nàng không ăn không uống, chỉ là thủ người nam nhân này. Không biết còn có thể hay không tỉnh lại nam nhân. Đối bên người hết thảy, nàng sớm đã không có phản ứng năng lực, tự nhiên cũng phát hiện không đến, tự thân cùng hắn biến hóa. Đương chiều dương lần thứ tư dâng lên, đương thanh thúy chim hót đánh thức sinh cơ. Lang Trình Ngôn mở bừng mắt, nhưng ánh vào trong mắt, là như thế nào một trương dung nhan a? Không phải nhìn quanh huyền chuyển, không phải khuynh quốc khuynh thành, mà là tóc bạc da mồi, khô cạn đến giống như giếng cạn hai mắt. Lang Trình Ngôn nao nao, sau đó chậm rãi nâng lên tay, xoa nàng lạnh lẽo khuôn mặt. Trời đã sáng. Hắn nói như vậy. Nàng cúi đầu xem hắn, hai hàng huyết lệ, loang lổ mà xuống. Thiên, sáng. Nàng như vậy đáp. Đúng vậy, bình phục không trung, rốt cuộc, sáng. 3 tháng 19. Mãn thành đào lý cạnh tranh chấp diễm. Bình phục tứ hoàng tử Lang Trình Ngôn, phụng chiếu kế vị, sửa niên hiệu vì Thái Bình. Vang dội chuông khánh tiếng động, tuyên cáo một cái tân thời đại đã đến. Cao cao long ỷ phía trước, tuổi trẻ thiên tử trầm ổn mà đứng thẳng, lại trước sau, không có nhập tòa. Hắn tự hồ, đang chờ đợi cái gì, cũng tự hồ, là ở cân nhắc cái gì. Quỳ dạp trên đất văn võ đại thần nhóm nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn trộm vị này niên thiếu quân chủ, hoặc là khinh thường, hoặc là nghi hoặc, hoặc là bình tĩnh. Bất quá, hắn trung quy sẽ không, làm cho bọn họ chờ đợi lâu lắm. Lang Trình Ngôn chuyển qua thân, hắc thúy hai tròng mắt chúng có, không phải hưng phấn, không phải kích động, càng không phải cái khác, chỉ có trầm tĩnh. Có thể làm toàn bộ thế giới đều an bình xuống dưới trầm tĩnh. Mà trầm tĩnh, lại thường thường là thành tựu một cái vương giả, tối cao tố chất. Những cái đó tâm còn nghi vấn đoán các đại thần, bắt đầu chân chính phục hạ bọn họ đầu, bởi vì từ phía trên cái kia nam tử trầm tĩnh khuôn mặt hạ, bọn họ thấy được một viên kiên nhẫn mà rộng lớn rộng rãi tâm. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sơn hô tiếng động, vang thiên triệt địa. Lại thật lâu sau, không chiếm được ứng có đáp lại. Lang Trình Ngôn đang xem thiên. Càn Nguyên Điện là vĩnh tiêu trong cung tối cao kiến trúc, ngồi ở trên long ỷ, liếc mắt một cái trông ra, liền có thể nhìn đến vô biên mở mang không trung. Vì thế đại điện trung, xuất hiện một màn cực kỳ trầm tịch cảnh tượng, quân vương không nói lời nào, các đại thần cũng không ai dám lên tiếng, bao gồm thâm niên lịch lao thiết lê, nhất có thể làm ầm ĩ hàn chi cảng. Bọn họ tựa hồ có thể cảm nhận được, từ cái kia người trẻ tuổi trên người khuyết tán ra tới, dày đặc hơi thở. Không thể dùng lời nói tới hình dung hơi thở. Không phải mùa thu tiêu sát, cũng không phải vào đông rét lạnh, cũng phi thịnh xuân giạt rào sinh cơ. Mà là một loại so không trung càng cao xa, so sơn xuyên càng vĩnh cửu hơi thở. Vương giả chi khí. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể khuất phục vô số người tâm hơi thở. Rốt cuộc, kia cổ hơi thở chậm rãi đạm đi, tuổi trẻ đế vương chậm rãi mở miệng, nói ra hắn kế vị tới nay câu đầu tiên lời nói. Không phải bình thân, mà là... chấm là ai? Toàn bộ đại điện trung, quỳ sát người đều ngây người. Thực hiển nhiên, bọn họ không thể tưởng được, mặt trên vị kia vì sao sẽ toát ra như vậy ba chữ. Các ngươi bái, là ai? Tuổi trẻ đế vương lần thứ hai mở miệng, tiếng nói trầm ngưng. Phía dưới một mảnh trầm mặc. Đứng lên đi. Lang Trình Ngôn lần thứ ba mở miệng, hy vọng các ngươi về sau nhớ kỹ vấn đề này. Các ngươi đi vào này tòa đại điện, các ngươi đứng ở chỗ này, tham viếng, rốt cuộc là ai? Không đợi quần thần nhóm phục hồi tinh thần lại, Lang Trình Ngôn lại lần nữa hạ lệnh, bắt đầu thảo luận chính sự đi. Lẽ ra, hoàng đế đã mở miệng, chúng thần hẳn là dũng dược lên tiếng, nhưng mà đại điện phía trên, lại vẫn cứ tiếp tục vẫn duy trì lệnh người nan kham yên tĩnh. Lang Trình Ngôn nhướng mày, trong lòng đại khái có chút sáng tỏ, trực tiếp điểm ra một người tới, kinh cơ tuần sát ứng hành, hạo kinh an không. Ứng hành trong lòng dùng mình, chạy nhanh tiến lên tấu nói, khởi bẩm hoàng thượng, hết thể bình an. Địch Minh Lang Trình Ngôn nói tiếp, bắt đầu từ hôm nay, tuyên bố chiếu dụ, vì quang thụy đế túc trực bên linh cứu, chế 3 năm. Vi thần tuân chỉ. Dài đến 2 cái canh giờ lầm chiều thời gian, chúng thần nhóm quy quy củ củ mà đứng thẳng, nghe vị này tân nhiệm đế vương trật tự rõ ràng mà tuyên bố chính mệnh. Bọn họ rốt cuộc phát hiện, vị này tuổi trẻ thiên tử, đã hơn xa bọn họ sở biết rõ cái kia tản mạn công tử. Hắn cơ trí, hắn trí tuệ, hắn lòng dạ, đều siêu việt bọn họ tưởng tượng. Nô hoàng vạn tuế. Tuyên bố bãi triều kia một khắc, tam triều lao thần hồng vũ nặng nề mà dập đầu chấm đất, trong mắt nước mắt lấp lánh. bởi vì hắn rốt cuộc thấy được, bình phục hy vọng, bình phục tương lai. Rốt cuộc, hết thể an bài thỏa đáng, mọi người tan đi. Đứng dậy hạ ngự tòa, Lang Trình Nôn từng bước một mà hướng ra ngoài đi. Hắn đã là đế vương. Hắn đem ở chỗ này, vâng chịu phụ thân hắn di chí, thực hiện chính mình khát vọng. 4 tháng trước, Vọng Nguyệt ven hồ, đương Nạp Lan Chiếu Vũ hỏi hắn, ngày mai nhập thiên linh cùng, vì Mỹ Nhân Trăng, vì Giang Sơn Trăng. Hắn xúc động lấy đáp, vì một thủ chí khí. Đúng vậy, một thủ chí khí. Có lẽ hắn Lang Trình Nôn, cả đời nói qua rất nhiều lời nói dối, đặc biệt là đối hắn yêu nhất nữ nhân, mà này một câu, lại là 10 phần 10 đại lời nói thật. Hơn nữa, cái này chí khí nơi phát ra, vẫn là nguyên với nữ nhân kia. Cái kia ở Hiến Vân trong hồ, đem hắn tử kề cận cái chết cứu vớt lại đây nữ nhân. Ở hết thể sau khi chấm dứt, nàng đối hắn duy nhất thỉnh cầu là bình an. Hiện tại, nữ nhân này, đang lẳng lặng mà ngồi ở hoa lê dưới tàng cây, biểu tình an tưởng chi đến. Nàng chỉ có 17 tuổi. Lại bởi vì hắn, mất đi thiếu nữ tươi đẹp, mất đi kia nguyên bản cực hạn chói mắt quang hoa. Nhưng bọn hắn chuyện xưa, cũng không có kết thúc, mà là từ nơi này, từ này tòa lồng lộng Vĩnh Tiêu Cung, bắt đầu. Bước chân nhẹ khẽ, hắn chậm rãi đi hướng nàng, tới gần nàng, sau đó, ủng nàng nhập hoài. Trả lời hắn, là nàng bên môi kia lũ, vĩnh không khô héo, vĩnh không phai màu cười nhạt. Như nhau 8 tháng phía trước. Nàng tựa hồ, cái gì đều không có thay đổi. Vẫn như cũ mang theo kia viên, toàn tâm toàn ý yêu hắn tâm. Mặc kệ là lùn cỏ giang hồ, vẫn là long trương phượng cát, mặc kệ là thiên ngai xa, vẫn là gang tấc chi gần. Vậy là đủ rồi. Có ngươi ở ta bên người, liền vậy là đủ rồi. Nhưng, thuộc về bọn họ yên lặng, gần chỉ duy trì 3 ngày. Ngày thứ 4, luôn luôn lo lắng ưu quốc ưu dân thừa tướng Hồng Vũ, thượng tấu trương thỉnh chỉ chọn sau, mà lễ bộ thượng thư Địch Minh, cũng ở cùng một ngày thượng tấu, quảng tuyển các nơi giai lệ, phong phú hậu cung. Đối này, Lang Trình Nôn hồi đáp là trọng hiếu trong người, ngăn nghị. Hoàng đế muốn giữ đạo hiếu, hợp tình, hợp lý, hợp chế, chúng thần vô có hắn luôn, nhưng là hoàng hậu chi tuyển, lại cần thiết để thượng nhật trình. Rất đơn giản, lịch đại hoàng đế lập hậu, đều không thể là 1-2 ngày, hoặc là mấy tháng là có thể thu phục sự, thất thất bát bát nghi thức đi xuống tới, tiêu tốn 2-3 năm công phu không chút nào kỳ quái, chờ đến hết thảy đủ, này hiếu, cũng liền đầy. Đối với việc này, hoàng đế Lang Trình Nôn lại lần nữa bảo trì trầm mặc. Lẽ ra, Lưu Phong trưởng công chúa Hách Liên Dục Đình, là hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm hoàng hậu trước, nghề hà, Lang Trình Nôn rõ ràng, Hàn Chi càng rõ ràng, Vĩnh Tiêu trong cung có, chỉ là Lang phu nhân Mạc Ngọc Tử, mà phi Hách Liên Dục Đình, tuy nói hiện tại không lo lắng Lưu Phong quân đội bất ngờ làm phản việc, nhưng thật nếu chọc thủng, mà Hách Liên Dục Đình bản nhân lại không đứng ra nói chuyện, kia cục diện khẳng định đem cực kỳ nan kham. Huống hồ, liền tính Hách Liên Dục Đình hiện thân, nói lúc trước hết thệ là chính mình cam tâm tình nguyện, kia cũng không thay đổi được cái gì, bởi vì vắt ngang ở hắn cùng nàng chi gian, trước nay đều không phải này đó quy chế cùng giáo điều, mà là một cái chưa từng có khổng lồ đế quốc. Ẩn hình đế quốc, hoàn toàn không thuộc về Càn Hy đại lục, rồi lại thời khắc ảnh hưởng này phiến trên đất bằng hàng ngàn hàng vạn người vận mệnh đế quốc. Hắn tung quý vì cửu ngũ chí tôn, cũng không có cùng cái kia đế quốc nhất quyết cao thấp tư bản. Hắn đua không dậy nổi, cũng không có lý do gì đi đua. Bởi vì hắn trừ bỏ là Lang Trình Nôn ở ngoài, vẫn là cái này quốc gia quân chủ, trước quốc sau gia, trước công sau tư, đối với một cái anh minh quân vương mà nói, đây là tuyệt đối cần thiết. Từ lúc bắt đầu, hắn liền rõ ràng điểm này. Từ lúc bắt đầu, hắn liền ở cố tình mà lảng tránh, bọn họ chi gian lớn nhất cái kia nan đề. Mà nay, cái này nan đề lại một lần, thật thật sự sự, vô cùng rõ ràng mà bãi ở hắn trước mặt. Nếu vì bình phục, hắn chỉ có một lựa chọn, chính là hoàn toàn đem nàng từ bỏ. Bởi vì nàng sau lưng kia cổ lực lượng, hắn trêu chọc không dậy nổi. Ít nhất trước mắt là. Vì thế, từ thịnh xuân đến hạ sơ, thẳng đến hồ hoa sen trùng, phù dung nở khắp, bình phục đế vương hậu cung, vẫn cứ là không chí. Nay thật là tự đại an khai quốc tới nay, chưa bao giờ từng có việc lạ. Dĩ vãng đế vương kế vị, ít nhất có 2 vị trở lên phi tần đến Hoạch Phong Hào, tiến vào hậu cung, cũng tức thái tử chính phi chắc phi, hoặc là hoàng tử chính thê thứ thê, mà tứ hoàng tử điện hạ mấy năm nay bận về việc du tẩu giang hồ, lăng là một thêm một thiếp đều vô. Cho tới bây giờ, chỉ có một vị thân phận thực không trong sáng, đến bây giờ chưa bao giờ lộ diện lang phu nhân. Hảo đi, xét thấy vị này lang phu nhân là Lưu Phong tới trưởng công chúa, thả ở phía trước chiến dịch trung biểu hiện xung ra, chúng thần cũng không dám nói cái gì, nhưng vấn đề ở chỗ, đối với nữ tử này bất luận cái gì tin tức, tuổi trẻ quân chủ tiến hành rồi nghiêm mật phong tỏa, mặc dù là thường ở trong cung đi lại người, cũng rất ít gặp qua nàng chân dung. Đương nhiên, cho dù nhìn thấy, cũng lại không ai có thể nhận ra nàng, bao gồm Hàn Chi Cảng bản nhân. Bởi vì nàng, cùng Yến Vân ven hồ cái kia thanh thuần khả nhân thiếu nữ, đã khác nhau như trời với đất. Nhật tử như nước giống nhau qua đi, các đại thần như cũ kiên trì thượng thư, quân vương như cũ bảo trì im miệng không nói, thẳng đến, một phong quốc thư xuất hiện. Bình phục lịch Thái Bình nguyên niên tháng 6-15. Đại Lê quốc nhị hoàng tử Lê Mộ Vân, tự mình dẫn sứ đoàn, lấy chúc mừng vì danh, đi trước gan đều hạo kinh. Đồng thời, Lưu Phong thừa tướng Chu Tương, Trần Quốc tướng quân về hoàng, Kim Hoài thái tử Nạp Lan Chiếu Vũ chờ nhất ban người, cũng các xuất thuộc chúng đi trước hạo kinh chúc mừng tân đế đăng cơ. Tân hoàng đế lên ngựa, làm tốt quan hệ, thăm thăm tin tức, luôn là cần thiết. Vì thế, vừa mới trải qua quá một hồi đại biến hạo kinh, lại lần nữa trở nên chưa từng có địa nhiệt náo lên. Trận này náo nhiệt sau lưng, còn có một cái giấu giếm mục đích. Bình phục đế vương hậu cung. Hậu cung, từ trước đến nay là các quốc gia ám người, thám tử, gián điệp tụ tập tuyệt hảo nơi. Ngươi hướng ta bên người cắm quân cờ, ta ở ngươi gối bạn chát cái đinh, xưa nay như thế, chỉ cần trên mảnh đại lục này còn có cái thứ hai quốc gia tồn tại, này bộ xiếc, liền vĩnh viễn có nó thị trường. Giữ đạo hiếu, 3 năm mà thôi, đem người đưa vào đi, chiếm lĩnh tiên cơ, đây mới là tất yếu. Nếu là ai ai có bản lĩnh vì tân bình phục chi chủ sinh hạ cái thứ nhất hoàng tử, như vậy không thể nghi ngờ đem rút đến thứ nhất. Hào đi, thả làm chúng ta rửa mắt mong chờ, nhìn xem ai có thể trở thành trận này tân chiến tranh, cuối cùng người thắng. Vì thế, Lê Quốc tới, Lưu Phong tới, Trần Quốc tới, Đại Sưởng tới, cơ hồ trên mảnh đại lục này mỗi một quốc gia, đều phái ra xa hoa đội hình, mênh mông quần quần mà, thẳng đến bình phục mà đến. Mặc kệ bọn họ hoài như thế nào mục đích, như thế nào tâm cơ, làm một cái có khí độ quân vương, đối với tới cửa đến thăm khách khứa, dù sao cũng phải lấy lễ tương đãi. Lang Trình Ngôn đem chuyện này, giao cho sức đầu mẻ chán, bao quanh loạn chuyển lễ bộ thượng thư Địch Minh, đến nôi chính hắn, nên làm gì, đối với sắp đã đến hết thảy, vừa không tỏ vẻ nhiệt tình, cũng không tỏ vẻ kháng cự. Hắn chỉ là ở mỗi ngày chính vụ sau khi chấm dứt, đều đi bồi cái kia đầy đầu bạc nữ tử. Bởi vì hắn biết rõ, hắn đã bồi không được nàng bao lâu. Lại khó lựa chọn, cũng đến lựa chọn. Lại thống khổ biệt ly, cũng đến biệt ly. Đối mặt sắp đã đến hết thảy, hắn không có áy náy, lại vẫn lựa chọn cố tình giấu giếm. Mỗi khi nhìn trong lòng ngực nữ tử an điểm khuôn mặt, hắn tâm, đều ở ẩn ẩn làm đau. Nhưng đương nàng mở hai tròng mắt là lúc, hắn lại vẫn như cũ miễn cưỡng cười vui. Từ nhi, đương sở hữu tai nạn, buông xuống là lúc, ngươi hay không có thể gánh vác, có thể đối mặt, có thể kiên cường mà lựa chọn, tiếp tục sống sót đâu. Ngươi có thể hay không trước sau như một mà lý giải ta, tin tưởng ta. Ngươi có thể hay không bởi vì quá mức thống khổ, mà lựa chọn hoàn toàn mà ly ta mà đi đâu. Hắn mâu thuẫn, do dự mà, dãy rua, vô luận bên ngoài thế giới, đã phiên khởi bao lớn lãng, ở nàng trước mặt. Hắn vẫn như cũ là cái kia ánh mắt kiên định, khuôn mặt trầm ngưng nam tử. Mà nàng, cũng chưa bao giờ hỏi qua hắn, về bọn họ tương lai. Bởi vì nàng cũng đã ẩn ẩn cảm giác được, bọn họ chi gian, sẽ không có tương lai. Nàng đã không còn là 8 tháng trước cái kia nhu tình như nước thiếu nữ, nay 8 tháng trải qua, đối nàng mà nói, là một hồi ngập trời hỏa kiếp, đốt đi nàng sở hữu hảo tưởng, gần 6 thành nhu nhược. Phượng Hoàng, đã thành hình thức ban đầu. Chỉ đợi cuối cùng thoát thai hoàn cốt. Nhưng sở hữu tàn khốc, lại chung sẽ đến. Chỉ là bọn hắn đều không thể tưởng được, sự tình hướng đi, sẽ như thế mà kịch liệt, như thế mà, mất đi khống chế. Nắng sớm nhàn nhạt, xuyên thấu qua khinh bạc sa màn, chiếu vào mạc ngọc từ tiểu tụy trên mặt. Đúng vậy, là tiểu tụy, thanh xuân cùng mỹ mạo, đối nàng mà nói, đã không còn nữa tồn tại. Ánh mắt nhẹ nhàng ở gối bạn nam tử trên mặt lưu chuyển. Hàm chứa bất tận nhu tình. Nàng Trình Ngôn, vẫn là như vậy vĩ ngạn, như vậy tuấn lãng. Sàn sạt, sàn sạt. bên ngoài có cực rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Lang Trình Ngôn mở bừng mắt, khởi động thân mình. Xốc lên chăn, Mạc Ngọc Từ cũng muốn đứng lên, lại bị Lang Trình Ngôn nhẹ nhàng ấn xuống, ngủ nhiều một lát đi. Hắn nói âm, hàm chứa ôn nhu thương tiếc. Vì thế, nàng không còn có kháng cự, thuận theo mà nằm, nhìn hắn đứng lên, xuống giường mà đi. Bán ra nội điện, Lang Trình Ngôn lãnh lệ mà quét mắt Tiểu An Tử, không phải phân phó qua ngươi, không chuyện khác, không được. Hoàng thượng Tiểu An Tử lau lau trên trán hãn, binh bộ vừa mới thu được cấp báo, phế đế Lang Trình Huyền đã ở Hoa Lăng lần thứ hai tái nhậm chức, đánh lên cờ hiệu, tự lập vì đế. Cái gì? Lang Trình Ngôn biểu tình đột nhiên thay đổi, tiện đà quay đầu bay nhanh mà chiều nội điện phương hướng nhìn mắt, nhấp chặt đôi môi, sải bước mà đi ra ngoài. 3 tháng trước, Hạo Kinh thành phá, chính là bởi vì hắn lúc ấy thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Hàn Chi càng chờ liên can người bận về việc chỉnh đốn bên trong thành quân vụ, thế nhưng làm Lang Trình Huyền chui chỗ trống, như vậy thoát vây. Hắn nguyên bản cho rằng, Lang Trình Huyền người cô đơn một cái, nhất định khó lại có thành tựu, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên như thế gan lớn, gần chỉ ẩn nút 3 tháng, liền lại lên đài bộc lộ quan điểm, công khai cùng hắn kêu gào. Tuy rằng, cho tới bây giờ, bình phục quốc nội hơn phân nửa binh lực đều ở hắn khống chế dưới, nhưng Cửu Châu hầu ở trong triều đau khổ kinh doanh như thế nhiều năm, đắc lực can tướng thực sự số lượng không ít, một khi này đối xài phụ lang tử lại tương cấu kết, này họa không nhỏ. Vào Cán Nguyên Điện, Lang Trình Ngôn không nói hai lời, lập tức triệu thừa tướng Hồng Vũ, binh bộ thượng thư Vạn Khiếu Hải, kinh cơ tuần sát tướng Hành, trấn quốc tướng quân Thiết Lê, thần uy tướng quân Hàn Chi Cảng, binh bộ chức phương tư tư chính Bạch Tịch Phong trở liên can trọng thần thương nghị ứng đối chi sách. Nhìn bình phong thượng Lang Trình Ngôn quải ra bản đồ, mọi người nhất trí im miệng không nói. Đơn giản là Hoa Lăng địa hình thật sự quá mức hiểm trở. 3 mặt núi vây quanh, 1 mặt bên sông, mặc dù là phái đại quân cường công, không cái 1-2 năm, tuyệt kế lấy nó không dưới. Không thể không nói, Lang Trình Huyên tìm cái thực ổn thỏa vị trí. Như thế nào đều không nói lời nào. Lang Trình Ngôn lánh duệ ánh mắt từ mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Công, khẳng định có thể đánh hạ thoáng suy nghĩ một chút, Hàn Chi càng mở miệng nói, chính là hiện giờ 99 châu thế cục cũng không ổn định, còn có Thái Thân Vương, Kỳ Thân Vương, cùng với liên can Hoàng Thất Tông Thân, rất có điểm ngao ngoe dục dịch chi thế, lại có Đông Nam biên thương hiệt, này kỵ binh trưởng kỳ ở ta biên quan du đãng, nếu đại quân đi đến Hoa Lăng tác chiến, thương hiệt kỵ binh đem có sấn hư mà nhập xu thế. Còn có. Đánh, vẫn là không đánh. Lang Trình Ngôn trong mắt xẹt qua ti không kiên nhẫn. Mắt thấy chư quốc sứ đoàn buông xuống Hạo Kinh, rồi lại ra như vậy việc sự, chẳng lẽ liền tính làm hoàng đế, cũng không thể ngừng nghỉ sao? Hàn Chi càng nhíu hạ mày, đột nhiên bế khẩn đôi môi. Đây là hắn biểu đạt chính mình bất mãn phương thức. Tuy nói Lang Trình Ngôn làm hoàng đế, nhưng hắn trong lòng lại không sinh ra nhiều ít sợ hãi. Rất đơn giản. Hắn làm cái này đại tướng quân, cũng không phải chính mình muốn, mà là Lang Trình Ngôn thành ý tương mời, còn có chính là, vì bảo hộ chính mình bị lãnh trí ở Tang Sơn biệt cung, cả đời không được ra số khổ tỉ tỉ. Nếu hắn không ở trong triều, nào biết nào một ngày vị đế vương này không cao hứng lên, kim khẩu một khai, liền đem nàng cấp răng rác. Cho nên, trước chắp vá đi. Chính là không nghĩ tới, hôm nay Lang Trình Ngôn cư nhiên bày ra hoàng đế cái giá, nếu như thế. Kia đại gia ta cũng muốn lúc lắc tư thái. Thực nhạy bén mà, Lang Trình Ngôn đã nhận ra hắn bất mãn, lúc này cùng hoan sắc mặt, bình tĩnh nói, nếu không cường công, chư vị ái khanh còn có cái gì càng tốt biện pháp sao? Có. Lúc này đây, Tam Triều trọng thần Hồng Vũ mở miệng. Vì thế đại gia đồng loạt nhìn về phía hắn. Hoàng thượng có thể quảng tuyển trong triều trọng thần, võ tướng chi nữ, nạp vào hậu cung, lập vì lục cung phi tần. Này cử một nhưng an mọi người chi tâm, suy yếu dựa vào Lang Trình Huyên cùng Cửu Châu hầu lực lượng, nhị nhưng nhanh chóng sinh hạ thái tử, ổn định quốc chi căn cơ. Giọng nói lạc, trong điện một trận tĩnh mịch. Thật là tĩnh mịch. Chương 419 phiên ngoại 65. Đầu tiên, hoàng đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiếp theo, liền Thiết Lê cùng Hàn Chi Cảng, Lưu Thiên Phong trở liền căn người, đều túi đầu số chính mình ngón chân, bởi vì bọn họ rõ ràng. Hoàng đế trong lòng sớm đã có người. Nhưng Hồng Vũ, Vạn Khiếu Hải, ứng hành liên can người là không biết, mặc dù biết, đại khái cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì thân là người quân, Tam Cung Lục Viện 72 phi, đó là hết sức bình thường sự. Thật lâu sau, Phương nghe thấy hoàng đế thanh âm lại lần nữa vang lên, còn có khác biện pháp sao? Hoàng thượng! Hồng Vũ bùn một tiếng quỳ xuống đất, bình phục, đã rốt cuộc chịu không nổi một lần huyết thay đổi. Nếu Lang Trình Huyên làm đại, nhất định toàn diện phục công, đến lúc đó, hoàng thượng mất đi, không ngừng là hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, càng có khả năng dao động, là bình phục mấy trăm năm cơ nghiệp. Lang Trình Ngôn trầm mặc. Hồng Vũ nói, những câu có lý. Cửu Châu hầu chưa chết, Lang Trình Huyên tái nhậm chức, Thái Thân Vương chờ từng người âm thầm xoa tay hầm hè, Thương Hiệt cùng đại sưởng ở biên cảnh như hổ rình mồi, huống chi, kia mấy chi đang ở hướng Hạo Kinh tới gần sứ đoàn, cũng không biết hỗn loạn chút cái gì nhân vật, còn có chính là cái kia cho tới bây giờ, còn không có tìm tới môn tới, nhưng lại thời khắc uy hiếp hắn. Liên Hy Cung vừa mới đăng cơ hắn, kỳ thật không có như thế đại tinh thần cùng năng lực đi đối phó bọn họ. Vì cái này ngôi vị hoàng đế, vì hôm nay tạm thời bình tĩnh, hắn đã trả giá đến quá nhiều, đứng ở chính mình trước mặt này làm chiến tướng, còn có những cái đó đổ máu hy sinh các tướng sĩ, đều đã trả giá đến quá nhiều. Thắng lợi, được đến không dễ, cho nên, vô luận như thế nào, không thể mất đi. Hơi hơi bế nhắm mắt, Lang Trình Ngôn nhẹ nhàng xua tay, như vậy, liền ấn ngươi nói, làm đi. Hàn Chi càng ngẩng đầu lên, bay nhanh mà quét Lang Trình Ngôn liếc mắt một cái. Hãy còn nhớ rõ mấy tháng phía trước, hắn đứng ở doanh trướng bên trong, dùng ngôn ngữ kích bách hắn đi trước Lưu Phong cầu thú Hách Liên Dục Đỉnh, khi đó trên mặt hắn đau đớn muốn chết biểu tình, hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng mà gần qua mấy tháng, tương đồng thế cục, tương đồng tình tiết, hắn biểu hiện, lại là như thế chấn định. Chẳng lẽ nói, một người làm đế vương, thay lòng đổi dạ liền giống như chuyện thường ngày giống nhau sao? Các ngươi, đều lui ra đi. Lại lần nữa xua tay, Lang Trình Ngôn ngưng hẳn nói chuyện. Thần chờ cáo lui. Liên can người không người lĩnh mệnh, lần lượt rời khỏi, Hàn Chi càng đi ở cuối cùng, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng vẫn là lui trở về, nhìn Lang Trình Ngôn nói, muốn phong tỏa tin tức sao? Ân. Lang Trình Ngôn ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn một cái. Tuyển phi sự. Nàng sẽ không biết. Lang Trình Ngôn quả quyết mà nói, cuối cùng còn hơn nữa một câu, vĩnh viễn sẽ không. Hàn Chi càng ánh mắt chợt lóe, trầm mặc rời đi. Cung đình, từ trước đến nay không có không ra phong tưởng. Lang Trình Ngôn, có thể lừa gạt được nhất thời, chẳng lẽ ngươi còn có thể lừa gạt được một đời sao? Trên thực tế, đạo lý này, Lang Trình Ngôn tự nhiên là minh bạch. Hắn bất quá chỉ hy vọng, có thể lừa gạt được nhất thời là nhất thời, tốt nhất có thể giấu giếm đến, hắn có cũng đủ lực lượng, giải quyết hết thảy thời điểm. Lang Trình Huyên, Cửu Châu Hầu, Thái Thân Vương, Kỳ Thân Vương, Xưởng Quốc, Lê Quốc, Thương Hiệt. Còn có cái kia, so sở hữu trở ngại thêm lên, càng vì đáng sợ Liên Hy Cung. Hắn muốn nhất nhất mà giải quyết bọn họ, hắn muốn tự cấp bình phục muôn vàn con dân bình an đồng thời, bảo hộ hắn kia nguy ngập nguy cơ tình yêu. Ở hoàn thành hết thể phía trước, hắn chỉ hy vọng nàng an tĩnh mà ngốc tại nơi đó, đừng ra ngoài ý muốn liền hảo, là của nàng, hắn chung sẽ cho nàng. Khác đều không quan trọng, khác đều chỉ là tạm thời thủ đoạn, chỉ là hắn không thể tưởng được, này đó thủ đoạn, ở dập nát những cái đó địch nhân đồng thời, cũng sẽ dập nát bọn họ chi gian, kia trong suốt sạch sẽ, không chứa chút nào tạp chất tình cảm. Phượng Nghi Cung, Thâm Nghe Viện, Mạc Ngọc Từ tạm cư chỗ, cũng là Lang Trình Ngôn mẫu thân, Thiết Hồng Nghê sinh thời thích nhất sân. Cùng trong hoàng cung mặt khác kiến trúc bất đồng, cái này sân phong cách đơn giản hào phóng, nhã tính bên trong mang theo vài tia trong sáng, tự Thiết Hồng Nghê hoang thệ lúc sau, Lang Dục Tường hạ lệnh phong tỏa, thẳng đến Lang Trình Ngôn với Minh Thái trong điện đi ra kia một khắc, mới quyết định đem này một lần nữa mở ra, cũng an bài Mạc Ngọc Từ vào ở. Nhưng kỳ quái chính là, hắn lại không có an bài bất luận cái gì một người cung nữ hoặc là thái giám tiến đến hầu hạ, sở hữu hết thể hàng ngày sự vụ, đều là Mạc Ngọc Tử, hoặc là chính hắn tự mình động thủ. Như nhau bọn họ lúc ban đầu tương ngộ khi, những cái đó phong vũ phiêu diêu nhật tử. Đối này, Mạc Ngọc Tử đảo cũng không có dị nghị, nàng vốn dĩ chính là một giới thôn cô, mấy ngày nay thường việc nhỏ sớm đã thu quán, lại nói, nếu không có người khác, hai người bọn họ ở chung lên đảo càng hòa thuận. Nàng sẽ không ý thức được, chính mình sở ái người nam nhân này, thân phận đã cùng phía trước khác nhau rất lớn, mà hắn tự nhiên cũng không có lấy nàng đương hậu cung phi tần đối đãi. Dọc theo trong viện đường đi, Mạc Ngọc Từ chậm rãi đi tới, thân thể của nàng đã khôi phục rất nhiều, phát căn chỗ cũng một lần nữa biến thành màu đen. Phía trước vì cứu trị Lang Trình Ngôn, nàng hao hết trong cơ thể sở hữu lực lượng, lại cuối cùng thắng được 3 tháng bình tĩnh thời gian, làm nàng có thể chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức. 17 tuổi. Nàng còn chỉ có 17 tuổi. Đúng là đóa hoa giống nhau tuổi tác, hơn nữa quân đến ngạo lưu tại nàng trong cơ thể lực lượng, nếu vô tình ngoại, nàng hẳn là có thể khôi phục. Giơ tay kéo ra viện môn, vừa muốn bắn ra, bên thứ lại vội vàng chạy ra một người thái giám, chặn nàng đường đi, đầy mặt khẩn trương nói. Phu nhân, ngài đây là đi đâu? Nhìn thoáng qua cách đó không xa kia tầng tầng lớp lớp tường cao, Mạc Ngọc từ nao nao, tùy tiện đi một chút, như thế nào? Phu nhân thái giám đầy mặt tươi cười, hoàng thượng công đạo, phu nhân thân thể thiếu dai, vẫn là ở trong viện tĩnh dưỡng đi, có chuyện gì, làm bọn nô tài đại lao. Mạc Ngọc từ lẳng lặng mà nhìn hắn, sau một lúc lâu không nói lời nào. Tiểu An Tử bị nhìn đến cả người tặc bao, lại cũng không dám lên tiếng. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm nữ nhân này chi tiết, bất quá, nếu hoàng thượng lần nữa dặn dò, kia cũng thuyết minh, việc này không phải là nhỏ, đại ý không được. Mạc Ngọc từ cuối cùng là lui trở về, chậm rãi khép lại viện môn. Tiểu An Tử thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cũng sau này lui về chỗ cũ lợi mệnh. Thoạt nhìn, hết thể đều không có cái gì biến hóa. Cái kia nữ tử, vẫn như cũ an tĩnh mà đãi ở nho nhỏ sân, chờ tuổi trẻ đế vương đã đến. Hoàng hôn ngày mộ, một thân thường phục Lang Trình Ngôn, lần thứ hai đi vào tâm nghe viện. Hoa lê dưới tàng cây, cái kia nữ tử bóng dáng, phá lệ tiêu điều. Hắn đi qua đi, từ phía sau đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng khái ở nàng trên vai. Trình Ngôn, nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất, Mạc Ngọc Từ khẽ mở đôi môi. Ân. Bên ngoài. Thái Bình sao? Thái Bình. Còn muốn, bao lâu đâu? Ân. Ta tưởng về nhà nhìn xem. Ân. Nam tử đột nhiên tăng thêm ngữ khí, bẻ quá nàng mặt, nâng lên nàng cằm. Mắt đen thâm thuyền. Lúc này đây, nàng không có né tránh, cũng như vậy thật sâu mà vọng tiến hắn đáy mắt, tìm kiếm nàng muốn đáp án. Thực đáng tiếc, nàng không có tìm được. Bởi vì ở nàng trước mặt, hắn nói dối, diễn trò, trước nay đều là tích thủy bất lậu. Lần này cũng đồng dạng. Nhớ nhà. Hắn ánh mắt thực mau nhu hòa, ngữ thanh nâng lên chút sủng nịch. Ân. Nàng gật đầu. Thực mau cúi người ở nàng má thượng nhẹ nhàng một hôn, hắn vô cùng chân thành vô cùng khẩn thiết địa đạo. Từ nhi, sẽ thực mau. Thực mau là bao lâu? Nàng rất muốn hỏi. Nhưng những lời này, cuối cùng là tạp ở cổ họng. Bởi vì, từ yêu hắn kia một khắc khởi, nàng liền bắt đầu nàng dài dòng chờ đợi. Chờ hắn hướng nàng rộng mở tâm môn, chờ hắn hoàn thành nghiệp lớn, chờ hắn bài trừ muôn vàn khó khăn, đi hướng huy hoàng. Nàng đều như vậy chờ. An tĩnh mà chờ. Đơn giản là nàng ái. Cho nên nàng nguyện ý trả giá sở hữu. Chẳng sợ hắn là ở lừa gạt. Thậm chí là lợi dụng cùng thương tổn. Bởi vì nàng tin tưởng, bọn họ hai tâm vĩnh hằng kia một ngày. Chúng sẽ đến. Chính là đêm khuya mộng hồi, nước mắt ướt theo gối những cái đó thanh lanh cùng cô tịch, dần dần làm nàng minh bạch. Nàng sợ là đợi không được. Lang Trình Ngôn. Ta dũng khí, đã hao hết. Ta tâm huyết, đã châm đãi. Ta ái. Đã bị ngươi lừa gạt, dần dần nghiền thành cho tàn. Ta là lý giải ngươi. Ta là tin tưởng ngươi. Ta là duy trì ngươi. Chỉ là ta. Kiên trì không nổi nữa. Mà thôi. Sáng sớm hôm sau. Bước vào Càn Nguyên Điện các đại thần, đối mặt trống chân long ỷ, đồng thời ngơ ngẩn. Thừa tướng Hồng Vũ sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Lúc này mới vừa đến nhận chức bao lâu a, liền tiêu cực lãng công. Các đại thần phẫn nộ rồi, ở điện phủ phía trên mồm năm miệng 10 mà nghị luận lên. Cuối cùng vẫn là Thiết Lê ra tới, lấy một câu uy thế nói, chặn sở hữu môi thương lưới mũi tên. Hoàng thượng này cử, tất có duyên cớ. Sắc thật có duyên cớ. Này duyên cớ còn rất đơn giản. Nếu có người dám xông vào Phượng Nghi Cung, liền sẽ cực hạn kinh ngạc phát hiện, vị kia tuổi trẻ đế vương, cũng không phải ở vùi đầu xử lý chính vụ, càng không có khắc khổ nghiên đọc đế vương chi sách, mà là ở bắt cá. Ở hồ hoa sen chung bắt cá. Cùng một cái đầu bạc chung hỗn loạn tóc đen nữ tử cùng nhau. Bắt cá động tác đều thực thành thạo, thực hiển nhiên. Một cái là dễ như trở bàn tay, một cái là sạch sẽ nhanh nhẹn. Đương Mạc Ngọc Từ đôi khởi xài đôi, chuẩn bị nhóm lửa là lúc, Lang Trình Ngôn duỗi tay chặn nàng, ta tới. Là ta tới, không phải châm tới. Mạc Ngọc Từ giật mình, ngay sau đó chia tay, ngồi xổm một bên, nhìn hắn nhanh nhẹn mà xóa vẩy cá cập cá nội tạng, sau đó đem rửa sạch tốt cá xuyến ở bên nhau, giá với hỏa thượng, thuần thục mà phiên nướng. Nàng có chút phát ngốc. Sau đó phát cười nhạo ra tiếng tới. Cười cái gì? Hắn lấy mắt chừng nàng. Ngươi cá nướng bộ dáng thực buồn cười. Nàng trắng ra mà đáp. Đúng không? Lang Trình luôn buồn bực, không cấm cúi đầu nhìn nhìn chính mình, cũng không tìm ra cái gì sơ hở tới, vì thế càng thêm dùng sức mà chừng nàng. Tựa như một con vịt, ngồi xổm trên mặt đất nói còn chưa dứt lời, Mạc Ngọc Từ đã che miệng, ầm ĩ cười to. Lang Trình luôn nhướng mày một cái, cũng cười. Đây là bọn họ tương nộ quen biết ở chung yêu nhau tới nay, lần đầu tiên như thế thoải mái mà thoải mái cười to. Vì dẫn giai nhân cười, túng đem đế vương tôn sư, tạm chí một bên, lại như thế nào? Trộm đến kiếp phủ du một ngày hoan. Chỉ có hắn cùng nàng. Là đêm, bọn họ sóng vai mà nằm, gắt gao mà dựa sát vào nhau lẫn nhau, tựa như thế gian mỗi đôi nhất tầm thường phu thê như vậy. Nhất ôn nhu một ngày. Lại cũng là cuối cùng một ngày. Trời chưa sáng, Lang Trình Ngôn liền đứng lên, điểm trụ Mạc Ngọc Từ ngủ huyệt. Bởi vì hôm nay, hắn đem ở trong triều đình, tuyên đọc thánh chỉ, phong nạp 6 phi 12 tần. Đem có rất lớn một phen động tĩnh. Thứ nhi, ngươi tốt nhất cái gì đều không cần nghe đến. Ta không nghĩ ngươi thương tâm, một chút đều không nghĩ. Nhưng là có một số việc, ta cần thiết đi làm. Vì ngươi, vì ta, vì bình phục, cần thiết. Nhưng hắn không thể tưởng được, gần chỉ có nửa canh giờ, Mạc Ngọc Từ liền mở bừng mắt. Bởi vì Lang Trình luôn xuống tay không nặng, bởi vì nàng trong cơ thể từ từ lưu sướng nội lực. Từ hắn tươi cười, hắn nhất cử nhất động, nàng đã đạt được quá nhiều tin tức. Trận to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn trướng đỉnh, nàng vẫn không nhúc nhích. Nàng không phải ngốc tử. Liền tính chưa thấy qua, luôn là nghe qua, chỉ là trước kia không nghĩ tới, muốn đi tự mình trải qua. Nàng không nghĩ tới chính mình có thể sống tới ngày nay, sống đến đi theo hắn tiến cung. Thậm chí không có nghĩ tới, phải làm hắn phi tử gì. Này không ở nàng suy xét trong phạm vi. Càng quan trọng là, nàng căn bản là không có khả năng, làm hắn phi tử. Bởi vì, nàng là Ngọc Liên Thánh Nữ. Chính như hắn không dám hướng thiên hạ tuyên cáo nàng tồn tại giống nhau, nàng cũng không dám quang minh chính đại mà đứng ở hắn bên người. Bởi vì bọn họ, không cho phép. Trận này cảm tình, từ lúc bắt đầu, liền không có kết cục. Hắn rõ ràng, nàng cũng rõ ràng. Cho nên, rất nhiều thời điểm, nàng càng nguyện ý ở oanh oanh liệt liệt tái chung chết đi. Cho dù hắn xoay người rời đi, cho dù hắn cuối cùng lựa chọn quên. Nhưng rốt cuộc, nàng từng yêu. Nàng đã đánh vỡ vô ái số mệnh. Như vậy, cũng đủ, không phải sao. Nhưng cố tình trời xanh làm nàng sống đến giờ phút này. Làm nàng tiếp tục thừa nhận vô cùng vô tận tra tấn. Ấm áp nước mắt, dọc theo khỏe mắt chảy xuống, điểm điểm tích tích, thấm vào gối khâm. Trình Ngôn, kỳ thật ngươi không cần gạt ta. Bởi vì gạt ta, toàn vô ý nghĩa. Có lẽ, ngươi đương ngươi hoàng đế, ta làm ta thánh nữ, mới là, sáng suốt nhất kết cục. Nhổ xuống trên đầu kim châm, cầm ở trong tay, lẳng lặng mà nhìn chăm chú kia duệ lượng châm tiêm, Mạc Ngọc Từ trong mắt. Khoảnh khắc xẹt qua ti u lánh mũi nhọn. Hà tất đâu? Hà tất lại lưu lại nơi này? Hà tất lại làm khó dễ ngươi? Trà tân ta chính mình. Xúc lên chăn, nàng nhẹ nhàng nhảy hạ xuống mà, tựa như một mảnh lông chim, vô thanh vô tức. Như bóng dáng giống nhau, Mạc Ngọc Từ phiêu ra tâm nê viện, phiêu ra phượng nghi cung. Canh giữ ở bên ngoài tiểu an tử, ngay cả một tia tiếng gió cũng chưa nhận thấy được. Đảo không phải Mạc Ngọc Từ lúc này thân thủ có bao nhiêu cao minh, mà là Lang Trình Ngôn vì sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, để lộ tin tức, chỉ phải chính mình nhất tin tưởng tiểu an tử một người, canh giữ ở tâm nghe viện ngoại, này ngược lại, cho Mạc Ngọc Từ cơ hội thừa dịp. Nàng che mặt xa, vội vàng mà đi tới, dựa vào mơ hồ ký ức, hướng tới cửa cung phương hướng. Nhưng mà, hoàng cung cấm địa, há là dễ dàng như vậy rời đi. Người nào? Chuyển qua lưỡng đạo tường cao, phía trước đống nhiên sát ra mười mấy tên cấm quân, tay cầm trường thương, bao quanh đem nàng vây quanh. Mạc Ngọc Từ nhíu mày. Cho tới bây giờ, nàng chỉ biết bảy sát, nhưng bảy sát ra, tất lấy nhân tính mệnh. Trước mặt những người này, không lo sát, nàng cũng không nghĩ sát. Người nào? Dẫn đầu quan quân bách trước một bước, ánh mắt xâm hàn mà nhìn chằm chằm nữ tử này. hậu cung như thế nào có như vậy trang điểm nữ tử. Liên ở Mạc Ngọc Từ Minh Tư khổ tưởng kế thoát thân khi, bên cạnh đống nhiên truyền đến một đạo trong trẻo thanh tuyến, xảy ra chuyện gì? Quan quân quay đầu, lập tức thu liễm uy thế, hành lễ bẩm báo nói, hồi thần vương điện hạ, bắt được cái khả nghi cung nữ. Cung nữ? Một thân cẩm y yề, túc đạp cung ủng thiếu niên nhíu nhíu mày, túi người phụ cận, chúng cấm quân lập tức hướng bên cạnh lùi một bước. Ngươi là từ trên xuống dưới mà đánh giá Mạc Ngọc Tử, Lang Trình Diệp trong mắt hiện lên ti nghi hoặc. Hắn ngốc tại Vĩnh Tiêu cung 15 năm, chưa bao giờ gặp qua người này. Mà Mạc Ngọc Tử, đã từ đối phương kia giống như Lang Trình ngôn ba phần khuôn mặt thượng, phán đoán ra thân phận của hắn. Nô tỳ hướng thần vương điện hạ thỉnh an. Trong đầu vừa chuyển niệm, Mạc Ngọc Tử cái khó lo cái khôn, lập tức chậm rãi quỳ gối, nô tỳ chỉ là muốn đi ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn. Nga. Thấy nàng ánh mắt ôn tĩnh vô hại, Lang Trình Diệp tin ba phần, phất tay mệnh sở hữu cấm quân lui ra, vậy ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới? Nô tỳ không biết đường nhỏ. Ngươi là cái nào cung? Phượng Nghi Cung. Phượng Nghi Cung. Lang Trình Diệp mày cao cao nhăn lại, trong mắt hoặc sắc sâu nặng. Nô tỳ bái kiến hoàng thượng vạn tuế. Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên hô một giọng nói, tức khắc, người chung quanh, bao gồm Lang Trình Diệp cùng nhau. Động tác nhất trí quỳ rạp xuống đất, la lớn, tham kiến hoàng thượng vạn tuế. Chương 420 phiên ngoại 66. Sau một lúc lâu vắng vẻ không tiếng động, Lang Trình Diệp buồn bực mà ngẩng đầu, mới vạn phần kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi cái kia cái gọi là cung nữ, đã là tung tích toàn vô. Không xong. Vừa mới bị ủy lấy trọng trách, phụ trách nội cung an toàn Lang Trình Diệp tức khắc hoảng loạn. Nếu là để lộ người là cái gian tế, tứ ca trách tội xuống dưới, chính mình nên như thế nào giao đãi? Không làm hắn tưởng, Lang Trình Diệp lập tức hạ chỉ, nghiêm lệnh chóc nã phạm nhân. Hắn không biết, chính là chính mình như vậy một câu, thiếu chút nữa gây thành một hồi tuyệt đỉnh đại họa. Mạc Ngọc Từ gót sen như bay. Theo lý thuyết, nàng tốc độ đã thực mau, không làm gì được thức đường nhỏ, Vĩnh Tiêu cung lại đại đến thái quá, hơn nữa mỗi một chỗ kiến trúc đều đại khái tương đồng, nàng vòng tới vòng lui, đổi tới đổi lui. Rất giống bị nhốt ở chín tuyệt trong rừng giống nhau, chính là tìm không thấy xuất khẩu. Đứng lại. Mau đứng lại. Mặt sau vang lên từng trận truy đuổi bước chân, còn có thiếu niên rõ ràng nhưng biện tiếng la. Mạc Ngọc Từ nơi nào chịu đỉnh, nàng biết, nếu là liền như vậy trở về, nếu là Lang Trình Ngôn đã biết nàng ý tưởng, nếu muốn rời đi nơi này, sẽ rất khó rất khó. Mà nàng, vô luận như thế nào cũng không muốn lưu tại cái này địa phương, nhìn đến kia lệnh nàng nàng kham. Thậm chí thương tâm tuyệt vọng từng màn. Nàng tình nguyện bọn họ như vậy chia lịa, đem hoàn mỹ nhất ký ức để lại cho lẫn nhau, ít nhất cũng so chờ đến cuối cùng, tâm lanh thành cho muốn hảo. Lang Trình Diệp nóng nảy, kéo ra giọng nói kêu, uy, ngươi lại không ngừng xuống dưới, ta liền. Bán tên. Mạc Ngọc Từ sửng sốt một cái trước mắt, sau đó tiếp tục chạy. Cái này động tác thực sự có chút ngốc, kỳ thật nàng cũng lộng không rõ. Chính mình làm gì sao thế nào cũng phải như thế quật cường mà chạy, có lẽ gần chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Lang Trình Diệp không có bán tên. Bán tên chính là hắn bên cạnh một người kêu Triệu Đức võ quan. Mạc Ngọc Từ nghiêng người chợt lóe, tránh đi. Nàng không tránh còn hảo, một tránh sở hữu cấm quân đều vỡ tổ. Nàng biết võ công. Khẳng định là cái gian tế. Bắt thích khách. Vì thế, sở hữu cấm quân đều mở ra cung tiễn, trường hợp. Trong phút chốc trở nên khó có thể thu thập. Mũi tên nhọn thoát huyền khoảnh khắc, một bóng người, cự tốc mà đến, một tay vãn trụ Mạc Ngọc Từ, một tay kia kiếm quang điện thiểm, phách đoạn sở hữu mũi tên nhọn. Toàn trường một mảnh cương ngưng. Mỗi người đều sợ ngây người. Bởi vì người kia, là cả người tức giận, mấy dục phệ người hoàng đế bệ hạ. Ai làm? Chậm rãi quay đầu, Lang Trình luôn rét lạnh đến cực điểm ánh mắt, từ chúng cấm quân trên mặt nhất nhất đảo qua. Lang Trình Diệp sắc mặt trắng bệnh, lại không thể không trắng lá gan tiến lên. 4. Tứ ca. Là ta. Bang. Tuy rằng cách vài thước xa khoảng cách, cái kia thật mạnh cái tát, vẫn như cũ tinh chuẩn mà rơi xuống Lang Trình Diệp trên mặt. Tức khắc, một đạo ấm áp huyết lưu từ Lang Trình Diệp khỏe miệng biên tầm ra. Hắn bụng mặt, đầy mặt ngẩn ngơ. Hắn tứ ca, từ nhỏ đau nhất hắn sủng hắn tứ ca, thế nhưng làm cho như thế nhiều người mặt, cho hắn một cái tát. Mà hắn, căn bản không rõ ràng lắm, chính mình sai ở nơi nào. 15 tuổi thiếu niên đầy bụng ủy khuất, nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh. Trình Nôn Mạc Ngọc Từ rốt cuộc định ra tâm thần, mắt mang giật mình sắc mà giật nhẹ Lang Trình Nôn góc áo. Ngươi câm miệng cho ta. Lang Trình Nôn quay đầu lại, biểu tình hung ác đến cực điểm mà hướng nàng giống. Câm miệng, không đơn thuần chỉ là Mạc Ngọc Từ, còn có hiện trường mỗi người. Từ bình phục đế vương trên người tản mát ra lạnh thấu xương hơi thở, chấn động mọi người tâm. Cơ hồ qua nửa chén trà nhỏ công phu, Lang Trình Nôn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sống ngội mà quét Lang Trình Diệp liếc mắt một cái, ném xuống bốn chữ, ai về chỗ người nấy. Nói xong, kéo Mạc Ngọc Từ nên ngang mà đi. Chỉ còn lại có Lang Trình Diệp cùng đám kia hai mặt nhìn nhau cấm quân. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng trong mắt, là thật sâu sợ hãi. Mà hắn, còn lại là vô biên tức giận. Ngươi muốn chạy. Đúng vậy. Tuy rằng lòng tràn đầy chấn động, nàng vẫn là tráng lá gan, như vậy trả lời. Đi nơi nào? Về nhà. Nơi này, chính là nhà của ngươi. Hắn lôi kéo nàng cánh tay giống to, trong giọng nói mang theo bất tận cuồng bá cùng ngang ngược. Tội gì đâu. Trầm mặc thật lâu sau, Mạc Ngọc Từ rốt cuộc nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Hắn yên lặng nhìn nàng. Tội gì đâu. Nàng lặp lại. Một năm phía trước, ở bờ sông nói qua nói, ngươi đều quên mất. Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên chấn động. Nàng không có quên. Nàng như thế nào sẽ quên. Đương những cái đó con bò cạp từ trên người hắn bò quá, đương nàng nằm ở trên người hắn lên tiếng khóc giống là lúc, nàng nói, nếu ngươi chịu tỉnh lại, ta về sau, tuyệt không lại rời đi. Đó là một hồi minh tâm khắc cốt, vĩnh viễn sẽ không quên đau. Mà kia về sau, nàng cũng xác thật làm được, nếu không phải hắn trước rời đi, nàng đều sẽ yên lặng mà đi theo hắn phía sau, bồi ở bên người nàng. Từ nhi nam tử thanh âm bỗng nhiên nhu hòa, ngươi nếu là đi rồi, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Mạc Ngọc Từ hỏng mất, chân chính mà hỏng mất. Nhìn trước mặt người nam nhân này, ngơ ngác mà nói không ra lời. Rời đi đi, hắn đau. Không rời đi đi, nàng đau. Mạc Ngọc Từ choáng váng thật lâu, sau đó chậm rãi nói ra một câu. Trường đau, không bằng đoàn đau. Lang Trình luôn sắc mặt thay đổi, sau đó đứng lên, không nói một lời mà đi ra ngoài. Đem toàn bộ trống vắng đại điện, để lại cho đầy mặt lệ quang Mạc Ngọc Từ. Trường đau, không bằng đoàn đau. Nàng cũng không có nói sai hô. Lang Trình luôn, ta tin tưởng ngươi làm được đến. Hiện tại nếu dừng tay, ngươi mất đi, gần chỉ là nửa trái tim, mà ta mất đi, lại là toàn bộ mệnh. Lại cũng so, muốn trên đời ngàn ngàn vạn vạn người, cho chúng ta này đoạn tình bồi thượng tánh mạng, hiếu thắng đến nhiều, không phải sao. Bởi vì muốn ở bên nhau đại giới, ta phó không dậy nổi, ngươi, càng phó không dậy nổi. Nay một đêm, toàn bộ Phượng Nghi cung cực kỳ mà yên lặng. Nay một đêm, Minh Thái đại điện toàn bộ đèn đuốc sáng trưng. Bình phục đế quốc hậu cung, rốt cuộc hướng vô số giai lệ, rộng mở. Cảnh xuân tươi đẹp phương tin, thanh xuân thiếu ngải, một đám tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, hoặc mang theo đối tình yêu ảo tưởng, hoặc mang theo đối bình phục đế vương khát vọng, hay là, gần chỉ xuất phát từ nào đó chính trị mục đích. Các nàng tới. Nhưng, dấu ở thật sâu cửa cung lúc sau, chưa chắc là vinh quang cùng hạnh phúc. Càng khả năng, là tuyệt vọng, thậm chí huyết tinh. Cái kia đứng ở ngọn đèn dầu sán lạn trung nam tử, mãn mắt thiết lánh, không có một tia biểu tình mà, nhìn này đó nữ tử, một đám, tự trước mặt hắn đi qua. Đương trong đó xinh đẹp nhất cái kia nữ tử, hơi hơi ngẩng đầu hướng hắn xem ra là lúc, hắn đột ngột mà nhớ tới một người. Một cái kêu Hàn Nghi nữ nhân. Một trận hàn ý, thình lình xảy ra mà từ phía sau lưng mạn quá. Hắn nhớ rõ. Nhớ rõ nữ nhân kia là như thế nào tiếp cận hắn phụ hoàng. Như thế nào chậm rãi khống chế hậu cung, như thế nào thực hiện chính mình mưu tính, như thế nào cho hắn lưu lại một lung tung rối loạn cục diện. Cố tình, đối như vậy một nữ nhân, hắn lại vẫn cứ lựa chọn tha thứ. Bởi vì từ nào đó trình độ thượng, hắn biết, hắn rõ ràng, tạo thành này hết thảy nguyên nhân, không phải nàng, mà là cái kia cũng từng đứng ở hắn vị trí này thượng nam nhân. Là hắn, xúi dục nàng tham lam. Là hắn coi thường, tạo thành nàng oán hận. Là hắn vô tình, vặn vẹo nàng kia viên sinh cơ bừng bừng tâm. Lang Trình Ngôn có chút phát run. Bởi vì hắn rõ ràng, đối với này đó sắp đi vào hậu cung nữ nhân, hắn chưa chắc có thể so sánh hắn phụ hoàng hảo được đến chạy đi đâu. Bởi vì, hắn chỉ có một lòng. Một nửa cho thiên hạ. Một nửa, cho nàng. Mà hắn đưa ra đi kia trái tim, nàng tựa hồ cũng không muốn. Nàng muốn là Trình Viên, chính là hắn không cho được. Nhưng cái kia nữ tử vẫn cứ ở đôi mắt sáng xinh đẹp mà mỉm cười, bởi vì hiện tại nàng căn bản không rõ ràng lắm đối diện trên đài cao nam nhân kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, Lang Trình Ngôn thực mau bình tĩnh trở lại, khôi phục lanh trầm. Đây là hắn nhất quán tính cách. Vì thế, toàn bộ dài dòng nghi thức vẫn cứ ở làm từng bước mà tiến hành. Hiện tại, làm chúng ta đến xem, này ban sắp lên đài bộc lộ quan điểm các mỹ nữ. Hiền Phi, An Đông Đại tướng quân Hạ Đồng Chi thứ nữ, Hạ Lam Tuyết. Lương Phi, Lại Bộ Thượng Thư Tưởng Quang Tế Chi trưởng nữ, Tưởng Vân Cầm. Thục Phi, Hộ Bộ Thượng Thư Trần Quốc Đình Chi tam nữ, Trần Mật. Đức Phi, Thừa tướng Hồng Vũ Chi cháu gái, Hồng Thơ Nhàn. Thuận Phi, Đông Bắc Đạo Hạnh Quân Đại Tổng Quản Trịnh Vạn Thận Chi nữ, Trịnh Trinh. Mục Phi, Trấn Biên Đại Nguyên Soái Lý Đông Mẫn Chi nam nữ, Lý Du Tư. Danh sách còn có một chỗ ơi, tạm thời ấn xuống không biểu, về sau có cơ hội lại an bài lên sân khấu. Nói ngắn lại, nay sẽ là một hồi phi thường náo nhiệt tuồng, bi ai chính là, từ lúc bắt đầu, cũng chỉ có nhất bang nữ nhân ở đấu tranh anh dũng. Mà các nàng vì này tranh đấu nam nhân kia, đã không có tâm. Làm người ngoài ý muốn chính là, tại đây nhóm đầu tiên bị sách phong nữ tử bên trong, lại không có thiết họ nữ tử. Này không thể nghi ngờ là cái thực cổ quái hiện tượng. Từ trước đến nay hoàng đế đăng cơ, cưới mẫu thị nhất tộc nữ tử vì phi, chính là thường lệ, chính là vị này thiếu niên đế vương, lại tựa hồ cố ý coi thường hoàng hậu nhất tộc nữ tử. Kỳ thật, không phải hắn coi thường, mà là đại tướng quân Thiết Lê ngầm truyền lời nói đi xuống. Sát thường họ nữ tử, giống nhau không được vào cung. Thực hiển nhiên, vị này lao tướng quân ánh mắt nhạy bén, không hy vọng chính mình cháu gái nhi ngoại tôn nữ nhi cùng với bí mật mang theo mặt khác can hệ hậu bối bị chính mình cháu ngoại độc hại, này đây sáng suốt mà đi trước cắt đứt sở hữu khả năng. Tay phủng kim thủ kim sách quý tộc các thiếu nữ, mỗi người đỉnh mày nhẹ dương, má phiếm tia sáng kỳ dị. Chỉ có một người ngoại lệ. Từ khi rảo bước tiến lên Minh Thái Điện khởi, nàng vẫn luôn là trầm mặc, thậm chí đôi trước mắt hết thảy, nhìn như không thấy. Nàng phẩm cấp không cao, gần chỉ là 9 tầng bên trong Nguyễn Nghi. Nàng họ Dung, danh tâm chỉ. Ở không lâu tương lai, tên nàng đem vang vọng cả tòa Vĩnh Tiêu Cung, cũng đúng là cái này giờ phút này không có tiếng tăm gì nữ tử, chúng sẽ lấy nàng đại nghĩa, nàng cao thượng, nàng chính trực, nàng tài hoa, nàng dũng cảm, nàng vô tư, cứu lại bình phục, cứu lại Lang Trình giảng hòa Mạc Ngọc từ kia đoạn, vốn đã vỡ vụn cảm tình. Ở càng lâu về sau, nàng cũng sẽ cùng Hách Liên Dục Đỉnh giống nhau, trở thành Mạc Ngọc từ minh hữu, càng trở thành nàng thủ hạ đệ nhất vị nữ tướng quân. Các nàng sẽ bắt đầu một đoạn, lệnh chư quốc, lệnh thế giới khiếp sợ truyền kỳ. Cho nên, Mạc Ngọc từ, đừng khóc, không cần tuyệt vọng, lúc này đây bước vào bình phục hoàng cung, lúc này đây xuất hiện ở ngươi ô yếm nam tử bên người nữ nhân, đều không phải là, đều là ngươi địch nhân. Thậm chí, các nàng sẽ lấy chính mình kiên nhẫn cùng hiểu biết, thành tựu ngươi phi phàm nhân sinh. Mà lúc này Mạc Ngọc Từ lại chỉ là lẳng lặng mà đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn chân trời kia luân gầy trăng rằm, lẳng lặng mà nghe từ nơi xa truyền đến cổ nhạc tiếng động. Nàng là an tĩnh đến không thể lại an tĩnh. Bởi vì trừ bỏ an tĩnh mà ngốc tại nơi này, nàng cũng thực sự không thể làm cái gì. Nên nói, đều đã nói tẫn. Giữ lại, chỉ có vô biên vô hạn đau đớn cùng mê mang. Chân chính mê mang. Cho tới nay, nàng đều là an tĩnh mà ngốc tại Yến Vân ven hồ, an tĩnh mà thải liên, đánh cá, an tĩnh mà quá thanh bần sinh hoạt, an tĩnh chờ đợi kết cục cuối cùng đã đến. Kỳ thật kia một ngày, cũng không lâu. 18 tuổi. Đây là bọn họ cấp ra kỳ hạn. Nếu vô tình ngoại, thời hạn vừa đến, bọn họ liền sẽ tự động xuất hiện, giống thu hoạch lúa giống nhau, thu hoạch nàng tánh mạng. Mà nàng chỉ có thể vô điều kiện mà lựa chọn phục tùng. Kỳ thật, đứng ở chỗ này trông ra, cũng chỉ có cuối cùng 10 tháng mà thôi. 10 tháng lúc sau, thế gian đem lại vô Mạc Ngọc Từ. Hơi hơi mà, Mạc Ngọc Từ cười. Đó là một loại thê lương yêu thương, mà lại mãn hàm tuyệt vọng cười. Túi đầu nhìn xem chính mình lòng bàn tay, trống rỗng, trừ bỏ kia căn bén nhọn kim châm, giết người kim châm. Nàng đã, hai bàn tay trắng. Liền tâm đều không có. Yên lặng mà đẩy ra cửa phòng, Mạc Ngọc Từ lại lần nữa đi ra ngoài. thế nhưng không có gặp được nửa điểm ngăn trở. Nàng hành tẩu lộ tuyến, vẫn cứ là mù quáng. Chỉ là tự giác mà rời bỏ Minh Thái Điện phương hướng, hướng tới hậu cung càng sâu chỗ. Tiếng nhạc xa, tiếng người thịch, toàn bộ thế giới, đều an tĩnh. Nàng tựa hồ, đã bị toàn bộ thế giới quên đi. Ngay cả nàng chính mình, cũng đem chính mình cấp quên đi. Nhưng có một người, lại từ ám ảnh đi ra, lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên, trong mắt tràn đầy tò mò. Tuyệt đối tò mò. Hắn không có cách nào không hiếu kỳ. Ở hắn trong lòng, tứ ca từ trước đến nay đều là dày rộng nhân cùng. Đương nhiên, này chỉ là trước kia Lang Trình luôn để lại cho hắn ấn tượng. Chính là cái này dày rộng nhân cùng tứ ca, lại làm cho mọi người mặt, không lưu tình chút nào mà cho hắn một cái tát. Hơn nữa, gần chỉ là bởi vì một cái xa lạ nữ nhân. Niên thiếu Lang Trình Diệp vô pháp không hiếu kỳ. Vì thế từ Lang Trình luôn rời đi Phượng Nghi cung khoảnh khắc, hắn trầm mặc mà tiếp nhận thủ vệ nhân vật, bắt đầu đang âm thầm quan sát cái này cổ quái nữ nhân. Hắn nhìn đến nàng ở phía trước cửa sổ vừa đứng chính là mấy cái canh giờ, vừa không khóc cũng không náo, thậm chí không có một tia dư thừa biểu tình. Nhưng từ trên người nàng phát ra kia cổ nồng đậm bi ai, hắn lại chân chân chính chính mà cảm nhận được. Gan ruột tấp đoạn, tâm lạnh như hôi. Thật giống như 8 tháng trước, hắn run run rẩy rẩy mà tránh ở hầm rượu. Tránh né bên ngoài huyết tinh tàn sát như vậy. Bên người không có một người thân, cũng không có một cái bằng hữu, có, chỉ là hoàn toàn cô độc cùng tuyệt vọng. Hắn cũng từng khóc đỏ hai mắt, hắn cũng từng chảo quá chủy thủ ý đồ tự sát. Chính là hắn chung quy không có làm như vậy. Bởi vì, hắn là Lang Trình Diệp, là Bình Phục Đế Vương Nhi Tử. Hắn máu bên trong, có tổ tông cường hãn cùng kiên nhẫn. Đúng là này phân kiên nhẫn, làm hắn vẫn luôn chờ đợi. Ở trong tối vô thiên nhật hầm rượu, một tàng chính là mấy tháng, chỉ dựa vào chút ít nước trong cùng lao thử trộm tới lương khô sớm qua, chống được Lang Trình Nôn xuất lĩnh đại quân, đánh hồi Hạo Kinh. Nay một năm, hắn chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi, có thể xem như cái hài tử, cũng có thể xem như cái người trưởng thành, hết thảy, tất cả đều đến xem cá nhân tâm trí, cá nhân ý chí. Hiện tại, cái này xen vào hài tử cùng nam nhân chi gian tiểu tử. Tạm thời như thế luận đi, bắt đầu đối phía trước nữ nhân này, sinh ra lớn lao hứng thú. Hắn rất muốn biết nàng là ai. Hắn rất muốn biết nàng cùng chính mình huynh trưởng chi gian, rốt cuộc có như thế nào căn hệ. Hắn cũng rất muốn biết, nàng tính toán đi nơi nào, muốn làm cái gì. Chương 421 phiên ngoại 67. Thức mau, hắn liền sẽ đã biết. Phụng khơi dòng. Là một cái từ trong cung chảy về phía ngoại cung hà. Trên sông giá tòa kiều. Hữu cầu vượn, chậm rãi đi lên tiểu, đứng ở kiều lan biên, Mạc Ngọc từ túi đầu nhìn phía dưới nhẹ dạng nước sông. Có lẽ, nhảy xuống đi, sở hữu hết thể đều kết thúc. Ngày mai Thái Dương dâng lên là lúc, nàng thi thể, sẽ trồi lên mặt sông, sau đó bị lôi ra ngoài cùng, chôn với cỏ hoang. Nàng thật là nghĩ như vậy, nhưng lại không có vội vã làm như vậy. Trong đầu giống như một cuộn chỉ rối, như là vô số rồi bỏ ong long gọi bậy. Tựa hồ có một cổ vô cùng lực lượng, giữ nàng lại, làm nàng vô pháp lật qua trước mặt kia nói thấp bé thạch lan. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là động, đôi tay chống lan mặt, thực cố hết sức mà, nâng lên đùi phải, chậm rãi phóng đi lên. Sau lưng, một bàn tay duỗi tới, dùng sức mà giữ nàng lại. Mạc Ngọc Từ quay đầu, đối thượng kia thiếu niên bình tĩnh ánh mắt. Chết, rất khó chịu. 15 tuổi thiếu niên. Khinh phiêu phiêu tiếng nói tựa như lưu động không khí, không có chút nào khuynh hướng cảm xúc, vẫn là tồn tại đi. Mạc Ngọc Từ cười, giơ tay sờ sờ hắn đầu, nói hai chữ, thật giống. Giống ai? Giống hắn. Vậy ngươi Lang Trình Diệp trầm tư thật lâu, sau đó nói ra một câu cực có lực rung động nói tới, liền đem ta, làm như là hắn đi. Mạc Ngọc Từ không cười. Từ giờ khắc này bắt đầu. Mỗi khi đương nàng thấy trước mặt đứa nhỏ này kiêm nam nhân khi, đều rốt cuộc cười không nổi. Bởi vì hắn nói những lời này là lúc, trong mắt có một loại thần thánh tình cảm. Nghiêm túc. Tuyệt đối nghiêm túc. Làm người vô pháp kháng cự nghiêm túc. Chính như nàng không biết, loại này nghiêm túc vì sao dựng lên, ngay cả 15 tuổi Lang Trình Diệp chính mình, cũng không rõ, gần một mặt mà thôi, hắn vì sao thế nhưng sẽ đối nàng, như thế nghiêm túc. Bởi vì trên thế giới này, vốn dĩ liền có rất nhiều sự, khó có thể giải thích. Mà nó, có một cái huyền diệu tên, số mệnh. Có đôi khi, ta không thể không nói, Mạc Ngọc Tử, ngươi thật sự thực may mắn. Bởi vì mỗi khi ở ngươi thống khổ nhất thời điểm, cố tình có thể gặp được trên thế giới này, ưu tú nhất nam nhân. Thì như Nạp Lan Chiếu Vũ, thì như Lạc Hoành Thiên, thì như Lang Trình Diệp. Cùng với sau lại, những cái đó sắp xuất hiện các nam nhân. Đương nhiên, này đó gặp được, cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện tốt. Nhưng, vô luận như thế nào, gặp được bọn họ, hẳn là đều là ngươi may mắn. Gió đêm từ từ, từ bọn họ bên thai đảo qua. Hai người lâu dài mà đứng thẳng, nàng vẫn như cũ nửa ngồi ở kiều lan thượng, mà hắn, trước sau bắt lấy cổ tay của nàng, không chịu buông ra. Rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ thỏa hiệp, thu hồi đùi phải, chậm rãi hạ đến mặt đất. Ngươi nói đúng. Nàng lặng lặng mà nhìn hắn, có lẽ ta, hẳn là tiếp tục sống sót. Không phải hẳn là, mà là nhất định. Mạc Ngọc Từ ngẩn ra. Tứ ca hắn Lang Trình Diệp nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong lòng nói ra, thực để ý ngươi. Nếu ngươi đã chết, hắn sẽ rất khổ sở. Ta không nghĩ tứ ca khổ sở, cho nên ngươi không thể chết được. Lời này, mang theo vài phần ngu đần, vài phần tính trẻ con, rồi lại ẩn hàm bất tận kiên quyết cùng khẳng định. Mạc Ngọc Từ có chút há hốc mồm. Vì cái gì? Vì cái gì ở bọn họ đoạn cảm tình này, chạy ra làm người phát ngôn, đều là một ít cục ngoại giả. Tỷ như Lạc Hoành Thiên, tỷ như Nạp Lan Chiếu Vũ, tỷ như hiện tại cái này. 15 tuổi thiếu niên. Hắn thật sự để ý nàng sao? Hắn thật sự yêu cầu nàng sao? Vì cái gì nàng luôn là trì độn mà nhìn không thấy? Cũng cảm thụ không đến. Là nàng quá ngốc, vẫn là Lang Trình Ngôn che giấu đến quá hảo. Bất quá này đó, đều không quan trọng. Nam nhân kia ái nàng cũng thế, không yêu nàng cũng thế, kết cục đều sẽ không thay đổi. Đau khổ sắp sắp mà, Mạc Ngọc Từ cười, kia trong mắt yêu thương lại hòa tan không ít, nàng nhìn trước mắt thiếu niên này, trong lòng chậm rãi hoa khai, là một loại khác kỳ diệu cảm tình. Thiếu niên này, làm nàng nhớ tới ở Hiến Vân trong hồ thất lạc, đến nay rơi xuống không rõ đệ đệ. Đúng vậy, nàng như thế nào có thể chết đâu. Nàng còn không có tìm được đệ đệ, còn không có hoàn thành mẫu thân giao thác. Phụ thân di trí, nàng như thế nào có thể cứ như vậy đi tìm chết đâu. Mỏng manh hy vọng, rốt cuộc thay thế được vô cùng vô tận hắc ám, ở nàng trong lòng, bốc cháy lên một tia hơi mang. Trở về đi. Nhìn Lang Trình Diệp, Mạc Ngọc Từ hơi hơi mỉm cười. Ngươi đâu? Ta đi một chút, tùy tiện đi một chút. Lang Trình Diệp nghĩ nghĩ, hai tròng mắt đông nhiên sáng ngời, không bằng, ta mang ngươi đi cái địa phương. Chỗ nào? Ngươi cùng ta tới. Nói xong, thiếu niên kéo tay nàng, bước đi sinh phong giống nhau, chiều Vĩnh Tiêu cung chính phương bắc chạy đi. Lang Tiêu Các. Vĩnh Tiêu trong cung tối cao kiến trúc. Bọn họ tay nắm tay, thở hồng hộc mà bỏ lên trên tối cao tầng. Ngươi xem Lang Trình Diệp mãn mắt hưng phấn, đem Mạc Ngọc Từ đưa tới lan biên. Dõi mắt nhìn lại, kia vạn ra ngọn đèn dầu hạo kinh thành, thu hết đáy mắt. Vô biên lộng lẫy, vô biên huy hoàng. Thế nào? Lang Trình Diệp hưng phấn mà nháy mắt, thật xinh đẹp đi. Đây là chúng ta Bình Phục Quốc. Hắn ánh mắt, sáng ngời đến loa mắt, hàm chứa bất tận tự hào cùng kiêu ngạo. Một cổ thình lình xảy ra nước lũ, trong phút chốc thổi quét Mạc Ngọc Từ thể xác và tinh thần. Nàng tưởng nàng là đã hiểu. Ít nhất có một chút minh bạch. Nàng ái cái kia nam tử, cũng từng như thiếu niên này giống nhau, đầy cõi lòng tự hào, đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt, đầy cõi lòng đối tương lai. Người đối diện quốc vô hạn khắc khao. Vì này tự hào, này tình cảm mãnh liệt, này khắc khao, hắn vẫn luôn không có từ bỏ giao tranh, càng vô cùng kiên nghị mà gánh khởi kia phân thuộc về hắn trách nhiệm. Đối với hắn mà nói, vì này phân tự hào, tình cảm mãnh liệt cùng khắc khao, hắn cam nguyện từ bỏ, hy sinh sở hữu hết thảy, thậm chí bao gồm chính hắn. Mơ hồ hoàng hốt gian, nàng phảng phất lại về tới liền tâm trên đảo, lập với ánh mặt trời bên trong. Nhìn hắn vọt vào hồ sóng, ngửa mặt lên trời hô to, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Kia một khắc, cũng chính là ở kia một khắc, nàng quyết định giúp hắn, quyết định bất kể hết thể đại giới mà giúp hắn, đúng là trên người hắn kia cổ kinh thiên động địa bi phẫn chi tình, hoàn toàn cảm nhiễm nàng, làm nàng minh bạch, hắn sống ở trên đời này, có vô cùng trọng đại sứ mệnh, muốn đi hoàn thành. Hắn nghĩa vô phản cố. Mà nàng cũng lựa chọn nghĩa vô phản cố. Mạc Ngọc Từ trầm mặc, suy tư, lặng yên không một tiếng động gian, nàng tư tưởng, không thể nghi ngờ lại đi trên một cái tân bậc thang. Trong lòng những cái đó thống khổ, những cái đó chần chờ, những cái đó ủy khuất, tiêu di, thay thế, là một loại nhàn nhạt thẫn thờ. Trình ngôn, nếu hoàn thành tâm nguyện, cần thiết muốn hy sinh chúng ta tình cảm vì đại giới, như vậy chúng ta, có phải hay không nên, như vậy dừng tay, ai đi đường lấy đâu. Ta không oán ngươi, ta không trách ngươi, ta không hận ngươi, ta chỉ là bình tĩnh mà tiếp thu như vậy một cái thanh lãnh kết cục. Thứ ca, một tiếng hô nhỏ, đem đắm chìm ở suy nghĩ Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên đánh thức. Nàng quay đầu, đối thượng một đôi không thấy ánh mặt trời đôi mắt. Đối, chính là không thấy ánh mặt trời. Nàng đảo chịu khẩu hàn khí, theo bản năng mà sau này một lui. Không nghĩ phía sau lưng đụng phải lan can, mất đi cân bằng, cả người liền như vậy đảo tài đi ra ngoài. Đây là ngoài ý muốn. Tuyệt đối ngoài ý muốn. Nhưng mà càng ngoài ý muốn còn ở phía sau. Thứ ca. Lang Trình Diệp tiếng kêu sợ hãi xông thẳng tận trời, mà kia thân hình cao dài nam tử, đã không chút do dự thả người mà xuống, một tay khẩn ôm nàng eo, liên tục ở không trung xoay tròn số chuyển. Vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là cặp mắt kia, lạnh hơn càng hắc càng ám. Hoàng thượng một đám người vọt lại đây. Thái giám, cung nữ, thị vệ, số ít vài vị cẩn thận. Còn có, vừa mới tiến cung vài vị phi tần. Các nàng sợ ngây người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng cơ hồ không thể tin được, cái kia tự không trung nhảy xuống nam tử, sẽ là hoàng đế. Nhưng xác thật là hoàng đế. Mà hắn gắt gao ủng trong ngực trung nữ nhân kia. Ách, xem tuổi, chỉ có bốn chữ hình dung. Hoa tàn ít bướm, thanh xuân không hề. Tuổi trẻ mạo Mỹ chúng phi nhóm đều nghi hoặc. Đây là đánh chỗ nào sát ra tới. Không đơn thuần chỉ là các nàng hoang mang, người khác cũng đều hoang mang. Hậu cung khi nào nhiều như vậy hào nhân vật. Lang Trình Diệp như bay giống nhau từ tháp trong môn lao ra, nhìn đến hai người bình an không có việc gì, lúc này mới thật dài mà thở ra một hơi. Thần vương Lang Trình Diệp, canh gác cung cấm bất lợi, tước chức bái quyền, cấm túc một tháng. Hoàng đế lạnh lùng ngầm đạt mệnh lệnh. Lang Trình Diệp im lặng, một lát tiến lên, thần đệ tuân chỉ. Còn lại người chờ, các hồi chỗ cũ. Công đạo xong. Lang Trình luôn không coi ai ra gì mà ôm Mạc Ngọc Từ, nên ngang mà đi. Thẳng đến trở lại Phượng Nghi Cung, Mạc Ngọc Từ mới từ thất hồn trạng thái bừng tỉnh lại đây, ngơ ngác mà nhìn trước mắt vẻ mặt thiết lánh Lang Trình luôn, một chữ đều nói không nên lời. Nàng tưởng hắn là hiểu lầm. Lại không biết từ đâu mở miệng. Bọn họ trầm mặc. Toàn bộ thế giới bồi bọn họ cùng nhau trầm mặc. Trình luôn nàng thử kêu một tiếng, lại đổi đến hắn một tiếng bạo giống, đừng nói. Thật sâu mà đem vùi đầu nhập nàng tóc đen chi gian, hắn tiếng nói trọng lại nhu hòa, từ nhi, ta mệt mỏi. Nâng lên tay phải, dừng ở hắn phía sau lưng thượng, nhẹ nhàng mà, như là an ủi hắn, cũng như là an ủi chính mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, này hết thảy, chỉ là bắt đầu. Ái, mệt, không yêu, cũng mệt mỏi. Nàng cũng không giúp được hắn. Lý giải là một chuyện, chịu đựng, kia lại là một chuyện khác. Nếu cảm tình thứ này có thể nói đoạn liền đoạn, nếu cảm tình thứ này có thể giống vàng bạc tài vật giống nhau tính đến giành mạch, phân rõ ràng minh, kia cũng không gọi cảm tình. Thường yêu, mới biết tình trọng. Cả đời vô ái người, cố nhiên có chút cô đơn cùng đáng thương, lại cũng tỉnh không ít tra tấn. Nhưng một khi ái, cho dù kiêu ngạo như Lang Trình Ôn, cũng sẽ bị thương. Hắn vẫn luôn là cái lý tính người, thu phóng tự nhiên người. Hắn từng không chút do dự. Đem chính mình sở thích người, đẩy thượng mũi lao, ném nhập biển lửa. Hắn từng bệnh vô số nói dối khinh nàng lừa nàng chán nàng. Hắn cũng từng thử qua huy tuệ kiếm trảm tình thi, đem sở hữu hết thảy, tưởng quên với giang hồ. Nhưng mà, đương hắn rốt cuộc đứng ở ngọn đèn dầu huy hoàng trung khi, hắn mới giật mình tâm địa phát hiện, nguyên lai anh hùng như hắn, cũng sợ cô đơn. Bởi vì, nàng là hắn duy nhất. Kiếp này chi duy nhất. Một khi mất đi, đem vĩnh khó tìm hồi. Thế gian lại vô cái thứ hai Mạc Ngọc Từ. Dám vì hắn vứt bỏ sở hữu. Có thể nào quên Yến Vân trong hồ, kia người lạ tương phùng, ra tay thi cứu ấm áp. Có thể nào quên cánh đồng hoang vu liều tranh, nhu tình lưu luyến. Có thể nào quên bạch sa bờ sông, kia một cái ở nàng lòng bàn tay chuyển động thuốc viên. Có thể nào quên Minh Hoàng trong cung, kia đương ngực một châm quyết tuyệt. Có thể nào quên Đạm Hố quan ngoại, kia châm tẫn máu tươi sán lạ. Có thể nào quên Minh Thái trong điện, kia ba ngày ba đêm không tha không rời, tâm hồn cùng nhau mỗi một cái một lát. Nguyên lai a nguyên lai, Từ Nhi, ngươi sớm đã ở bất chi bất giác bên trong, chiếm cứ ta chỉnh trái tim. Lang Trình luôn khóc. Vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc. Khóc đến tựa như cái hài tử. Đầy bụng ủy khuất đầy bụng chua xót. Lại cái gì đều nói không nên lời. Mạc Ngọc Từ sợ ngây người. Nàng chưa từng gặp qua hắn như vậy bộ dáng, càng muốn tượng không đến, sẽ có như vậy một màn. Hắn tựa hồ so nàng càng thương tâm càng thống khổ càng khổ sở. Như vậy hắn, làm nàng chân tay luôn cuống. Nàng có thể làm, chỉ là bồi hắn cùng nhau rơi lệ. Đối mặt sắp đã đến hết thảy, lúc này bọn họ, đều là như vậy mà. Bất lực. Rốt cuộc, hắn nâng lên đỏ bừng hai mắt, ngươi đi đi. Mạc Ngọc Từ tâm, đống nhiên run lên. Sớm ta không thay đổi chủ ý phía trước, ngươi đi đi. Hắn lại lần nữa lặp lại. Là yếu quyết đừng. Là nên quyết đừng. Ở nàng rút về tay khoảnh khắc, hắn lại đột nhiên nhào lên tới, gắt gao mà ôm lấy nàng, thật sâu mà hôn lấy nàng đôi môi, nỉ non nói, Từ Nhi, lại bồi ta một đêm. Cuối cùng một đêm. Cuối cùng một đêm. Ngày mai Thái Dương dâng lên là lúc, bọn họ, đem hình cùng người lạ. Nguyệt ảm tinh tàn. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ đem thân thể chậm rãi từ Lang Trình Nôn trong lòng ngực rút ra. Nàng đợi không được ngày mai, cũng không nghĩ chờ đến ngày mai. Không bằng thừa dịp hắn trầm hàm đi vào giấc mộng, như vậy rời đi. Vĩnh biệt, ta ái nhân. Thân ảnh hoàn toàn đi vào hắc ám khoảnh khắc, nàng không tiếng động mà phun ra một câu. Nam ở trên giường Lang Trình Nôn, thiết quyền nắm chặt, đôi môi phía trên, một mảnh vết máu tha thiết, đó là chính hắn cắn ra tới, bởi vì hắn sợ ức chế không được, sẽ nổi điên mà kêu nàng trở về. Chính là hắn biết, hắn đã không thể lại thương nàng. Nếu không cho được ngươi khuynh thế hạnh phúc, không bằng cho ngươi tìm kiếm hạnh phúc quyền lợi. Có lẽ trên thế giới này, thực sự có so với ta càng tốt nam nhân, có thể cho ngươi cả đời bình an. 7 tháng. Thần phong thế nhưng còn thấu cốt mà lãnh. Mênh mông sương mù phiêu dạng ở không trung, sấn rảnh rỗi khoáng trường nhai càng thêm thanh lãnh. Cường chống cuối cùng một tia lực lượng, nàng rốt cuộc bán ra kia nói cao cao cửa cung. Bởi vì đêm qua, hắn thân thủ giao dư nàng một mặt lệnh bài, có thể tùy ý xuất nhập cửa cung lệnh bài. Đối với này đoạn ngã trích phập phồng tình cảm, hắn chung quy là lựa chọn từ bỏ. Như vậy, cũng hảo. Nàng có thể tìm một cái hẻo lánh góc, an tĩnh mà quá xong còn lại nhật tử, chờ đợi cuối cùng phán quyết tiến đến. Đúng rồi, còn có mẫu thân, còn có đệ đệ. Nàng có thể đi tìm bọn họ. Đây là trách nhiệm, cũng là cuối cùng tâm nguyện. Dịch chết lặng hai chân, nàng từng bước một mà hướng ra ngoài đi. Thiên, dần dần mà sáng. Vô số người từ cái này đầu tóc hoa râm, đầy mặt tang thương lão bà trước mặt đi qua. Không có người để ý tới nàng. Thậm chí có không ít người đầu tới xem thường hoặc khinh thường ánh mắt. Nhưng nàng đã không thèm để ý. Trên thế giới này, còn có cái gì là đáng giá nàng để ý đâu. Bên sườn bay ra một quả đá, đánh vào nàng trên trán. Máu tươi nước mũi lưu. Nàng lại vẫn cứ không có chút nào cảm giác. Tâm đều đã chết. Còn sẽ đau sao? Sẽ không. Sẽ không như vậy nữa. Hu. Một chiếc xe ngựa, chậm rãi ở nàng trước mặt dừng lại. Nàng vẫn cứ chỉ là máy móc mà bước chân, hướng phía trước đi. Lang Cơ. Trong trẻo tiếng nói, từ phía sau truyền đến. Mạc Ngọc Từ mắt điếc tai ngơ. Lang Cơ. Bóng người hiện lên, thẳng tắp mà che ở nàng trước mặt, trước mắt kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Mạc Ngọc Từ rốt cuộc ngẩng đầu. Hơi hơi há mồm, lại khàn khàn đến phát không ra một chút thanh âm. Nạp Lan Chiếu Vũ nhăn chặt mi. Bất quá ngắn ngủn 7 tháng mà thôi, nàng như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Ngươi theo ta đi. Không chút do dự kéo tay nàng, Nạp Lan Chiếu Vũ quay đầu liền đi. Mạc Ngọc Từ tránh, không những không tránh ra, chính mình ngược lại ngã xuống. Ngươi trở tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Nạp Lan Chiếu Vũ khó trong mắt xẹt qua tia kinh đau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn đã không kịp tế cứu này đó, trước mắt quan trọng nhất là chạy nhanh đem nàng cứu tỉnh. Ngồi trở lại xe ngựa bên trong, lấy tay đáp thượng nàng mạch đập, Nạp Lan Chiếu Vũ hai hàng lông mày nhăn đến càng khẩn. Tâm mạch suy nhược, dấu hết đèn tắt, như thế nào sẽ như thế? Lang Trình Nôn kia hôn tiểu tử đều làm gì chuyện tốt? Hắn tự nhiên không thể tưởng được. Lang Trình Nôn sở dĩ muốn ở đêm qua, làm Mạc Ngọc Từ rời đi, chính là vì muốn cho nàng, ở chỗ này gặp gỡ hắn. Bởi vì hắn minh bạch, trừ bỏ hắn ở ngoài, trên đời này có thể cho nàng một góc cấm áp, chỉ có hắn mà thôi. Kim Hoài Thái Tử, Nạp Lan Chiếu Vũ. Chương 422 phiên ngoại 68. Trừ cái này ra, hắn còn có một cái, càng vì bí ẩn nguyên do. Hắn là Lang Trình Nôn. Cho dù muốn buông tay, cũng lưu có hậu. Không thể không nói, như vậy nam nhân, cho dù đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ có thể ứng đối tự nhiên, vẫn như cũ chặt chẽ mà cầm giữ trong tay hết thảy. Lang Trình Nôn, ngươi quả nhiên là đáng sợ. Cũng quả nhiên là đáng giận. Lễ trách cung. Chư quốc đại sứ xuống giường chỗ. Nhìn tĩnh nằm ở trên giường nữ tử, Nạp Lan Chiếu Vũ mắt ẩn thở dài. Trung quy vẫn là đi đến này một bước sao. Các ngươi trung quy, đợi không được cuối cùng kia sợi bóng minh sao. Từ sáng sớm đến buổi tối, lại đến ngày kế chính ngọ, Mạc Ngọc từ hai tròng mắt khẩn hạp, tựa hồ đã không muốn lại tỉnh lại. Đối mặt cái này lạnh băng đến làm nàng vô pháp hô hấp thế giới. Nàng đã trả giá đến quá nhiều, lại cái gì đều không có được đến. Lấy tay thử thử nàng bên má độ ấm, Nạp Lan Chiếu Vũ lấy ra giường nhung tơ vũ bị, vì nàng tinh tế cái hảo. Điện hạ thị đồng Mạc Ngân nhẹ nhàng đi vào, nên tiến cung yết kiến bình phục đế quân. Nhẹ nhàng ân một tiếng, Nạp Lan Chiếu Vũ đứng lên, thiên sinh hương đâu? Còn có sao? Còn có một chi? Mang tới. Chính là điện hạ. Cái gì đều không cần phải nói, mang tới đó là. Mạc Ngân bĩu môi, cực kỳ bất mãn mà nhìn mắt trên giường nữ tử, cuối cùng là lui đi ra ngoài. Thiên sinh hương tuy là hy thế kỳ chân, nhưng hắn cũng không kia lá gan cãi lời điện hạ lệnh chỉ. Hương mang tới, bốc cháy lên lư hương, đặt giường bạn, Nạp Lan Chiếu Vũ lại búng tay phong Mạc Ngọc từ quanh thân tám đại huyệt, lúc này mới phất sởi rối trướng, đứng dậy rời đi. Hảo hảo mà ngủ đi, Mạc Ngọc Tử, hắn cho ngươi thường, ta sẽ giúp ngươi, nhất nhất chữa khỏi. Dạo bước tiến lên Phượng Nghi cung khoảnh khắc, Nạp Lan Chiếu Vũ đông dưng dừng bước chân. Hắn không nghĩ tới, hắn cư nhiên lựa chọn lấy như thế phương thức cùng hắn gặp nhau. Không phải ở tiếp kiến khách quý Càn Nguyên Đại Điện, mà là bình phục lịch đại hoàng hậu chỗ ở. Phượng Nghi cung. Lang Trình Ôn, ngươi đây là tính toán làm gì? Liếc mắt một cái trên đầu kia ba cái phiêu giật hành dai, Nạp Lan Chiếu Vũ lần thứ hai bước ra bước chân, đi hướng đứng ở hồ hoa sen biên nam tử. Ngươi đã đến rồi. Hắn đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng mở miệng. Đúng vậy. Nạp Lan Chiếu Vũ lẳng lặng mà đáp, chúc mừng ngươi, được như ước nguyện. Ngươi xem, hoa sen khai. Lang Trình Nôn lại đột ngột mà toát ra như vậy một câu, mang theo vài phần thương cảm, vài phần u buồn. Nạp Lan Chiếu Vũ cơ hồ ngã phá mắt kính. Không lời nào để nói. Chỉ là nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Trước mặt người này, quả thật là cái kia thiết huyết cương nghị Lang Trình Nôn sao. Vẫn là chính mình ảo giác. Ngươi hái nàng sao? Kế tiếp đối thoại, càng là đại đại ra ngoài Nạp Lan Chiếu Vũ đoán trước. Hắn nghĩ nghĩ, trắng ra mà đáp, hái nàng, lại như thế nào, không yêu nàng, lại như thế nào. Lang Trình Nôn trầm mặc. Nạp Lan Chiếu Vũ lần thứ hai mở miệng, nàng ái, là ngươi. Đúng vậy, đây mới là sở hữu vấn đề căn do. Hắn đều không phải là khiêm lượng, càng không phải chân quân tử đến thánh nhân nông nỗi. Hắn chỉ là biết, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều tranh bất quá hắn mà thôi. Lang Trình luôn không còn có nói chuyện, thật lâu sau nhẹ nhàng mà thở dài, ngươi chừng nào thì đi. Đi. Nạp Lan Chiếu Vũ mày cao cao tùng khởi. Không lầm đi. Chính mình vừa đến Hạo Kinh, này ghế rửa còn không có ngồi nhiệt đâu, chủ nhân ra liền hạ lệnh chủ khách. 10 tháng. Lang Trình luôn lại đột ngột mà toát ra một câu. Cái gì? Nạp Lan Chiếu Vũ không hiểu ra sao. Nàng chỉ có 10 tháng. Nguyên lai. Nạp Lan Chiếu Vũ nộ đạo. Hóa ra, hắn là ở thúc giục hắn, mau chóng mang theo nàng rời đi bình phục, hồi Kim Hoài đi. Lấy làm nàng phai nhạt ở bình phục sở trải qua hết thảy. Chính là Lang Trình Ôn, làm như vậy, thật sự hữu hiệu sao? Ngươi cái gì đều biết. Đúng vậy. Cho nên ngươi quyết ý dừng tay. Đổi lại là ngươi đâu? Lúc này đây. Đến phiên Nạp Lan Chiếu Vũ trầm mặc. Vấn đề này, đích sắc không hảo trả lời a. Hảo đi Lang Trình Ngôn rốt cuộc, Nạp Lan Chiếu Vũ lại lần nữa mở miệng, ta, tận ta có khả năng. Nói xong câu đó, hắn lại không thấy hắn, mà là dứt khoát xoay người, cất bước rời đi. Hết thảy đều ở không nói chung. Yên lặng mà nhìn hắn đi xa bóng dáng, Lang Trình Ngôn hai mắt sâu thẳm, đen tối không rõ. Ngày thứ 6 giữa trưa, Mạc Ngọc Từ rốt cuộc mở hai tròng mắt. Thanh triệt mà sáng ngời hai tròng mắt. Nàng kinh ngạc mà nhìn chính mình đôi tay, phát hiện chúng nó lại lần nữa khôi phục bóng loáng cùng khiết tích. Tỉnh. Nam tử nhu hòa tiếng nói, từ bên sân truyền đến. Công tử. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, hơi hơi cười nhạt, dung nhan tinh hảo. Nạp Lan Chiếu Vũ hô hấp cứng lại. Hắn có chút hối hận. Không nên nhanh như vậy mà trị liệu hảo nàng. Bởi vì nhìn đến như vậy nàng, hắn sẽ nhịn không được tâm viên ý mã. Hơi hơi cúi người, Nạp Lan Chiếu Vũ thật sâu mà nhìn chăm chú nàng hai mắt, từ nhi, ta có thể như vậy. Điện hạ lời nói mới nói được một nửa, Mạc Ngân bỗng nhiên vội vàng chạy vội tiến vào. Chuyện gì? Nạp Lan Chiếu Vũ có chút bực bội mà khơi mào hai hàng lông mày. Ách ngó mắt kia trong trướng đống nhiên trở nên như thiên tiên giống nhau mỹ mạo nữ tử, Mạc Ngân rong rong dài dài, lắp bắp mà mở miệng, cái kia, lang hoàng bệ hạ, đưa tới phân, hầu, hầu lễ, hầu lễ. Nạp Lan Chiếu Vũ mày cao cao tùng khởi. Lang Trình Ngôn khi nào trở nên như thế hào phóng? Mạc Ngân vẫn cứ ở vào đầu bức hai, điện hạ, những cái đó lễ vật. Như thế nào an trí? An trí. Nạp Lan Chiếu Vũ càng thêm buồn bực. Lễ vật sao? Nhận lấy phải, chẳng lẽ còn đến chuyên môn khai cái kho hàng gửi? Bất quá hắn thực mau liền đem minh bạch, Mạc Ngân sầu lo, quả nhiên phi hư. Đương Nạp Lan Chiếu Vũ nhìn đến Lang Trình Ngôn đưa cho hắn đại lễ khi, toàn bộ cằm đều mau rớt trên mặt đất, ngay sau đó chỉ có đẩy mặt cười khổ. Bởi vì Lang Trình Ngôn cho hắn đưa tới, là 12 danh như hoa như ngọc cung nữ. Quả nhiên là phân hậu lễ. Hậu đến không thể lại hậu hậu lễ. Hơn nữa nơi này, còn có một cái phá lệ bắt mắt lễ vật. Bình phục của chúa, Lang Trình Hân. Một cái 13 tuổi tiểu cô nương, Lang Trình Ngôn đích ruột thịt thân muội muội. Lang Trình Ngôn, ngươi đủ tàn nhẫn. Ngươi đủ tuyệt. Trước đem lão bà tồn ta nơi này, lại phái cái bảo bối muội muội tới trấn thủ. Ngươi tưởng lăn lộn chết ta đúng không? Nạp Lan Chiếu Vũ cơ hồ cắn miệng đầy cương nha, lại chỉ có thể ấm trả trang bánh trôi. Có miệng khó trả lời. Đương Mạc Ngọc Từ có thể đứng dậy xuống giường, đi ra cửa phòng khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đó là đình viện giữa cái kia ném bím tóc, nhảy tới nhảy lui tiểu cô nương. Giống ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp, như cá bạc giống nhau nhanh nhẹn. Nàng cười. Kia một tia thuộc về thanh xuân giạt rào sinh cơ, lần thứ hai ở nàng trong lòng linh hoạt lên. Tỉ tỉ tiểu cô nương ném bím tóc, cạch cạch chạy tới, kéo nàng hai mắt, chúng ta cùng nhau chơi, được không? Người tên là gì? Tiểu Hân. Họ đâu? Tỉ tỉ đã kêu ta Tiểu Hân đi. Tiểu cô nương đích xác thực thông minh, cũng có lẽ là bị người nào đó dạy dỗ. Tiểu Hân duỗi tay sờ sờ nàng tóc mái, Mạc Ngọc Từ trên mặt ý cười doanh doanh, tưởng chơi cái gì? Đã chăn chiên. Hảo A. Vì thế, hai người đi đến đỉnh viện giữa, bắt đầu rồi các nàng trò chơi. Lông gà chăn chiên ở không trung bay tới bay lui, phản chiếu 7 tháng dương quang, phá lệ địa linh động. Càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến vào, bao gồm những cái đó cung nữ, người hầu. Viện môn ở ngoài. Bóng râm sau lưng, một đạo huyền sắc bóng người yên lặng mà đứng thẳng, nhìn xa cái kêu ý cười tha thiết nữ tử. Thật lâu bất động. Một khác đạo nhân ảnh đi tới, không lưu tình chút nào mà ở hắn trên vai thật mạnh chụp một trường. Lang Trình Ngôn lù lù bất động. Nạp Lan Chiếu Vũ lần thứ hai giơ tay, lại chung quy không có thể chụp được đi. Thôi. Gặp gỡ như vậy cái ra hỏa, hắn cũng chỉ có thể nhận tài. Nhanh nhẹn xoay người khoảnh khắc, Mạc Ngọc Từ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía viện môn ở ngoài. Nàng sắc cảm giác được cái gì, lại cũng tựa hồ cái gì đều không có. Rơi vào nàng mi mắt, chỉ có một cây cao lớn mà nồng đậm cần thụ. Mãn chi đạm tím đóa hoa, hỗn loạn người mắt, lại không có phán đoán chung người kia. Nàng thật là ngốc ca. Đã nói tốt, không hề gặp nhau. Mà hắn vẫn luôn là cái nói là làm người. Tay chắc lời, Mạc Ngọc Từ thu hồi mắt đi, lại xem nhẹ trong gió kia một góc nhàn nhạt y hề ảnh. Càn Nguyên đại điện. Nên tới người, đều tới tể. Gần ngàn đôi mắt, trầm mặc mà nhìn phía trên cái kia khuôn mặt lãnh nghị nam tử. Lang hoàng bệ hạ, quốc thư đã dâng lên, không biết bệ hạ chỉ ý như thế nào. Lạnh lùng mà. Lang Trình Ngôn quét dưới bậc người nọ liếc mắt một cái. Đối phương thần thái tự nhiên, da mặt giống như tường thành. Liên hôn. Rốt cuộc, Lang Trình Ngôn đạm nhiên mở miệng, có thể, chỉ là ngày hôm trước đã ban hạ thánh chỉ, hậu cung sáu phi đã mãn, nhưng không biết lệnh muội này tới. Tự nhiên vi hậu. Lang Trình Nôn lời còn chưa dứt, đối phương đã cao giọng tiếp nhận lời nói đi. Trong triều đình, tức khắc một mảnh khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Gặp qua hoành, chưa thấy qua như vậy hoành. Thế nhưng một mở miệng, liền nói rõ phải làm hoàng hậu. Hoàng hậu. Lang Trình Nôn thấp thấp mà cười, nàng, cũng xứng. Những lời này, hiển nhiên là quá mức. Vô luận như thế nào, đối phương tới cửa thỉnh cầu liên hôn, liền tính không đồng ý, cũng nên cấp vài phần bạc diện, chính là bình phục đế vương một mở miệng, kêu kêu một cái đối chọi gay gắt. Lê Mộ Vân nhướng nhướng mày, tiện đà lại lần nữa nâng lên cằm, cất cao giọng nói, nô muội có lễ vật, đơn phụng với lang hoàng giá trước, thỉnh lang hoàng thân khải. Lễ vật. Lang Trình Nôn nhẹ nhàng khoát tay, hầu đứng ở bên tiểu an tử ngay sau đó tiến lên, tự Lê Mộ Vân trong tay tiếp nhận hộp gấm, thật cẩn thận mà nâng, phản hồi thềm son phía trên, nhẹ nhàng nhi gác ở ngự án thượng. Trước mắt bao người, lang hoàng vạch trần cái nắp, không thấy bất luận cái gì biểu tình biến hóa, chỉ có một tiếng hừ lạnh, chuẩn, chuẩn, chuẩn đại Lê Tam công chúa Lê Phượng Yên, gả vào bình phủ. Cũng, lập này vi hậu, chúng thần tức khắc vỡ tổ. Những năm gần đây, bình phục cùng đại Lê quan hệ, không nói hảo, cũng không xấu. Đương nhiên, này phân công lao, toàn mệnh 20 năm trước Cửu Châu hầu một hồi đại náo, nhưng hai bên tố vô kết hôn lui tới, càng quan trọng một chút là. Mặt ngoài đại động can qua tự nhiên không có, nhưng sau lưng làm đa dạng, vậy ùn ùn không dứt, chỉ là ngại với bang giao cùng minh ước, không thế nào phương tiện thâm nhập điều tra mà thôi. Nhưng lập với trong triều đình những người này tinh nhi. Người nào trong lòng không rõ ràng lắm. Làm đại Lê công chúa gả lại đây, rõ ràng chính là tại hậu cung chôn viên bom hẹn giờ, không chừng khi nào liền sẽ bạo thăng tử. Chính là, hoàng đế không nốc, vì sao lại đáp ứng đến như thế sảng khoái. Lang Trình Ngôn tự nhiên là có nguyên do, chính là này nguyên do, hắn nói không nên lời. Nói ngắn lại, kim khẩu đã khai, vô luận phía dưới văn võ đại thần nhóm nói cái gì nữa, cũng không thay đổi được gì. Liền cứ như vậy đi. Trong danh sách nạp đông đảo phi tần ngày thứ ba, bình phục đế quân Lang Trình Nôn, lại lần nữa cùng Lê Quốc đạt thành hôn minh, nên thú Lê Quốc Tam công chúa Lê Phượng Yên. Vi hậu, tự tan chiều khởi, không đến một canh giờ, cái này cực có hành động hiệu ứng tin tức, liền truyền khắp toàn thành. Chiều nội hướng ra ngoài, một mảnh ồn ào. Chỉ có hoàng đế, trước sau bảo trì độ cao im miệng không nói. Lễ trách cung, phủ rào bước tiến lên cửa cung. Nạp Lan Chiếu Vũ liền thấy được kia hai cái tương dựa ngồi ở cẩn dưới tảng cây nữ tử, một lớn một nhỏ, an bình điểm cùng. Giấu đi trong mắt sở hữu cảm xúc, hắn chậm rãi đi qua đi, ở nàng trước mặt dừng lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lang Cơ. Công tử. Mạc Ngọc Tư ngẩng đầu, nhàn nhạt mắt hoa từ trên mặt hắn xẹt qua. Ngươi. Còn trụ đến thói quen sao. Hít sâu một hơi, Nạp Lan Chiếu Vũ kiệt lực bằng ôn tĩnh miệng lưỡi tiếp tục nói chuyện với nhau. Ân. Mạc Ngọc Từ cười nhạt gật đầu. Kia, có hay không nghĩ tới, đi nơi khác đi một chút. Mạc Ngọc Từ trên mặt cười, đọng lại. Rũ xuống đôi mắt, lẳng lặng mà nhìn dưới mặt đất, vừa muốn mở miệng, lại nghe bên người Tiểu Hân trong trẻo tiếng nói kêu lên, tỷ tỷ muốn đi đâu? Hạo Kinh Thành không tốt sao? Nạp Lan Chiếu Vũ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn cái kia ồn ào tiểu nữ hài nhi liếc mắt một cái, đối phương không chút khách khí, liếc mắt một cái trừng trở về. Rất có người nào đó chi phong. Công tử, tưởng khi nào rời đi. Mạc Ngọc Từ giọng nói thiền nu. Mọi việc đã thỏa, ngày mai. Ta tưởng ngày mai. Không thể. Mộ Hân lập tức tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, ta muốn đi tìm. Ách, ta không nghĩ đi địa phương khác, tỷ tỷ, ngươi bồi Tiểu Hân lưu lại được không? Mộ Hân đang thương vô cùng mà lôi kéo Mạc Ngọc Từ tay, lại riêu lại hoảng. Mạc Ngọc Từ yên lặng nhìn nàng. Cái này tiểu nữ hài nhi nhiệt tình cùng bướng bỉnh, hiển nhiên làm nàng có chút không biết theo ai. Tỷ tỷ Tiểu Hân thu liễm tiểu thư tính tình, nháy nho đen trong mắt, tỷ tỷ thật sự tưởng rời đi sao. Mạc Ngọc Từ ngừng lại rồi hô hấp. Tâm, đột nhiên một xả. Sau đó xoay mình ném xuống Tiểu Hân tay, quay đầu liền đi. Hảo tâm làm chuyện xấu đi. Bên cạnh Nạp Lan Chiếu Vũ nhàn nhàn mà nhẹ chào một câu. Ai cần ngươi lo. Lang Trình Hân quay đầu. Hung tợn mà chừng hắn, chỉ cần tứ ca không nói đi, ngươi liền không thể đi. Ách! Nạp Lan Chiếu Vũ chán thượng tức khắc thượng nhảy ra ba điều hát tuyến. Chẳng lẽ đây là Lang Trình Ngôn chân ý? Kia hắn 10 ngày trước ở Phượng Nghi cung chung nói những lời này đó, thuần túy là hù hắn chơi. Lang Trình Ngôn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tưởng ta thế nào? Tưởng nàng thế nào? Nạp Lan Chiếu Vũ phẫn nộ rồi. Bỏ xuống lại nhảy tiểu nha đầu, cũng đi rồi. Minh Thái Điện. Nhìn ngồi ngay ngắn án sau trước sau trầm mặc không nói Lang Trình Ngôn, Hàn Chi càng trầm không nhẫn nhịn. Lang. Hoàng thượng, hôm nay việc. Có chuyện nói thẳng. Ngươi còn ngại hậu cung này sạp phá sự nhi không đủ phiền phải sao? Thế nhưng đem Lê Phượng Nghiên cũng kéo tới chắp vá một ván. Ta lo lắng ngươi đến lúc đó, chết như thế nào cũng không biết. Xem cái này. Lang Trình Ngôn không nói hai lời, đem trên bàn hộp gấm lăng không chiều Hàn Chi càng vứt đi. Hàn Chi càng rỗi tay tiếp được, ngay sau đó mở ra nắp hộp, kia sắc mặt, tức khác trở nên như tuyết giống nhau bạch. Minh bạch. Ngươi Hàn Chi càng ngẩng đầu, vô cùng khiếp sợ mà nhìn Lang Trình Ngôn, chính mình lại cầm lòng không đậu mà đánh cái dùng mình. Đã mưu hoa hảo. Lang Trình Ngôn không có trả lời, chỉ là đặt ở bên má ngón trỏ, nhẹ nhàng chiều khỏe miệng một hoa. Người này, như thế nào làm? Hàn Chi Càng dù sao cũng là Hàn Chi Càng, nhiều năm tình đồng môn, đã hơn một năm tới cộng kinh hoàn nạn, đã hoặc nhiều hoặc ít làm hắn hiểu biết vị đế vương này tính nết. Diệt ngụy đế, trừ chư vương. Lạnh lùng mà, Lang Trình Ngôn môi mỏng gian, phun ra sau cái tự. Sau đó đâu? Tòa trung nam tử trầm mặc đứng lên, cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi bước xuống kim giai, đi đến bên sườn trước tấm bình phong, duỗi chỉ ở mặt trên một hoa. Hàn Chi Càng phùng ở trong tay hộ, len ken rơi xuống đất. Bởi vì hắn kia một hoa, hoa rớt, là một cái đã có mấy trăm năm cơ nghiệp, phương Bắc đế quốc. Lê Phượng Nghiên, muốn chơi đúng không? Khiến cho ta bồi ngươi chơi, xem ai chơi đến qua ai. Giờ phút này, ở bình phục đế vương trong mắt sẽ qua, là tuyệt đối âm lãnh, cùng tuyệt đối vô tình. Tứ ca đúng lúc vào lúc này, cửa điện ngoại thăm tiến nửa cái đầu. Mãn hàm tò mò mà nhìn lập với trong điện hai cái nam nhân. Lang Trình Ngôn nhu hòa con ngươi, hướng nàng vẫy tay, lại đây. Chương 423 phiên ngoại 69. Lang Trình Hân tả váy phi dương mà chạy đến hắn trước mặt, nhón mũi chân, bám vào hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Lang Trình Ngôn mặt vô biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày. Tứ ca Lang Trình Hân dậm chân, tư tỉ tỉ đáp ứng cái kia Nạp Lan Chiếu Vũ. Nàng sẽ không đi. Lang Trình Ngôn cũng không nói nhiều, chỉ là ngắn gọn mà kết luận nói. Ách Lang Trình Hân trừng lớn hai mắt. Nàng không nghe lầm đi. Vì sao nàng tứ ca, nhìn qua một chút đều không nóng nảy. Khu. Hàn Chi càng cắm không thượng lời nói, chỉ là ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, nếu vô đường sự, vi thần, cáo lui. Ân Lang Trình Ngôn gật đầu, có rảnh đi Trừng Tâm Viện đi dạo đi. Trừng Tâm Viện. Hàn Chi càng hai mắt tức khắc đại lượng. Cái gì phiền não bực tức cũng chưa, nhạc ha ha mà rời đi Minh Thái Điện. Nếu không ra dự kiến, hắn cho tới nay sở thật sâu hướng tới kia kiện hy thế kỳ chân, liền ở nơi đó. Lang Trình Ngôn, ngươi quả nhiên là cái nói chuyện giữ lời quân tử. Đây cõi lòng vui mừng Hàn Chi càng tự nhiên không thể tưởng được, Lang Trình Ngôn như thế thông khoái mà đem như vậy đồ vật giao cho hắn, căn bản không phải xuất phát từ thực hiện lúc trước hứa hẹn, mà là muốn ở tương lai một ngày nào đó. Đem hắn đẩy ra đi đường cao cấp phá hôi. Hàn Chi Càng, thả làm ngươi vui sướng đi. Tứ ca mắt trông mong chạy tới báo tin Lang Trình Hân lại không vui, dùng sức giật nhẹ huynh trưởng ống tay áo, nếu là sự tình hỏng rồi, ngươi cũng đừng trách ta. Lang Trình Ngôn xoa xoa giữa mày, từ trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ hộp gỗ, trịnh trọng mà đặt ở Lang Trình Hân trong tay, nhẹ nhàng mà nói hai chữ. Cho nàng. Cơm chiều bãi, một mình ngồi ở phía trước cửa sổ. Mạc Ngọc Từ ngơ ngẩn mà nhìn trong gương chính mình. Dung nhan rào hảo. Tóc đen như lùa. Nhưng lại đã tìm không trở về, lúc trước kia viên trong suốt tâm. Một tiếng than nhẹ, biến mất ở vô biên trong bóng đêm. Tá Châu Thoa, nàng đi đến giường biên, vừa muốn đi ngủ, lại phát hiện gối bạn không biết khi nào, nhiều cái phổ phổ thông thông hộp gỗ. Thuần thủ công chế thành, không có bất luận cái gì đa dạng, thậm chí liền sơn cũng chưa thượng. Đây là từ đâu ra? Hoài như vậy một tia tò mò, Mạc Ngọc Từ mở ra hộp cái. Nhẹ dạng ánh mắt tức khắc đọc lại. Đặt ở cháp nội sự vật, thật sự bình thường đến không thể lại bình thường. Là hai vân tóc ti. Một bó hát chạm ánh sáng, một bó sam trắng tiểu tụy. Kết thành đồng tâm. ngơ ngẩn mà phủng cái kia hộp gỗ, Mạc Ngọc từ chỉnh trái tim đều nắm lên. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng đã đoán được ra, nó xuất từ người nào tay. Ở hộp cái đáy, còn có khắc 5 cái đoan chính tự. Đầu bạc không xa nhau. Ở lựa chọn từ bỏ sau ngày thứ 11, hắn lại không thể hiểu được mà đưa tới như vậy một câu. Lang Trình Ngôn, ta nên tin tưởng ngươi sao? Hay là nên như vậy rời đi? Hờ khép ở phía sau bức rèm tre, Lang Trình Hân lẳng lặng mà nhìn cái kia rơi lệ nữ tử. Còn không phải là cái phá hộp sao? Vì sao Mạc tỷ tỷ sẽ khóc đến như thế thương tâm? Giờ phút này nàng, tất nhiên là không hiểu. Thẳng đến 5 năm lúc sau, đã là trưởng thành nàng, trải qua đủ loại tình lộ nhấp nô, trở qua trở lại, ái mà không được, mới vừa rồi để ý tới đến, Mạc Ngọc từ giờ khắc này bị thương, cùng tuyệt vọng. Đêm hôm đó, nàng đối mặt lênh vách tường cô đèn, rơi lệ thành đôi. Đêm hôm đó, hắn đứng ở Lăng Tiêu các đỉnh, nhìn xa lệ trạch cùng phương hướng, bóng dáng tiêu điều, mắt ẩn tăng thương. Bọn họ đều còn thực tuổi trẻ. Chính là này đoạn quá mức trầm trọng tình cảm, lại sớm đã không hề tuổi trẻ. Lần thứ 2 sáng sớm, Nạp Lan Chiếu Vũ vừa mới rời giường, còn chưa cập rửa mặt chải đầu, liền nhìn đến cái kia thân khoác dáng màu, đột ngột tới nữ tử. Công tử, chúng ta đi thôi. Nàng khuôn mặt, bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Người nói cái gì? Nạp Lan Chiếu Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng. Tuy rằng hôm qua, nàng cũng không có tỏ vẻ minh sắc phản đối, chính là đương những lời này, chính miệng từ miệng nàng nói ra khi, hắn vẫn là chấn động. Bởi vì, chỉ có tự mình thể ngộ quá người, mới có thể minh bạch, muốn nói ra những lời này, đối nàng mà nói, có bao nhiêu khó. Công tử, chúng ta đi thôi. Yên lặng nhìn hắn, Mạc Ngọc Từ lại lần nữa lặp lại. Ngươi xác định. Nạp Lan Chiếu Vũ mãn mắt không xác định, thật cẩn thận mà mở miệng. Lang Trình Ngôn kia tiểu tử, hiện tại tính tình chính là âm tình bất định, nếu là hắn cho rằng chính mình ở bên trong chơi trá, quay lại tới tàn nhẫn căn chính mình một ngụm, kia chính mình thật đúng là oan. Chậm rãi, Mạc Ngọc Từ hơi khuất hai đầu gối, quỳ rạp xuống đất. Công tử, cứu ta. Nàng nói như vậy. Ánh mắt sờ sờ, biểu tình ai oán. Công tử, cứu ta. Cho dù rất nhiều năm về sau, Nạp Lan Chiếu Vũ đã có chính mình âu yếm tiểu thê, lại cũng nhớ rõ nàng kia một khắc bàng hoàng cùng bất lực. Cùng với tràn ngập ở nàng trong mắt, cái loại này tê tâm liệt phế thương. Nạp Lan Chiếu Vũ toàn bộ mà chấn động. Cũng không có nhiều lời, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng ấn xuống nàng đỉnh đầu. Trước mắt một mảnh tối tăm, thân thể mềm mại hướng mặt đất mềm mại ngã xuống, cuối cùng một tia thanh minh ý thức, bị hoàn toàn rút ra. Thông minh Lang Trình Ngôn, rốt cuộc tính sai một lần. Đường hắn dẫm lên mặt trời lặn ánh chiều tà, bước vào trống rông lễ trạch cùng khi, cả người đều ngây dại. Nàng đi rồi. Liên như vậy lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Màu tím cánh hoa theo gió bay xuống, từ hắn tầm nhìn không ngừng sẽ qua. Liên ở 2 ngày phía trước, hắn còn từng đứng ở chỗ này, nhìn nàng dáng người linh động mà đá chăn chiên. Nhưng mà hôm nay, tư tình tư cảnh như cũ, hắn sở nhớ người kia, cũng đã không còn nữa. Thứ nhi, này xem như ngươi, đối ta trừng phạt sao. Tứ ca nghe tin tới rồi Lang Trình Diệp, đứng im thật lâu sau, cuối cùng là đi lên trước tới, kinh cơ tuần sát tướng đại nhân tới báo, nói Kim Hoài Thái tử một hàng, vừa mới rời đi không lâu, ngươi xem có phải hay không. Lang Trình Ngôn đông dưng xoay người, trong mắt một mảnh hàn trầm lãnh lệ, phảng phất hai thanh liệt lóng lánh truy thủ, đâm vào Lang Trình Diệp một trận dùng mình. Bọn họ từ nào đạo môn đi? Thuận Đức Môn. Vừa dứt lời, trước mắt nam tử đã không có tung tích. Ách! Lang Trình Diệp giật mình mà há to miệng, chợt xoay người, vội vàng mà rời đi lễ trạch cung. Nếu là lộng không tốt, nháo ra sự tình gì tới, vậy phiền thoái. Mã Đạp Lưu Vân Trục Tà Dương, một con cấp túng như bay, không cần thiết một lát công phu, liền chạy ra khỏi Thuận Đức Môn, một đường đi phía trước. Thật dài trên quan đạo, xe ngựa vội vàng mà đi tới. Cùng tới khi bình tĩnh hoàn toàn bất động. Từng trận thanh phong vén lên song xa, lộ ra Nạp Lan Chiếu Vũ kia trương thanh giật tuyệt luôn mặt. Hai nghe đến phía sau tiếng chân từng trận, hắn ngược lại thúc giục nóng nảy mã tốc, nửa vì trả thù, nửa vì, nằm nghiêng ở bên người nữ tử. Hắn là thực sự thật tính toán, không hề đem nàng, còn cho hắn. Lang Trình Ngôn, dừng tay đi. Vì ngươi vì nàng, dừng tay đi. Tứ nhi kia nam tử cấp bách trung mang theo thê lương tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, thanh thanh trọc tâm đống hồn, Từ Nhi. Hắn không nói cái khác, chỉ là một tiếng tiếp một tiếng không ngừng kêu. Hàng mi dài run rẩy, bên cạnh hôn mê nữ tử, thế nhưng ẩn ẩn có tỉnh lại khuynh hướng. Lưỡng đạo mày kiếm cao cao tùng khởi, Nạp Lan Chiếu Vũ một tiếng trường hu, cuối cùng là đem xe ngựa ngừng lại, vén lên màn xe, lạnh lùng mà nhìn kia cự tốc chạy tới nam tử, đầy mặt băng sương, Lang Trình Ngôn, ngươi rốt cuộc muốn chơi tới khi nào? Từ Nhi hai mắt đỏ bừng nam tử, gắt gao mà trừng mắt hắn, đem Từ Nhi trả lại cho ta. Nơi này không có gì Từ Nhi. Nạp Lan Chiếu Vũ cũng không mua hắn trướng, chỉ có ta Lang Cơ. Không nói hai lời, Lang Trình Ngôn một quyền đánh tới, Nạp Lan Chiếu Vũ tự nhiên cũng không yếu thế, hai người liền như vậy cách cửa sổ xe, lách cách lang căng mà bắt đầu vật lộn. Kỳ phung địch thủ, đem nộ lương tài, mấy chục cái hiệp qua đi, vẫn cứ thắng bại khó phân. Như thế kịch liệt động tĩnh, cuối cùng là đem ngủ yên trung Mạc Ngọc Từ đánh thức. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn kia hai cái quyền cước tương hướng nam tử, ánh mắt lỗ trống mà mờ mịt, phảng phất trước mắt đang ở phát sinh hết thảy, cùng nàng chút nào không quan hệ. Trước hết phát hiện nàng tỉnh lại, lại là ngoài xe Lang Trình Nôn, trên tay động tác tức khắc một chậm, lại bị Nạp Lan Chiếu Vũ chui chỗ trống, một quyền đánh qua đi, ở giữa bên trái gương mặt. Hắn lại hoàn toàn không cảm giác giống nhau, chỉ là đứng thẳng bất động ở đằng kia, ngơ ngác mà nhìn nửa ỉ ở xe vách tường biên nữ tử. Nạp Lan Chiếu Vũ nhận thấy được khác thường, tức khắc cũng thu tay. Bên trong xe ngoài xe, nhất thời an tĩnh tới cực điểm. Lang Trình Nôn há miệng thở dốc, kia đầy bụng lời nói, lại trung quy không có thể hỏi xuất khẩu. Bởi vì nàng kia đau khổ bất lực ánh mắt, đã nói cho hắn sở hữu đáp án. Hàm chứa thỉnh cầu, hàm chứa xót thương, cũng hàm chứa tam sinh tam thế, vô cùng vô tận không tha. Thôi, bối xoay người đi, Lang Trình Nôn kéo cứng đờ thân mình, chậm rãi chiều sau đi. Truy không trở lại. Vô luận hắn làm cái gì, đều truy không trở lại. Xe ngựa, lại lần nữa chậm rãi khải hành. Ly phía sau Hạo Kinh, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Mạc Ngọc Từ rốt cuộc không có thể nhịn xuống, ghé vào trên bệ cửa, lên tiếng khóc thảm thiết, kia ai huyển thanh âm vô biên vô hạn mà khuyết tán khai đi, làm kia bảy tháng cao quảng làm không, cũng trong phút chốc vì này mây đen giăng đầy. Nạp Lan Chiếu Vũ nhắm lại mắt, ước trụ trong ngực kia ti run run kinh đau. Hắn nói cho chính mình, không thể mềm lòng, không thể mềm lòng kết quả. Chỉ là tạo thành lớn hơn nữa bi kịch cùng đau đớn. Lang Trình Diệp thít chặt cương ngựa, ngơ ngác mà nhìn chính mình huynh trưởng. Hắn rõ ràng đã đuổi theo. Hắn rõ ràng cùng nàng, gần trong gang tấc. Lại vẫn là như vậy, nhìn nàng cùng khác nam tử tương giai rời đi. Vì cái gì? Thứ ca, ngươi đây là vì cái gì? Ngươi là bình phục đế vương hô, ngươi kiêu ngạo, ngươi tự tôn, ngươi kiên cường dẻo dai, ngươi cương nghị, đều đi nơi nào? Hắn không hiểu. Nghiên thiếu hắn không hiểu. Không hiểu cái loại này ái đến chỗ sâu trong, tình đến đủng khi dây dưa cùng khắc cốt. Hai tình nếu là lâu dài khi, lại hạ ở, sớm sớm chiều chiều. Đỏ đậm mắt đen chậm rãi vắng lặng, Lang Trình Nôn song quyền nắm chặt, một đạo chạm hàn thanh âm, vang vọng hắn chỉnh trái tim. Thứ nhi, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, nhất định sẽ không. Đông dưng xoay người, Lang Trình Nôn mắt nhìn thẳng, hướng phía trước phương đi đến. Nhảy lên lưng ngựa, hướng tới Hạo Kinh phương hướng dục ngựa chạy như bay. Đầy mặt mê mang Lang Trình Diệp, nhìn xem huynh trưởng bóng dáng, nhìn nhìn lại kia đã đi xa xe ngựa, lại thật mạnh cắn răng một cái, cũng xách động ngựa, lại là hướng tới Lang Trình luôn hoàn toàn tương phản phương hướng. Mạc Ngọc Từ, ngươi không thể đi. Không thể cứ như vậy đi. Đạm Hồ Quan. Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, nàng thế nhưng lại một lần đi tới nơi này. Nước mắt, sái lạc một đường. Mơ hồ ngoài cửa sổ điều đệ quan ải. Thực mau Nạp Lan Chiếu Vũ hơi lạnh tiếng nói từ bên sườn truyền đến, thực mau, liền rời đi. Đúng không? Mạc Ngọc Từ biểu tình hoảng hốt mà đáp. Thực mau, liền phải rời đi bình phục. Này vừa đi, sơn trọng thủy phục. Này vừa đi, góc biển chân trời. Vĩnh, không, tướng, phùng. Thình lình xảy ra bốn chữ, đống nhiên nhảy lên trong lòng. Kia hàm ở trong mắt nước mắt. Cuối cùng là không có thể nhìn xuống. Sâu nặng chiều hôm, bị diệt sở hữu hết thảy. Nguyệt lãnh sao thưa, bóng tây hoành nghiêng. Lấy xe ngựa làm gốc theo mà, bọn họ túc ở vùng ngoại ô. Nạp Lan Chiếu Vũ hơi hơi hạp hai mắt, làm như ngủ rồi. Mạc Ngọc Từ dựa nghiêng trên xe chiến vách, thật lâu mà ngóng nhìn không trung kia câu tế gầy trăng rằm. Mạc Ngọc Từ. Một trương tuổi trẻ mặt, thình lình xảy ra mà xuất hiện ở nàng trước mắt, trừng mắt như tinh, sáng quắc lóe sáng. Lang Trình. Diệp. Hảo sau một lúc lâu qua đi, Mạc Ngọc Từ mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi cùng ta tới. Lang Trình Diệp nhẹ xả nàng ống tay áo, đệ thấp tiếng nói nói. Nhẹ nhàng quét mắt ngủ say Nạp Lan Chiếu Vũ, Mạc Ngọc Từ hoạt động thân mình, xuống xe ngựa, đi theo Lang Trình Diệp một mạch hướng phía trước đi. Uy, ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Hồi Hạo Kinh. Không. Mạc Ngọc Từ mãnh lực một phen ném ra hắn tay. Vì cái gì không? Thiếu niên quay đầu xem nàng, trong mắt có nàng sở quen thuộc quật cường, tứ ca làm sai cái gì? Không phải sai cùng đối vấn đề. Từng trận gió đêm đảo qua, Mạc Ngọc Từ cuối cùng là thanh tỉnh. Đó là cái gì? Đó là Mạc Ngọc Từ đình chỉ câu chuyện, lắc đầu cười khổ, ngươi không hiểu. Ta là không hiểu. Lang Trình Diệp mày rậm tăng lên, các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Tứ ca là hoàng thượng, chẳng lẽ còn không thể bảo hộ ngươi sao? Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có so Lang Trình Huyên Cửu Châu Hầu càng cường đại địch nhân sao? Đúng vậy. Mạc Ngọc Từ ánh mắt trầm tĩnh. Đó là ai? Là ai đều không quan trọng, quan trọng là, ngươi nên đối tứ ca có tin tưởng. Mạc Ngọc Từ thình lình trừng lớn hai mắt, vô cùng khiếp sợ mà nhìn trước mắt thiếu niên. Là nàng nghe lầm sao? Vẫn là cái này nam hải tử trên người, có nàng cùng Lang Trình luôn cũng không biết lực lượng, hoặc là tính chất đặc biệt. Lang Trình Diệp ánh mắt sáng ngời mà nhìn chăm chú vào nàng, ta tứ ca, là trên thế giới này nhất dũng cảm nam nhân, nếu liền hắn đều không thể bảo hộ ngươi, như vậy, ngươi đem rốt cuộc tìm không thấy, cái gọi là bình an, hạnh phúc, cùng vui sướng. Mạc Ngọc Từ sợ ngây người. Nhưng mà, nàng kế tiếp nghe được nói, càng thêm chấn động tâm can, nếu quang tứ ca không đủ, còn có ta. Ta cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ta cũng đồng dạng sẽ lấy tánh mạng bảo hộ ngươi. Từng trận nhiệt lưu, kịch liệt mà đánh sâu vào Mạc Ngọc Từ ngực. Nàng không thể tưởng được. Nàng thật sự không thể tưởng được. Trước mắt cái này năm ấy 15 tuổi thiếu niên, so với hắn huynh trưởng, càng thêm kiên cường cùng không sợ, là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Vẫn là trời sinh dị bẩm, đảm lược hơn người. Vô luận như thế nào, Lang Trình luôn có thể có như vậy đệ đệ, nàng nên vì hắn cao hứng, vì hắn may mắn. Trình Diệp thu hồi trong mắt yêu thương cùng vô thố, nàng dùng cực kỳ bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, ngươi tưởng sai rồi. Ách! Lang Trình Diệp mãn nhãn hoang mang. Nặng nề thở dài, Mạc Ngọc Từ từ từ mở miệng, ngươi tứ ca cũng không phải sợ, hắn chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là... Không thể thua. Đúng vậy, trải qua nhiều như vậy chắc trở, đối với hắn ý nghĩ trong lòng, nàng hoặc nhiều hoặc ít, cũng đã có chút hiểu biết. Lang Trình Ngôn. Là như vậy một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, tuyệt không sẽ bỏ chính mình ái nhân với không màng, nhưng tiền đề là, hắn đến có cũng đủ nắm chắc, quét dọn trước mặt chướng ngại, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối nàng làm ra hứa hẹn. Cho nên, hắn ở ngay lúc này, làm nàng rời đi, là vì bảo hộ nàng, cũng là vì càng phương tiện mà bắt đầu mặt sau kế hoạch. Những cái đó kế hoạch, là thuộc về hậu cung, thuộc về triều đình, thuộc về quốc cùng quốc chi gian. Nàng đã giúp không đến hắn. Không bằng rời đi, xa xa mà rời đi, làm hắn có nhiều hơn tinh lực cùng thời gian, đầu nhập một hồi càng vì to và rộng gian khổ trong chiến tranh đi. Nàng không biết hắn có không sẽ thắng, nhưng nàng nhất định sẽ chờ. Chương 420 từ phiên ngoại 70. Chờ đến hắn dọn dẹp chiến trường, chờ đến hắn tái dự mà về, đến lúc đó, bọn họ lại cộng đồng nắm tay, đi đối mặt vận mệnh vì bọn họ an bài cường địch. Lang Trình Diệp lẳng lặng mà nhìn trước mắt nữ tử này, dần dần có thể nhận thấy được, kia cổ từ nàng trong cơ thể lộ ra mạnh mẽ hơi thở. Nàng đã bình phục bi ai, đã thu liêm thương tâm, mà là bắt đầu yên lặng mà hóa thống khổ vì lực lượng, tích tụ chờ phân phó. Có lẽ, nàng cùng tứ ca lựa chọn là đúng, chính là hắn trong lòng, lại luôn là đồng bột một cổ bất an. Khó có thể nói rõ bất an. Kia cổ bất an, nơi phát ra với hắn đối ca ca thâm hậu kính yêu. Còn có đôi trước mắt này nữ tử, mông lung tình cảm. Hắn chính là quật cường mà, không nghĩ làm nàng đi. Lại cũng tìm không thấy một cái thỏa đáng lý do, làm nàng lưu lại. Hai người liền như vậy giằng co, thẳng đến bốn phía bóng cây bên trong, chợt lóe ra vô số đạo, quỷ mị bóng trắng. Một đen một trắng. Đối lập tiên minh. Hắc như đêm, bạch thắng tuyết. Một người lạnh nhạt như băng, một người ôn nhã như ngọc. Này chỉ là mặt ngoài. Bốn đạo ánh mắt, yên lặng dừng ở Mạc Ngọc Từ trên mặt, không gợn sóng, cũng không lan. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ đẩy ra Lang Trình Diệp. Sớm biết bọn họ sẽ đến, chỉ là không thể tưởng được, nhanh như vậy. Thôi, đi Kim Hoài, hồi tận trời, thậm chí xuống địa ngục, đều không sai biệt mấy. Nhưng mà, phía sau thiếu niên lại trường kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự mà đem nàng hộ đến phía sau, đơn bạc hai vai, thế nhưng lộ ra vô biên hồn ngưng cùng vĩ ngạ. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lẽo ánh mắt từ thiếu niên trên mặt xẹt qua, giữa môi tràn ra nhàn nhạt một tiếng hừ lạnh. Mạc Ngọc Từ bạch Y Ghi Nam tử tiếng nói ôn nhuận, quy vị đi. Hảo. Mạc Ngọc Từ gật đầu, nhẹ nhàng kéo lấy Lang Trình Diệp, trở về. Thiếu niên không có trả lời, thân mình vẫn như cũ đứng thẳng, cánh tay phải nâng lên, kiếm phong trước chỉ. Hắc Y Ghi Nhân không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, cũng nâng lên cánh tay. Cái này cho ngươi. Mạc Ngọc Từ thình lình xẻ ra mà nói một câu, đem giống nhau sự việc nhét vào Lang Trình Diệp trong tay, sau đó từ bên cạnh hắn xẹt qua, đi bước một, vững vàng nặng nề mà, mại về phía trước phương. Từ từ gió đêm mơn trớn nàng tóc mai, giờ khắc này, nữ tử gây thân ảnh, lại là như vậy kiên quyết. Bởi vì nàng đã minh bạch. Lang Trình Ngôn cứu không được nàng. Lang Trình Diệp cứu không được nàng. Nạp Lan Chiếu Vũ, đồng dạng cứu không được nàng. Trên thế giới này, không có một người nam nhân, có thể cứu được nàng. Cho dù có, nàng cũng không muốn lại liên lụy bất luận kẻ nào. Mặc kệ bọn họ ái nàng cũng thế, không yêu nàng cũng thế, thưởng thức nàng cũng thế, căm hận nàng cũng thế. Đây là nàng số mệnh. Từ sinh mệnh lâm thế ngày khởi, nhất định phải gánh vác tận thế số mệnh. Hết thể chỉ vì, nàng là Ngọc Liên Thánh Nữ. Lang Trình Diệp cắn hàm răng, muốn đuổi theo đi lên, lại bị phía sau duỗi tới một bàn tay, ấn xuống bả vai. Hắn ngẩng đầu, hung tợn mà trường hướng cái kia vẻ mặt bình tĩnh nam nhân. Nạp Lan Chiếu Vũ không có nhiều lời, chỉ là khẽ nâng nâng cằm. Đưa mắt nhìn lại, Lang Trình Diệp tức khắc đảo chịu khẩu hàn khí. Không biết khi nào, này nho nhỏ xe ngựa bốn phía, thế nhưng che kín không dưới vạn người bóng trắng. Thấy không rõ diện mạo, thấy không rõ thân hình, chỉ là trắng xóa một mảnh, như là đột ngột toát ra tới san sát đỉnh băng, đưa bọn họ cùng toàn bộ thế giới phân cách mở ra. Bọn họ nếu dám cậy mạnh, này kết cục chỉ có một. Chết không có chỗ chôn. Chẳng lẽ, đây là tứ ca cùng nàng vẫn luôn sợ sợ hãi lực lượng. Bọn họ là ai? Bọn họ đến từ nơi nào? Bọn họ vì cái gì muốn ngăn trở nàng cùng tứ ca ở bên nhau? Niên thiếu Lang Trình Diệp tự nhiên sẽ không hiểu được, bất quá, hắn hoàn toàn minh bạch nào một ngày, sẽ không quá xa. Đương hắn tận mắt nhìn thấy đến kia vô biên sát tràng, huyết nhiễm sông nước là lúc, hắn mới có thể minh bạch, hắn tứ ca, yêu cầu như thế nào kinh thiên phá địa can đảm, mới dám đối nàng nói ra cái kia ẩn sâu với đáy lòng hứa hẹn. Mà nàng, cũng muốn trải qua như thế nào bi thống cùng tuyệt vọng, mới dám đi đến hắn bên người, cùng hắn cùng nhau, sóng vai đối mặt sở hữu kiếp nạn. Khó, thật sự rất khó. Thật sự quá khó quá khó. Không phải không hiểu ái, mà là không thể ái. Không phải sẽ không ái, mà là vô pháp ái. 15 tuổi Lang Trình Diệp kinh hãi mà, ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn cái kia nhỏ yếu nữ tử, đi bước một rời đi. Hết thảy, đều là lặng yên không một tiếng động. Hết thảy, đều an tĩnh tới rồi cực điểm. Chỉ có trầm hoàn toàn giống sơn tuyệt vọng, ở thiên cùng địa chi gian, chậm rãi khuyết tán mở ra. Kia, đến từ chính nàng đáy lòng. Cơ khổ thê lương, trải qua vạn trọng chắc trở đáy lòng. Nàng biến mất. Biến mất ở những cái đó màu trắng không rõ vật thể, mang theo nàng đã từng trong suốt, đã từng tươi đẹp, đã từng ấm áp. Nàng đến từ chính địa ngục chỗ sâu trong, lại tại đây thế gian, khai ra đẹp nhất hoa sen, cứu vớt một cái kêu Lang Trình Ngôn nam nhân, thay đổi một cách vô tri vô giác một cái kêu Lạc Hoành Thiên nam nhân, còn thật sâu bị một cái kêu Nạp Lan Chiếu Vũ nam nhân thưởng thức. Mà hiện tại, nàng phải về đến trong địa ngục đi. Trở về tiếp thu nàng số mệnh. Hoàng Tẩu. Ở nàng thân ảnh cuối cùng biến mất khoảnh khắc, nàng nghe được một tiếng kinh thiên động địa kêu gọi. Mạc Ngọc Từ cười. Cảm ơn ngươi, Lang Trình Diệp. Có ngươi này một tiếng, ta liền vậy là đủ rồi. Trở về đi. Trở về nói cho ca ca của ngươi, ta đã từng đã tới nơi này, ta đã từng yêu hắn, ta đã từng, như vậy tưởng, lưu tại hắn bên người, cùng hắn ở bên nhau. Nhưng mà, ta còn là quá hèn mọn quá lỏa yếu đi. ta còn là không xứng với hắn sở cho ta, kia phân nặng trĩu cảm tình. Sở hữu hết thể đều biến mất. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Chỉ còn lại có hai cái đứng ở bầu trời đêm hạ nam nhân. Núi xa mênh mông, thiên, mau sáng. Bọn họ đôi mắt, lại hắc ám đến không có một tia quang minh. Nói cho ta Lang Trình Diệp quay đầu, mãn mắt quật cường mà trừng mắt Nạp Lan Chiếu Vũ, nói cho ta, đi nơi nào có thể tìm nàng. Có thể cứu nàng. Cứu. Nạp Lan Chiếu Vũ tiếng nói mơ hồ, nếu có thể cứu, còn luân được đến ngươi sao? Đúng vậy, nếu có thể cứu, còn luân được đến ngươi sao? Lang Trình Nôn đã sớm ra tay, hắn đã sớm ra tay. Chính là bọn họ đều rõ ràng. Bọn họ cứu không được nàng. Liên tính bọn họ chịu đua rớt cánh mạng, cuối cùng được đến, bất quá là lạnh băng tử vong. Tử vong không đáng sợ, theo sát hủy diệt, sẽ là toàn bộ quốc gia. Đó là ngàn ngàn vạn vạn người tánh mạng. Hắn Nạp Lan Chiếu Vũ bồi không dậy nổi, Lang Trình Nôn cũng bồi không dậy nổi. Cho nên, ái, lại như thế nào? Không yêu, lại như thế nào? Mạc Ngọc Từ cảm giác, chính mình cả người đều phiêu lên, tựa như 16 năm trước, nàng vừa mới bị đưa ra kia đạo môn khi giống nhau, chẳng qua khi đó, nàng gần chỉ có một tuổi, mà hôm nay, nàng đã qua 17 tuổi. Thâm thúy mà hẹp dài cửa cốc, chậm rãi triển khai, vô số bạch y rỉa nhân, trầm mặc đi vào. Kia cao cao chót vót vách núi, tùy theo khép lại. Sương mù lượn lờ hồ nước. Quay cuồng ước hàm đỏ sậm chất lỏng, chỉ duyên biên dựng đứng 5 căn có khắc hoa sen của đá. Đương Mạc Ngọc Từ bị phong rơi xuống đất mặt khoảnh khắc, nàng hơi hơi mở to mắt. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình, thế nhưng không phải cô độc. Ở kia 5 căn cột đá phía trên, đã trói chặt hai gã tuổi sấp xỉ thiếu nữ. Một cái người mặc tím thường, một cái kim váy che đậy thân thể. Tím Liên. Kim Liên. Còn có 10 tháng, bọn họ cư nhiên, đã tìm được 3 gã thánh nữ. Mạc Ngọc Từ không khỏi nặng nghề mà cắn cắn môi dưới. Có Khải Thần Tôn, Ngọc Liên thánh nữ đến. Vô biên trống trải, vang lên một tiếng hừ lạnh, kia cao cao lập với thạch đài phía trên nam tử, chậm rãi xoay người. Mạc Ngọc Từ cười. An Thanh Dịch. Quả nhiên, là ngươi. Khải Thần Tôn, phá khi buông xuống, hay không khởi tự? Khởi. Theo một trận xiềng xích vang nhỏ, cùng mặt khác hai gã nữ tử giống nhau, Mạc Ngọc Từ bị trói đến trong đó một cây cột đá phía trên. 5 tên thánh nữ, còn thiếu thứ 2. Hàn quang chợt lóe, An Thanh Dịch chỉ gian, đã nhiều ra cái hơi mỏng cánh hoa sen. Tự nhiên không phải tầm thường hồ hoa sen kia non mềm cánh hoa sen, mà là đủ để khai ngực nứt cốt vũ khí sắc bén. Bởi vì ở các nàng trong thân thể, có hắn muốn đổ vật. Hiện tại, hắn muốn nghiệm xem. Không bên cạnh một thân áo tím thiếu nữ phát ra hoảng sợ đến cực điểm tiếng la, mà kim váy nữ tử lại chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Mạc Ngọc Từ tuyết trắng trên mặt, không có một tia biểu tình. Đã trải qua cùng Minh Quân Thiên Tỷ lần đầu tiên tao ngộ, Cửu Châu Hầu đốt người chi hỏa, nàng sớm đã minh bạch, cái kia bối rối nàng nhiều năm bí mật, liền giấu ở thân thể của nàng bên trong. Nàng cũng rất muốn nhìn xem, kia rốt cuộc là cái gì, tuy rằng công bố bí mật đại giới, sẽ là nàng sinh mệnh. Cánh hoa sen bay lên, hướng tới các nàng ngực. Phách gan nước gan, vạn tiễn xuyên tâm. Không đợi kia đau chân thật phát sinh, áo tím thiếu nữ đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng kia đau, lại bị lăng không hết hạ. Kia làm tức giận mà đến nữ tử áo đỏ, hỗn loạn người mắt, khiếp sợ toàn trường. Ngón tay ngọc nhỏ dài, nắm lấy kia sắc nhọn vô cùng vũ khí sắc bén, làm lơ với chỉ ra nào hào chảy dòng máu tươi, mạn mắt thanh lãnh, nhìn gần trên đài cao nam tử. An Thanh Dịch. Mắt đen nhẹ chấn, nam tử cách mặt nạ, yên lặng nhìn nàng, tầm mắt chậm rãi hạ di, rơi xuống nàng lấy máu tay phải thượng, nhẹ nhàng giơ lên bàn tay. Kẹp ở nữ tử áo đỏ trong tay cánh hoa sen, chân chân chính chính, thành mềm mại cánh hoa, nhẹ nhàng dán lên nàng lòng bàn tay, một chút, hút đi kia đỏ thắm vết máu. Toàn bộ thế giới một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy trong ao chất lỏng quay cuồng vang nhỏ. Đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, mạn mắt đông lạnh nam tử nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói lạnh như băng. An Thanh Dịch. Nữ tử lại một chút không thèm nhìn hắn lạnh nhạt, cùng kia cổ lạnh thấu xương sắc khí, chỉ là yên lặng nhìn hắn, ngươi có phải hay không An Thanh Dịch? Trả lời nàng, là một trận úc trọng trầm mặc. Ngươi muốn giết ai xẻo ai, ta quản không được, chỉ cần ngươi cho ta một thứ, ta lập tức liền đi. Nam tử vẫn là trầm mặc. Cởi bỏ ta phụ hoàng trên người huyết thụ. Nếu không, ta tuyệt không rời đi. Không có khả năng. Rốt cuộc, nam nhân lên tiếng. Như vậy nữ tử áo đỏ cũng không nói nhiều, thản thản nhiên nhiên mà đi lên thạch đài, ở trước mặt hắn đứng nghiêm, có ta ở đây nơi này, ngươi đem cái gì đều làm không được, trừ phi, ngươi giết ta. Nam tử trong mắt bay nhanh mà hiện lên ti lệ quang, lại một lần nâng lên bàn tay, cánh hoa sen nhiễm huyết, xuyên qua nữ tử áo đỏ mu bàn tay, dọc theo nàng cánh tay, một đường hướng lên trên. Nếu ngươi có thể thấy được, nếu ngươi có thể thấy được, kia một tia từng đạo, từ nàng trên da thịt tràn ra, nhiều như lông trâu miệng máu, kia từng giọt từ nàng trong thân thể không ngừng trào ra máu loãng, ở nàng dưới chân, hối thành dòng suối. Nhưng nàng vẫn là thẳng tắp mà đứng thẳng, kia kiêu ngạo lưng, không có nửa điểm uốn lượn cùng run rẩy. Dục Đinh Mạc Ngọc Từ nhịn không được thấp gọi một tiếng. Túng nàng ra đời với huyết trì, túng nàng sớm đã nghe quán loại này làm người sợ hãi hương vị, tại đây một khắc, nàng vẫn cứ thật sâu chấn động. Cái kia nữ tử, cái kia anh dũng đến không sợ, cái kia kiên cường đến thần phục quỷ nhiếp nữ tử, cũng dám lấy như thế cường thế tư thái, đối mặt cái kia đáng sợ nam nhân. Nàng tưởng, nàng có chút minh bạch, hắn vì cái gì sẽ thích thượng nàng. Bọn họ, là cường giả cùng cường giả chung cực quyết đấu, hoan gia ngõ hẹp, duy dũng giả có thể thắng. Chính là Hách Liên Dục Đình, ngươi có hiểu hay không Nga, có một số việc, không phải dũng cảm, là có thể giải quyết, có một số người, không phải chịu liều mạng, là có thể đả đảo. An Thanh Dịch cuối cùng là thu hồi bàn tay. Bởi vì kia nho nhỏ cánh hoa sen, đã tới nàng trái tim, chỉ dư cuối cùng một lóng tay khoảng cách. Nếu lại thâm một chút, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát nàng, thực dễ dàng. Cho dù có như vậy một chút đau, cũng tuyệt đối không đến mức ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn, là một khác sự kiện, bởi vì hắn ở trước mặt nữ nhân này trên người, đã lãng phí quá nhiều thời giờ. Phá ngày phá khi đã qua. Cho dù giết nữ nhân này, cũng không thay đổi được gì. An Thanh Dịch trong mắt xẹt qua tia bực bội. Từ hắn tu tôn tới nay, còn không có gặp được như vậy sự. Hách Liên Dục Đình, ngươi sẽ vì chính mình ngu xuẩn, trả giá đại giới. Hư lạnh một tiếng, An Thanh Dịch phất tay háo bỏ đi, những cái đó di động ở bốn phía bóng dáng, tùy theo đạm đi. Dục Đình. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa gào to một tiếng. Hách Liên Dục Đình quay đầu, nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, hoạt động bước chân, chậm rãi chiều nàng đi tới. Dục Đình. Mạc Ngọc Từ mãn nhãn là nước mắt. Từng nhớ lúc trước, Minh Hoàng Điện Thượng, nàng muốn nàng lấy mệnh trao đổi, mà nàng không chút do dự, giờ này ngày này, nàng lại lấy tương đồng phương thức, thuyết minh bằng hữu này hai chữ hàm nghĩa. Đồng đốc, giơ tay xoa xoa cái trán của nàng, Hách Liên Dục Đình rút kiếm nơi tay, chặt đứt trói buộc nàng xích sát. Vội vàng leo lên chỉ duyên, Mạc Ngọc Từ không nói hai lời, duỗi tay đỡ lấy thân thể của nàng, nghiệm nhìn nàng thương thế, không được mà hút cái mũi nói, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Hách Liên Dục Đình vùng mặt phát, dung sắc không thay đổi, kẻ hèn tiểu thương mà thôi, ta ra dày thì thô, không chết được. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Xác định nàng thật sự không có việc gì sau, Mạc Ngọc Từ bắt đầu cứu căn trục đế. Hách Liên Dục Đình trầm mặc. Tính. Mạc Ngọc Từ thở dài. Nếu nói, nàng yêu lang trình ngôn, đã xem như chàng ngập trời kiếp nạn, như vậy so với Hách Liên Dục Đình, nàng lại là may mắn đến không thể lại may mắn. Bởi vì nàng gặp gỡ nam nhân kia, thuần túy chính là cái ma quỷ. Hách Liên Dục Đình, đường mờ mịt lại xa xôi, nếu muốn kiên trì đến cuối cùng, ngươi chỉ có thể trường kỳ kháng chiến. Hai người thông lực hợp tác, đem mặt khác hai gã nữ tử cung cấp giải cứu ra tới, đương nhiên, chỉ là tạm thời tính. Bốn gã nữ tử ghé vào trì duyên biên, ba cái sáu mục tương đối, một cái khác nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đến rời đi nơi này. Đột nhiên, Kim Y Lìa nữ tử nặng nề mở miệng. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái. Cho tới bây giờ mới thôi, cái này cùng tuổi nữ tử biểu hiện, vẫn luôn ở nàng ngoài ý liệu. Các nàng có tương đồng số mệnh, nhưng đối phương biểu hiện, lại so với nàng kiên cường đến quá nhiều. Không khóc không náo, cũng không có bất luận cái gì một tia sợ hãi, ngược lại có loại thành thạo bình tĩnh, làm người rất là kính nể. Ta kêu Mạc Ngọc Từ. Tự báo ra môn. Nàng hướng nàng vươn tay. Đối phương hơi hơi mỉm cười, nắm lấy nàng tiết lạnh đầu ngón tay, về tiết. Ta kêu về thấm, trần người trong nước. Ta, Hách Liên Dục Đình. Mặt khác một bàn tay đáp đi lên, 15 căn ngón tay, giá khởi một cây cầu lương. Nữ tính độc hữu nhịp cầu. Ngươi có biện pháp đi ra ngoài, đúng hay không? Vệ thấm quay đầu nhìn về phía Hách Liên Dục Đình, vô cùng khẳng định địa đạo. Là Hách Liên Dục Đình lại cũng không có làm nàng thất vọng, bên ngoài có người hỗ trợ. Ai? Vệ Hoàng. Mạc Ngọc Từ Đại Kỳ. Nơi này tuyệt bí dị thường, cũng hung hiểm dị thường, chẳng lẽ trên thế giới này, còn có so lang trình luôn càng cương mãnh người, dám sấm này đầm rồng hang hổ. Chương 425 phiên ngoại 71. Trên thực tế, thật là có. Bởi vì người kia băn khoăn, không có lang trình ngôn sâu nặng, cũng không cần giống lang trình ngôn như vậy bó tay bó chân, bất quá, hắn cũng đem vì chính mình anh dũng, trả giá thảm thống đại giới. Màn ảnh quay lại. Chính là Mạc Ngọc Từ nghĩ nghĩ, nói ra chính mình băn khoăn, bọn họ luôn luôn xuất quỷ nhập thần, chúng ta muốn chạy, chỉ sợ không dễ dàng. Chỉ cần Hách Liên Dục Đình mãn mắt thiết lánh, không sợ chết là được. Một ngữ nói toạc ra thế gian vô số việc khó quan khiếu. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần, không sợ chết là được. Rất nhiều thời điểm, loại này nhị cột tinh thần, thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Từ một cái khác phương diện tới giảng, các nàng hiện tại vị trí, vốn dĩ cũng là tuyệt cảnh, lưu lại tất nhiên là tử lộ một cái, lao ra đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Ba nữ nhân thực mau đạt thành chung nhận thức, Hách Liên Dục Đỉnh cầm bảo kiếm, bắt đầu ở cứng rắn trên mặt đất họa bản đồ. Cứ như vậy, thành bại tại đây nhất cử. Rốt cuộc, Hách Liên Dục Đỉnh xôn xao mà đứng lên, ở Mạc Ngọc Hiển Hòa về thấm trên vai từng người chụp một trường, bọn tỉ muội, làm đi. Thật lâu về sau, Mạc Ngọc Từ vẫn như cũ nhớ rõ trên mặt nàng cái loại này kiên nghị biểu tình, đúng là nàng kiên định cùng không sợ, rất lớn ủng hộ nàng, cũng ủng hộ các nàng. Làm các nàng có gan lên phản kháng, có gan lên tranh thủ, cuối cùng sáng tạo một cái, viết lại ngàn năm kỳ tích. Bao phủ này phiến đại lục gần ngàn năm u ám, đem bị các nàng vây ở tuyệt địa chung ba nữ nhân, hoàn toàn đánh vỡ. Cho nên, các nàng là anh hùng, các nàng là tướng quân, các nàng là nữ hoàng. Mặc kệ các nàng có phải hay không đã từng yếu đuối quá, khóc thút thít quá, khiếp đảm quá, bất lực quá, nói ngắn lại, tại đây một khắc. Các nàng kiên cường mà đứng lên, cho dù tay không tấc sát, cũng dám hướng toàn bộ thế giới tuyên chiến. Các nàng, đem lấy được so nam nhân càng vĩ đại, càng cường hãn thành tựu. Nam nhân không thể thay đổi sự thật, làm chúng ta tới thay đổi. Nam nhân không thể viết lại số mệnh, làm chúng ta tới viết lại. Đây là Hách Liên Dục Đình trung tâm tư tưởng, mà ở không lâu tương lai, nàng loại này tư tưởng, sẽ ở khắp Càn Hy đại lục nở hoa kết quả, nở rộ vô biên tia sáng kỳ dị. Liên ở Mạc Ngọc Từ sắp bước ra bước chân khoảnh khắc, một con mảnh khảnh tay bắt được nàng làn váy, tỉ tỉ. Túi đầu nhìn lại, đón nhận kia lưỡng đạo nhu nhược đáng thương ánh mắt, Mạc Ngọc Từ trong lòng than nhỏ, túi người đem nàng nâng dậy, đi thôi. Áo tím thiếu nữ hơn phân nửa cái thân mình đè ở nàng trên vai, cường chống thân thể, bước ra bước chân. Ở cái thứ nhất quan khẩu, các nàng liền tao ngộ 30 danh sức chiến đấu cường hãn bạch tỷ địa nhân. Hách Liên Dục Đình đỉnh kiếm mà thượng. Liên tiếp đón đều không đánh, sát giới mở rộng ra. 15 cái hiệp qua đi, ngang dọc ở các nàng trước mặt, là 30 cụ máu chảy đầm địa thi thể. Đi. Hách Liên Dục Đình đầu tàu gương mẫu, lãnh mặt khác ba nữ nhân, tiếp tục đi phía trước. Cái thứ hai quan khẩu, chạm 50 người. Cái thứ ba quan khẩu, chạm 100 người. Kia một đường máu tươi đầm địa, xem đến Mạc Ngọc Từ chấn động tâm can, mà áo tím thiếu nữ càng là chết ngất qua đi mấy lần. Chỉ có về thấm, biểu hiện tương đương, cao tố chất chấn định, hợp tác Hách Liên Dục Đình, anh dũng tác chiến. Đang không ngừng tích lũy tử vong trước mặt, Mạc Ngọc Từ rốt cuộc thể ngộ đến, cái gì kêu vương giả, cái gì kêu cương nghị, cái gì thách đấu tuyệt túng quét ngàn quân. Đi ở nhất trước mặt cái kia, tên là Hách Liên Dục Đình nữ tử, thân thể của nàng, tựa hồ có vô cùng vô tận lực lượng, cùng ta ác giao tranh lực lượng. Tình nguyện chiến chết, không muốn quỷ sinh. Đây là nàng dùng nàng hành động. Hình tượng vô cùng mà nói cho nàng chân lý, từ nay về sau, nàng cũng đem thừa hành cả đời. Bởi vì có chút hòa bình, có chút quang minh, cần thiết bằng thiết huyết thủ đoạn đi giữ gìn. Mỗi khi đối mặt này đó nguy cơ là lúc, không thể nương tay, càng không thể tâm tử. Nếu không, ngã xuống, sẽ là chính mình, sẽ là càng nhiều vô tội người. Diệt trừ hắc ám, có khi đắc dụng càng hắc ám thủ đoạn. Đánh bại tà ác. Có khi đến trở nên so đối phương càng tà ác. Kia tràn đầy máu tươi, đem chậm rãi yên thệ nàng trong lòng nhân tử, đem nàng hoàn toàn đúc luyện thành một nữ nhân khác. Một cái khác vô ái, lại đem vì ái chiến đấu cả đời nữ nhân. Cao cao đỉnh núi thượng, An Thanh Dịch lạnh lùng mà đứng thẳng, nhìn phía dưới cái kia tắm máu mà chiến nữ nhân. Hắn không có ra tay. Trước sau không có. Bởi vì ở cái này trong không gian, mạng người là không đáng giá tiền. Những cái đó ngã xuống người, chỉ là thấp nhất cấp rối gỗ. Bọn họ không có tư tưởng, cũng không có ý chí. Bọn họ sinh ra, chỉ phục tùng với sớm đã an bài tốt quỹ đạo. Hắn làm cho bọn họ chết, bọn họ sẽ phải chết. Mà hắn chỉ muốn nhìn một chút, nữ nhân kia, rốt cuộc có thể kiên cường dẻo dai đến loại nào nông nỗi. Lạnh lùng mà, An Thanh Dịch trong mắt xẹt qua ti nồng đậm nghiền ngẫm. Hách Liên Dục Đình, đương ngươi nhìn đến ngươi phụ hoàng ngã vào ngươi trước mặt, sống không bằng chết là lúc, đương ngươi nhìn đến ngươi tâm tâm niệm niệm bảo hộ thần dân, như bọn họ giống nhau vứt xác cánh đồng hoang vu, ngươi có thể hay không, còn giống như bây giờ chấn định, như vậy cường hắn đâu. Ngươi có thể hay không quỳ gối ta dưới chân, phục đầu xưng thần, vẫy đuôi lấy lòng. Ngươi có thể hay không, hối hận lấy như vậy phương thức, làm lơ ta đối với ngươi kia ti ôn nhu. Ngươi có biết hay không, chín thủy thần tôn là không có tâm. Ngươi có biết hay không, ta tâm, sớm bị ta chính mình, thân thủ dập nát. Ta sở dĩ ở ngươi trước mặt dừng bước, gần là bởi vì, ngươi là ta chứng kiến quá, cường hãn nhất xuất sắc nhất nữ nhân. Nếu có một ngày, ngươi làm ta thất vọng, ngươi làm ta hoàn toàn mất đi hứng thú, như vậy, ta sẽ thân thủ, cắt đứt ngươi kia duyên dáng cổ. Bởi vì trên thế giới này, xứng cùng ta An Thanh Dịch chính diện đánh giá, chỉ có một loại người, kia đó là cường giả, tuyệt đối cường giả. Chính là An Thanh Dịch, ngươi thật sự không hiểu Nga, ngươi thật sự không hiểu, trên thế giới này, cường cung nhược, từ trước đến nay đều không phải tuyệt đối, ngươi chỗ đã thấy cường, chưa chắc là cường. Ngươi cho nên vì nhược, cũng chưa chắc là nhược. Đặc biệt là nữ nhân. Đương nàng yếu ớt nhất thời điểm, cũng là nàng kiên cường nhất thời điểm. Đương nàng trầm mặc thời điểm, nàng đã ở trong tối, ma tiêm trường mâu, chuẩn bị cho ngươi, nhất trí mạng một thương. Đặc biệt là đương ngươi, dẫm đạp các nàng tôn nghiêm, tình yêu, cướp đi các nàng nhất thân người yêu nhất sinh mệnh là lúc. Các nàng sẽ hoàn toàn phẫn nộ, các nàng sẽ tuyệt địa đấu tranh, các nàng sở bộc phát ra tới lực lượng. Có thể làm núi cao biến sắc, tứ hải lao nhanh. Mạc Ngọc Từ đã nhớ không được, chính mình rốt cuộc giết bao nhiêu người. Nàng kia thanh triệt đáy mắt, nhiễm huyết đỏ đậm, hỗn độn lúc trước trong vắt. Giờ khắc này, thúc đẩy nàng chiến đấu, gần chỉ là hữu nghị, gần chỉ là xuất phát từ đối Hách Liên Dục Đỉnh hoàn toàn vô tư giữ gìn. Cho dù nàng chết, cũng muốn làm nàng bình an, bởi vì nàng rất rõ ràng, Mạc Ngọc Từ có thể chết, nhưng Hách Liên Dục Đỉnh không thể. Nàng còn có Lưu Phong, nàng còn có trói lọi rực rỡ mộng tưởng, nàng còn có vô số nhớ nàng thần dân. Từ nữ tử này trên người, nàng cũng phảng phất thấy được chính mình sở thâm ái nam nhân kia. Nàng đã hiểu hắn bất đắc dĩ, hắn ẩn nhẫn, hắn khi đó thỉnh thoảng từ trong xương cốt lộ ra lạnh nhạt. Bởi vì trừ bỏ nàng ở ngoài, hắn có quá nghĩ nhiều bảo hộ đồ vật, hắn có quá nghĩ nhiều đi hoàn thành lý tưởng. Trừ phi có một ngày, nàng có thể hoàn toàn cường đại đến. Cùng hắn sóng vai mà chiến, nếu không, bọn họ chi gian kẽ nước, đem vĩnh viễn tồn tại. Đương tử cửa cốc bắn vào đệ nhất lũ ánh mặt trời, ánh vào các nàng mi mắt khi, bốn cái nữ nhân đều kích động. Lúc này các nàng, mỏi mệt bất kham, chật vật bất kham, toàn thân, vết máu loang lổ, lại như cũ khó nén đáy mắt kia mạt thước người sáng giỏi, bởi vì, các nàng thắng lợi, các nàng chiến thắng kia lệnh các nàng vẫn luôn tâm tổn sợ hãi địch nhân. Các nàng đem không có khả năng. Biến thành khả năng. Đạm bạc ánh mặt trời, một đạo cao dài bóng người, lấy thong thả tốc độ, ở chiều các nàng tới gần. Mạc Ngọc Từ ánh mắt lóe lóe, im lặng thối lui đến bên sườn. Cùng Hách Liên Dục Đỉnh cùng nhau, nhìn về thấm, đi hướng cái kia nam tử. Cà ca. Nàng tiếng nói, thanh nu mà điểm mỹ, cùng vừa mới đông lạnh khác nhau như hai người. Nam tử hơi hơi mà cười, giơ tay lau đi trên mặt nàng vết máu, lại chỉ nói ba chữ. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Ngươi là làm tốt lắm. Ta muội muội, không có cô phụ ta 17 năm qua, mang theo ngươi chinh chiến xa trường, hoành qua lập tức. Không có cô phụ chúng ta kia lâu dài tới nay, ẩn nhận lý tưởng. Đối mặt kia luân chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời, bọn họ đều cười. Thế giới, đem ở bọn họ trước mặt, triển khai một bức hoàn toàn mới tranh cảnh. Giật nhẹ Hách Liên Dục Đình góc áo, Mạc Ngọc Từ lần thứ hai bước ra bước chân, Hách Liên Dục Đỉnh lại thân ngưng như núi, lù lù bất động. Dục Đỉnh. Mạc Ngọc Từ quay đầu, khó hiểu mà nhìn nàng. Ta muốn lưu lại. Quay đầu lại nhìn mắt đã khép lại vết đá, Hách Liên Dục Đỉnh dung sắc lãnh nghị. Ngươi nói cái gì? Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên chấn động, lưu lại. Lưu lại ngươi có thể làm cái gì? Ta muốn Hách Liên Dục Đỉnh thật sâu mà nhìn nàng một cái. Lại quay đầu nhìn về phía trước Mạc Sa Minh ngông quần quận Mỹ lệ núi sông, cứu Phụ Hoàng, cứu Lưu Phong, cứu Hán, cũng cứu, toàn bộ thiên hạ. Thiên địa chi gian, một mảnh lặng im. Ngay cả luôn luôn tự nhận kiên cường về Hoàng, cũng không cấm đoan chính khuôn mặt, hơi hơi ngửa đầu, nhìn cái kia ngang nhiên không sợ nữ tử. Lưu Phong chiến thần. Lưu Phong tướng quân. Lưu Phong trưởng công chúa. Hách Liên Dục Đỉnh. Ngươi quả nhiên, không giả kỳ danh. Có gan có mưu. Chỉ là, cùng nam nhân kia kêu gào, ngươi thật sự, có thể thắng sao? Thâm kiên ý định. Tuy muôn lần chết mà không thay đổi. Hách Liên Dục Đỉnh trên mặt giờ phút này biểu tình, chỉ có thể dùng như vậy hai câu lời nói tới hình dung. Mạc Ngọc Từ rũ xuống đôi mắt. Đây là nàng lựa chọn, nàng chỉ có thể tôn trọng, hơn nữa từ đáy lòng chúc phúc. Bằng hữu của ta hy vọng ngươi là đúng, ta hy vọng tương lai ngày nọ. Chúng ta có thể lại gặp nhau, vô luận ngươi là hạnh phúc cũng hảo, bi thương cũng thế, ta đều trước sau như một mà duy trì ngươi, tin tưởng ngươi, tất yếu thời điểm, ta sẽ hy sinh tánh mạng, đi chợ giúp ngươi. Nàng yên lặng mà nói như vậy. Dưới đáy lòng, Vê Hoàng nhẹ nhàng mà thở dài, hướng tới trước mặt hai vị này kiên nhẫn nữ tử, thật sâu một cùng, tại hạ huề muội về nước, ngày nào đó nếu có yêu cầu, hai vị nhưng phái người đi trước Trần Quốc bẩm báo. Hoàng tất huynh lực trợ chi. Hách Liên Dục Đỉnh cùng Mạc Ngọc Từ đồng loạt đáp lễ, sau đó mắt nhìn kia đối huynh muội chậm rãi đi xa. Lại sau đó, các nàng ánh mắt, không hẹn mà cùng mà rơi xuống cái kia nơm nớp lo sợ, thất hồn lạc phách áo tím nữ tử trên người. Người đâu? Áo tím thiếu nữ nước mắt ào ào chảy ròng, bắt lấy Mạc Ngọc Từ ống tay áo vô luận như thế nào không chịu buông tay. Hách Liên Dục Đỉnh quét nàng liếc mắt một cái, có chút không vui mà nhíu mày. Không biết vì cái gì, nàng thực không thích nữ nhân này, đánh ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khởi, liền không thích. Tư tỷ tỷ thiếu nữ ánh mắt né tránh, hướng Mạc Ngọc Từ phía sau tàng đi. Không cần ném xuống ta. Mạc Ngọc Từ kinh ngạc. Đối với cái này có tương đồng vận mệnh nữ hài tử, nàng trong lòng có thương tiếc, có yêu quý, cũng tưởng trợ giúp nàng, nhưng là hiện tại nàng chính mình tình cảnh khăng ưu, lại như thế nào có thể giúp được nàng. Đừng sợ nàng giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gương mặt, miệng lưỡi ôn hòa, nói cho ta, ngươi là người ở nơi nào đâu? Sưởng, Sưởng Quốc. Người nhà của ngươi đâu? Ở Cá Chép Thành. Cá Chép Thành. Mạc Ngọc Từ nghĩ nghĩ, kia đến hướng phía nam đi đâu, bọn họ biết tình huống của ngươi sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ liền loa mà một tiếng khóc lớn lên, không được mà lau nước mắt, bọn họ. Không cần ta. Mạc Ngọc Từ hô hấp, đông nhiên cứng lại. Đúng là những lời này, thật sâu mà khẽ động nàng tâm. Như các nàng như vậy nguy hiểm thân phận, bị thân nhân vứt bỏ, bị ái nhân vứt bỏ, thật sự là quá bình thường bất quá sự. Cho nên, các nàng mới có thể chú định, cả đời cô đơn. Chẳng lẽ loại này bi ai số mệnh, không thể sửa đổi sao? Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Mạc Ngọc Từ, lại không có nhận thấy được, cái kia nhìn như nhu nhược nữ tử, chính một bên trà lau nước mắt. Một bên rình coi nàng sắc mặt. Mạc Ngọc Từ A, người rốt cuộc vẫn là quá đơn thuần. Có thể trải qua đủ loại huyết tinh, ngoan cường sinh tồn đến giờ phút này, đứng ở bên cạnh ngươi nữ tử này, sao có thể đơn thuần? Đơn thuần đến như thế nông nỗi. Hách Liên Dục Đỉnh lạnh lùng mà đứng thẳng, lạnh lùng mà nhìn cái kia nữ tử diễn sướng xuất sắc biểu diễn. Mạc Ngọc Từ ngốc, nàng nhưng không ngốc, từ nhỏ am hiểu sâu cung đình đấu tranh, triều đình phong ba nàng. Người nào chưa thấy qua, tưởng ở nàng mí mắt phía dưới thảo tiện nghi, kia không thể nghi ngờ là tìm chết. Nhưng nàng cũng không tưởng vạch chân nàng. Thực hiển nhiên, nữ nhân này giả bộ như thế đáng thương giống, tiếp cận Mạc Ngọc Từ, lừa gạt nàng tín nhiệm cùng đồng tình. Tất nhiên, có càng sâu trình tự nguyên nhân, nàng đảo muốn nhìn một chút, nàng có thể chơi ra chút cái gì đa dạng tới. Còn có, chính mình vị này bạn tốt, tuy nói rèn luyện ra vài phần can đảm, nhưng luận lịch duyệt. Luận tâm cơ, vẫn là ly hoàng hậu một nước tiêu chuẩn kém đến quá xa. Nếu là hiện tại nàng trở lại lang trình ngôn bên người đi, không chừng khi nào đã bị người nào cấp làm rớt, không bằng làm nàng lại tài mấy cái bổ nhào, mới biết cái gì kêu nhân tâm hiểm ác, cái gì kêu lòng dạ đàn bà không thể thực hiện. Cho nên, nàng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ thở dài, kia, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Áo tím thiếu nữ tức khắc tâm hoa nộ phóng, ngọt ngào mà lại kêu mấy tiếng tỉ tỉ, thẳng làm cho Mạc Ngọc Từ có chút chân tay luôn cuống. Dục Đình Mạc Ngọc Từ quay đầu, mắt mang ưu sắc mà nhìn về phía Hách Liên Dục Đình, ta. Đi rồi. Ngươi đi đâu? Hách Liên Dục Đình cuối cùng là đã mở miệng. Mạc Ngọc Từ trầm mặc. Nàng còn có thể đi nơi nào đâu? Cầm. Hách Liên Dục Đình chảo qua tay nàng, đem một quả chiếc nhẫn nhét vào nàng lòng bàn tay, hơn nữa cấp ra đơn giản rõ ràng đáp án, đi Lưu Phong. Lưu Phong. Mạc Ngọc Từ ánh mắt chợt lóe. Không tồi, đi Lưu Phong. Lưu Phong quốc thái dân an, dân phong thuần phác, nếu nàng đi, vô luận như thế nào, đều có thể được đến một cái chỗ an thân. Thôi, liền đi Lưu Phong. Thanh thản ổn định vượt qua cuối cùng 10 tháng, đến nỗi về sau, chỉ có thể đến lúc đó rồi nói sau. Im lặng mà nhìn nàng một cái, Hách Liên Dục Đình vẫn là có chút không yên tâm mà dặn dò nói, vẫn là câu nói kia, vạn sự cẩn thận. Ta biết. Mạc Ngọc Từ thật mạnh gật đầu. Hai nữ nhân, này hai cái mấy năm lúc sau đều đem dạng dỡ toàn bộ Cản Hy Đại Lục nữ nhân, lại lần nữa lựa chọn trầm mặc mà chia tay, hướng tới tương phản phương hướng, hướng tới không biết số mệnh. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Rốt cuộc, áo tím thiếu nữ giật nhẹ Mạc Ngọc Từ ống tay áo, nhẹ giọng luôn nói. Chương 426 phiên ngoại 72. Thu hồi tầm mắt, mang theo nảy viên đã tại bên người mai phục bom hẹn giờ, Mạc Ngọc Từ bước lên đi trước Lưu Phong con đường. Mấy ngày phía trước, nàng quy xuống đất muốn nhờ, thỉnh Nạp Lan Chiếu Vũ mang chính mình rời đi, bởi vì nàng chính mình, không có đủ dũng khí, cũng đủ lực lượng, đoạn tình tuyệt ái. Chẳng sợ chỉ là tạm thời. Vốn tưởng rằng về sau nhật tử sẽ ở Kim Hoài vượt qua, không từng tưởng, nàng tưởng an ổn, lại trước sau có người không chịu làm nàng an ổn. Mà giờ phút này, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, bình phục không thể hồi, Kim Hoài cũng không thể đi, liền Lang Trình Ngôn nàng đều không nghĩ lại liên lụy, huống chi là Nạp Lan Chiếu Vũ, cho nên nàng duy nhất lựa chọn chỉ có thể là Lưu Phong. Hy vọng. Hy vọng Hách Liên Dục Đình quật cường cuối cùng sẽ chinh phục cái kia đáng sợ nam nhân, cũng hy vọng nam nhân kia, có thể bởi vì Hách Liên Dục Đình, mà buông tha Lưu Phong. Sơn trọng thủy phục, chiều hôm thâm đùng, hai nữ tử chậm rãi đi tới. Từ tỷ tỷ, ta mệt mỏi. Áo tím thiếu nữ dừng lại bước chân, lẩm bẩm đoán giận nói. Ách! Mạc Ngọc Từ quay đầu lại xem nàng, mắt gian lại hiện lên tim mê mang. Nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, có thể làm sao bây giờ đâu. Từ tỷ tỷ áo tím thiếu nữ chớp chớp mắt, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ một chút, được chứ? Hào đi. Mạc Ngọc Từ gật đầu. Trải qua như vậy một phen lăn lộn, nàng cũng đã mệt mỏi bất kham, là nên tìm một chỗ nghỉ chân một chút, tốt nhất lại tìm điểm đồ vật điền điền bụng. Còn hảo, nàng từ nhỏ cũng kham khổ quán, với vùng ngoại ô sinh hoạt nhiều ít vẫn là có chút thưởng thức. Tìm khối tương đối bí ẩn rừng cây, Mạc Ngọc Từ hái chút hao đan bằng cỏ thành dây thừng. Ở trạc cây gian kết thành thẳng giường, lại hái được chút quả dại tử, hai người tạm chấp nhận no bụng, sau đó bò lên trên trạc cây, ở thẳng trên giường nằm xuống. Ngửa đầu nhìn đã hoàn toàn hắc ám không trung, Mạc Ngọc Từ trào lưu tư tưởng lật. Trình Ngôn, ngươi hiện tại thế nào đâu? Có phải hay không đã nhìn đến, ta giao cho Lang Trình Diệp như vậy đồ vật? Lang Trình Ngôn không chỉ có là thấy được. Hơn nữa làm ra một cái lệnh Mạc Ngọc Từ như thế nào cũng không thể tưởng được điên cuồng hành động. Ở biết được Mạc Ngọc Từ bị bắt trước tiên, hắn không màng hàn chi càng khuyên can, chính mình lẻ loi một mình, cưỡi ngựa chạy tới Đạm Hố Quan. Sở dĩ như thế, gần là bởi vì, hắn được đến một tin tức. Một cái về Mạc Ngọc Từ đích xác thiết tin tức. Nhưng hắn lại không biết, tin tức này, là liên tiếp độc kế bắt đầu. Ánh trăng dâng lên tới. Buồn ngủ ngông lung gian. Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên nghe được một trận nhỏ vụn tiếng vang, nàng không cấm ngồi dậy, đi xuống nhìn lại. Sau đó, nàng nhìn đến một màn phi thường chi quỷ dị cảnh tượng. Xác thực mà nói, nàng thấy được chính mình. Như quỷ ảnh giống nhau, ở trong rừng cây lấp lánh nhấp nháy. Nhưng, kia thật là nàng chính mình. Bỗng nhiên mà, Mạc Ngọc Từ đánh cái dùng mình, sau đó bình thanh tĩnh khí mà bắt lấy dây bằng rơm, hạ đến mặt đất, lén lút theo đi lên. Lúc này nàng, đã không còn là mấy cái nguyệt trước cái kia không đúng tí nào thủy thôn thiếu nữ, nàng khinh thân công phu, vật lộn năng lực, đều có nhảy vọt tiến bộ. Cho nên, nàng thực mau mà đuổi kịp nữ nhân kia. Hai nữ nhân, hai cái hoàn toàn tương đồng nữ nhân, lén lút mà ở rừng rậm gian tiến lên, kia tình cảnh, không thể không nói, là tương đương mà quỷ dị. Nhưng mà, so này càng quỷ dị sự, còn ở phía sau. Bởi vì ở vòng qua cao cao đạm hố quan lúc sau, Mạc Ngọc Từ thấy được một người khác. Cao cao ngồi ở trên lưng ngựa nam nhân. Người nam nhân này, đối nàng mà nói, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Ẩn thân với tường đá lúc sau, Mạc Ngọc Từ gắt gao mà che lại đôi môi, nhìn Mạc Ngọc Từ đi hướng cái kia ngồi ở lưng ngựa phía trên nam nhân. Lang Trình Ngôn. Nàng nhìn nàng vẫn luôn đi đến trước ngựa, nàng nhìn hắn xoay người xuống ngựa, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Sau đó, nàng tận mắt nhìn thấy đến, cái kia nữ tử thân thể, như gió tranh giống nhau bay lên, như pháo hoa ở không trung bạo tán mở ra. Huyết nhục bay tứ tung. Thi cốt vô tổn. Trong đó một con máu tươi đầm địa bàn tay, thẳng tắp mà, đánh vào nàng trên mặt. Mạc Ngọc Từ sợ ngây người. Cả người máu, khoảnh khắc lạnh lẽo. Nàng thấy được hắn giơ lên bàn tay, còn bạo nhẹ nhẹ màu xanh lá yên ái. Hắn khuôn mặt, lãnh khốc mà tà tứ, sâu xa hai tròng mắt trùng, trừ bỏ thiết huyết, vẫn là thiết huyết. Liên như vậy ngơ ngác mà ghé vào tường đá sau, Mạc Ngọc Từ vẫn không nhúc nhích, cả người như là rớt vào sôi trào huyết chỉ chỗ sâu trong. So vạn tiễn xuyên tâm, đều phải càng hàn càng đau. Lang Trình Ngôn, kia thật là ngươi sao? Đúng vậy, nàng cũng không có nhìn lầm. Nam nhân kia, đích đích xác xác, là cam đoan không giả Lang Trình Ngôn. Kia một trưởng, hắn đích xác dùng 10 thành 10 lực lượng, ở cuối cùng một khắc, đem thân tàng lưu hỏa Mạc Ngọc Từ cấp đưa lên thanh thiên. Bởi vì ở nàng tới gần hắn kia một khắc, hắn đã chuẩn xác mà phán đoán ra, nàng cũng không phải hắn sở muốn tìm người kia, cho nên hắn xuống tay, không chút nào khoan dung. Chỉ là hắn không thể tưởng được, nay tàn nhận huyết tinh một màn, sẽ kể hết lọt vào nàng trong mắt. Cũng trở thành nàng sinh mệnh, một mặt vắt ngang thật lâu sau đau. Phong, lạnh lùng mà thổi tới, Mạc Ngọc Từ không biết, chính mình đã ngây người bao lâu, toàn bộ thân mình phảng phất đều đã chết lặng, nhưng trên mặt chưa khô vết máu, lại lần nữa mà nói cho nàng. Là thật sự. Hết thể đều là thật sự. Đều không phải là ác mộng. Nàng cỡ nào hy vọng, này hết thể chính là cái ác mộng, vừa tỉnh tới, liền hóa thành phong. Chỉ tiếc. Nó không phải. Tư tỷ tỷ một tiếng cực nhẹ cực thấp tiếng hô, từ phía sau truyền đến. Mạc Ngọc Từ ngơ ngẩn mà quay đầu lại, đối thượng thiếu nữ nghi hoặc đôi mắt. Tư tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không. Mạc Ngọc Từ lắc đầu, cười khổ. Kia áo tím thiếu nữ biểu tình chần chờ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi nơi nào? Mạc Ngọc Từ hai mắt mở mịt, lẩm bẩm lặp lại, chết lặng mà từ trên mặt đất bò dậy, bước cứng đờ bước chân hướng phía trước đi. Nàng hiện tại lòng tràn đầy tưởng, chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt. Chạy trốn tới không có hắn địa phương đi. Tránh thoát này đáng sợ hết thảy. Lệnh người hít thở không thông hết thảy. Trốn đi. Mạc Ngọc Từ, tẫn ngươi có khả năng, có thể trốn rất xa là rất xa đi. Đạm hố quan cao cao vọng lâu thượng, một bóng người đón gió mà đứng, tay áo rộng bạc sam, dung nhan tuyệt mỹ, giống như giao chỉ tiên su. Nghiêng nghiêng gợi lên mắt phượng trùng. Mãn hàm âm lệ. Thẳng đến Mạc Ngọc Từ thân ảnh hoàn toàn biến mất, nàng mới nhắc tới váy phúc, chấm rãi, xuống lầu mà đi. Cung đấu. Chưa bao giờ ngăn là tại hậu cung bên trong. Mạc Ngọc Từ, dám cản đạo của ta, ngươi chỉ có đường chết một cái. Bình phục hoàng hậu, sẽ chỉ là ta, cũng chỉ có thể là ta. Nàng chậm rãi đi tới. Tám tháng sáng sớm sương sớm, ướt nhẹp nàng biện rắc ngọn tóc. Nàng tin tưởng. Chính mình đã giải quyết rớt chướng ngại, phía trước, sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Một màn này tuồng, nàng đã chuẩn bị thật lâu. Từ Diệp Kinh ra ngoại, nàng bị bọn họ liên thủ trêu đùa bắt đầu. Lang Trình Ngôn, Mạc Ngọc Từ, ta muốn cho các ngươi biết, có gan làm tức giận ta hậu quả. Tê Phượng cung ngoại, ta nói được rất rõ ràng thực minh bạch. Lang Trình Ngôn, ngày đó chi nhục, ta muốn ngươi, ngàn lần hoàn lại. Xe ngựa bay nhanh chạy. Thật dày mảnh màn. Che khuất sáng ngời dương quang, thùng xe bên trong, một mảnh hắc ám. Gần dùng ba cái canh giờ, này chiếc thần bí xe ngựa, đã xuất hiện ở một cái khác, rời xa đạm hố quan địa phương. Một cái kêu tang sơn biệt cung địa phương. Nơi này, mới là sở hữu âm mưu khởi nguyên nơi. Cỏ hoang mọc thành cụm, đổ nát thê lương, cái gọi là biệt cung, kỳ thật chính là mấy gian phá gạch lạn ngói chồng chất lên nhà ở. Xuống xe ngựa, Lê Phượng Nghiên lặng yên không một tiếng động mà, đi hướng ở giữa căn nhà kia. Cửa gỗ mở ra, vài sợi đạm bạc dương quang bắn vào, chiếu ra một trương như cũ vũ mị đoạt hồn mặt. Nàng đã 43 tuổi, sớm đã không tuổi trẻ, chính là năm tháng, lại không có ở kia trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt thượng, lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nàng vẫn cứ là mỹ lệ, cho nên, nàng không cam lòng như thế sớm mà đã bị đuổi ra kia phồn hoa tráng lệ cung điện, nàng thật sâu về phía hướng nơi đó, vẫn luôn đều hướng tới. Cho nên, hai cái đồng dạng dã tâm bừng bừng nữ nhân, thực mau, liền đặt thành đồng minh. Các nàng, muốn liên thủ, đối phó cùng cái nữ nhân. Một cái không hề có sức phản kháng nữ nhân. Nàng kêu Mạc Ngọc Tử. Các nàng sở dĩ phải đối phó nàng, gần bởi vì, nàng là nam nhân kia, yêu nhất nữ nhân. Nàng phải được đến nam nhân kia ái, cho nên cần thiết diệt trừ nàng. Nàng muốn tìm về ngày xưa vinh quang cùng phú quý, cho nên, nàng muốn đả đảo hắn. Phá hủy một người nam nhân biện pháp tốt nhất, không phải giết chết người của hắn, mà là giết chết hắn tâm. Muốn một người nam nhân tâm chết, biện pháp tốt nhất, là làm hắn vĩnh viễn đều không chiếm được chính mình yêu nhất, muốn nhất. Các nàng làm này hết thảy, đều là bởi vì thù hận, bởi vì mãnh liệt. Cho nên, từ nam nhân kia bước lên ngôi vị hoàng đế ngày đầu tiên, trận này thanh thế to lớn âm mưu, tùy theo khởi động. Các nàng ở trong triều trải rộng quân cờ, âm thầm giám thị bọn họ nhất cử nhất động, bao gồm Lang Trình Luân bốn phía phong phi, bao gồm Mạc Ngọc Từ bất lực rời đi, bao gồm sau lại phát sinh hết thảy hết thảy. Các nàng sẽ không làm Lang Trình Luân lại tìm được Mạc Ngọc Từ. Các nàng sẽ làm Mạc Ngọc Từ tuyệt vọng rời đi, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đem nàng xử lý. Không có Lang Trình Luân bảo hộ, Mạc Ngọc Từ bất kham một kích. Giết chết Mạc Ngọc Từ, các nàng là có thể phá hủy nam nhân kia, nhất kiên cường dẻo dai ý niệm. Cái gọi là, giết người không thấy máu, đoạt mệnh không cần đau, đương như thế cũng. Này, gần chỉ là bắt đầu. Như thế nào? Thưởng thức trong tay Ngọc Trâm, nửa ỉ ở ghế trung Hàn Nghi, nhẹ nhàng mở miệng. Thuận lợi. Xem ra, không lâu lúc sau, ta nên xưng ngươi một tiếng Lê Hoàng Hậu. Bước tiếp theo. Lê Phượng Nghiên không thèm nhìn đối phương nhẹ chào, lạnh giọng mở miệng. Ngươi chỉ cái gì? Hậu cung. Hậu cung. Hàn Nghi khỏe môi hơi cầu, chiếm hết 3.000 sủng. Đúng vậy. Ngươi, thật muốn muốn. Hàn Nghi trong mắt, khoảnh khắc xẹt qua ti lạnh lẽo. Đúng vậy. Hàn Nghi không nói gì, chỉ là từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, nhẹ nhàng mà, đẩy đến Lê Phượng Nghiên trước mặt. Lê Phượng Nghiên nhẹ nhàng nhướng mày đầu, đây là cái gì? Có thể làm một người nam nhân, chuyên sủng với ngươi bí quyết. Nhìn chăm chăm nàng nhìn thật lâu sau, Lê Phượng Nghiên cuối cùng là cầm lấy cái kia bình sứ, thu vào trong lòng ngực. Chuyến này, công đức viên mãn. Diệt trừ tình địch, bắt được bí phương. Cho nên, nàng không chút do dự mà xoay người, quay đầu mà đi. Ở nàng Lê Phượng Nghiên trong mắt, chưa từng có vinh viễn minh hiếu, chỉ có thể lợi dụng, cũng không hề giá trị. Kỳ thật, nàng có lẽ thật sự thực cái Lang Trình Ngôn, hơn nữa một chút không thể so Mạc Ngọc Từ thiếu. Đáng tiếc đối mặt tình yêu, không từ thủ đoạn hậu quả, chỉ có thể là làm cái kia ngươi hái người, ly ngươi càng ngày càng xa. Ở điểm này, nàng vĩnh viễn, đều so ra kém Mạc Ngọc Từ. Nàng có lẽ so Mạc Ngọc Từ mỹ lệ, so Mạc Ngọc Từ thông minh, so Mạc Ngọc Từ thành thục, so Mạc Ngọc Từ càng có tâm cơ. Nhưng lại không có Mạc Ngọc Từ kia viên, chỉ vì ái mà ái tâm. Cho nên, tại đây chẳng không có khói thuốc súng chiến tranh, nàng chú định thảm bại. Nhưng lúc này Lê Phượng Nghiên, là thỏa thuê mãn nguyện, là nắm chắc thắng lợi ở, nàng thật sâu mà tin tưởng, cái kia cường hãn nam nhân bên người vị trí, chỉ biết thuộc về nàng, cũng chỉ có thể thuộc về nàng. Cho nên, nàng không có nhìn đến, sau lưng kia một đôi, âm lãnh khắc cốt đôi mắt. Hàn Nghi cười đến thực vui vẻ. Tựa như 4 năm phía trước, Thiết Hồng Nghê chết cái kia buổi tối. Tựa như 1 năm phía trước, Lang Dục Tường chết cái kia buổi tối. Sở hữu dấu ở đao quang kiếm ảnh sau lưng chân tướng, chỉ có nàng một người rõ ràng. Chỉ là một chi nho nhỏ ngọc trâm, nàng liền thành công dập nát kia đối Long Phượng phu thê chi gian nhất ấm áp tình cảm. Từ đây, cao ngạo Thiết Hoàng Hậu đem nàng phu quân cự chi ngoài cửa, thẳng đến này chết, đều không có lại đối hắn rộng mở. Từ đây, Thâm tình đế vương mang theo lòng tràn đầy hãy náy cùng thống khổ, ngày qua ngày, kết thành tâm bệnh, mệnh phó hoàng tuyển. Này hết thảy, Lang Trình Ngôn không biết, Lang Trình Huyên không biết, cả triều văn võ không biết, ngay cả Đa Mưu Túc Trí Bắc Cung Huyền, cũng không biết. Chỉ có nàng biết. Ở Thiết Hồng Nghê Hoang Thệ kia một khắc, cái kia kêu lang dục tường nam nhân, cái kia vai hùng không sợ đế vương, cũng đã đi theo chết đi, sở dĩ cường căng 3 năm, gần là bởi vì, hắn còn không bỏ xuống được đầu vai gánh nặng, hắn còn không có chờ đến, chính mình nhi tử trưởng thành lên. Chính là Bắc Cung Huyền, cũng không có nhân từ mà cho hắn cơ hội này, mà là lựa chọn ở hắn thống khổ nhất thời điểm, lại cho hắn chí mạng một đao. Lang dục tường, đây là ngươi vắng vẻ ta, làm lơ ta, sở cần thiết trả giá đại giới. Ta chẳng những muốn hủy hoại ngươi tình, ngươi mệnh, ngươi quốc, nhà của ngươi, còn muốn hủy diệt ngươi nhất xuất sắc nhi tử. Nương nương. Một đạo hắc ảnh từ tối tăm trung trồi lên, lặng yên không một tiếng động mà vọt đến Hàn Nghi phía sau. Có hồi âm. Là, hoàng thượng nói, toàn lực phối hợp nương nương kế hoạch, tạm thời án binh bất động. Thực hảo. Hàn Nghi gật đầu, Bắc Cung Huyền đâu? Vẫn cứ rơi xuống không rõ. Ta đã biết. Hàn Nghi nhắm mắt, nói cho Huyên Nhi, tất yếu thời điểm, có thể cùng Thương Hiệt Tả Ưng Vương liên lạc. Nương nương ý tứ là. Hàn Nghi xua xua tay, không có nói thêm gì nữa, nàng tưởng, lấy chính mình nhi tử thông duệ, hẳn là có thể minh bạch. 3 năm phía trước, Hoàng Thái Tử Lang Trình Húc Đại Thiên Tuần Thụ, ở biên thành đột nhiên bị Thương Hiệt kỵ binh vây công, loạn tiễn xuyên tâm mà chết. 3 năm lúc sau, Lang Trình Ngôn, ngươi nhất định sẽ phi thường vừa lòng, ta vì ngươi chuẩn bị này một phần phân, phong phú đến cực điểm đại lễ. Phía trước, chính là Tương Giang. Đi qua kia nói cao cao cầu treo bằng dây cáp, nàng đem lại lần nữa rời đi bình phục. Thượng một lần, cũng là tại đây bờ sông, vì hắn huy hoàng, hắn thắng lợi, nàng không chút do dự nhảy hướng kia quần quận nước sông. Nàng chưa từng hối hận. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng hối hận. Bởi vì nàng yêu hắn, trước nay liền không nghĩ tới, phải được đến cái gì hồi báo. Chỉ là bởi vì ái. Nếu nàng ái sai rồi. Gắt gao mà cắn môi, Mạc Ngọc Từ cố nén nước mắt, bước ra bước chân. Trăm thước cầu tàu, xích sắt xâm hàn. Cuồn cuộn giang đảo ở dưới chân gào thét. Bắt lấy lạnh băng xích sắt, nàng đi bước một về phía trước. Từng trận tiếng chân bỗng dưng từ phía sau truyền đến. Huyền sắc thân ảnh từ không trung xẹt qua, yên lặng, dừng ở nàng trước mặt, chặn nàng đường đi. Mạc Ngọc Từ ánh mắt hoảng hốt, thế nhưng không có phát hiện cái này khổng lồ vật thể tồn tại, duỗi tay khẽ khẽ hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng nhỏ yếu thân thể, bỗng dưng lọt vào đối phương to rộng ôm ấp. Nàng đầu tiên là trinh lăng, sau đó dùng sức mà dãy rùa lên. Hắn gắt gao mà ôm nàng. Nàng gắt gao mà bắt lấy Kiều Liên. Cả tòa cầu tàu kịch liệt mà đong đưa lên. Kim loại va chạm tiếng động, lượn lờ không dứt. Trời cao mù mịt, tiếng nước ù ù. Dù vậy, nàng vẫn cứ nghe được hắn thanh âm, Từ Nhi. Đã từng, đây là nàng nhất khát vọng ấm áp. Đã từng, đây là nàng khuynh thế trong bóng tối duy nhất quan minh. Nhưng lúc này giờ phút này, thanh âm này đối nàng mà nói, lại giống như một thanh hàn quang lập lòe truy thủ, thẳng cắm trái tim. Rốt cuộc, hắn nhận thấy được nàng hoảng sợ, nàng hoảng hốt, hắn hơi hơi thối lui thân mình, nâng lên nàng cằm, thật sâu vọng tiến nàng đáy mắt. U ám, lạnh lẽo, một mảnh đen nhánh. Hoàn toàn không phải hắn sở quen thuộc, cặp kia trong sáng dịu dàng đôi mắt. Lang Trình Ngôn trong lòng, đông nhiên một giật mình, không có nghĩ nhiều, hắn để sát vào nàng, hôn lên nàng đôi môi. Lãnh! Lãnh đến thấu cốt! Lãnh đến tựa như vạn năm huyền băng! Tựa hồ nàng người ở chỗ này, hồn lại không có. Mang theo thật sâu hoang mang cùng một tia lo sợ, hắn nâng lên tay, vuốt ve nàng gương mặt, nhẹ nhàng gọi nàng, Từ Nhi. Nàng không trả lời. Hắn lại gọi, Từ Nhi. Nàng vẫn là không trả lời. Lang Trình Ngôn phát hỏa. Hắn ngàn dặm xa xôi, tranh thủ lúc rảnh rỗi từ Hạo Kinh chạy tới, không phải muốn xem nàng dáng vẻ này. Nắm lên nàng cánh tay, hắn không có nói thêm nữa, lôi kéo nàng liền hướng bờ biển đi đến. Mạc Ngọc Từ lại gắt gao mà thủ sẵn xích sát, như thế nào cũng không chịu buông tay. Lang Trình Ngôn chân hỏa. Hắn phiền toái đã đủ nhiều, không còn có thời gian cùng nàng ở chỗ này hư háo, nào biết này ngắn ngủn mấy ngày, kinh thành chung có hay không sự cố phát sinh. Còn có Lang Trình Huyền Cửu Châu Hầu kia nhất ba người, cũng trước sau không có từ bỏ lan lộn. Vì thế, hắn làm cái cực kỳ táo bạo, cũng làm hắn hối hận không thôi hành động. Hắn nâng lên bàn tay, hướng tới Mạc Ngọc từ cánh tay thật mạnh chém đi xuống. Sau đó, hắn nghe được một tiếng cực kỳ thanh thúy, xương cốt vỡ vụn vang nhỏ. Chính là nàng, vẫn như cũ không có buông tay. Lang Trình Ngôn, ngươi trung quy, không đủ hiểu biết nữ nhân. Nữ nhân nói rốt cuộc, là loại thực cảm tính động vật, các nàng tư duy, có đôi khi rất khó cân nhắc. Muốn một nữ nhân động tình, thực dễ dàng, muốn một nữ nhân vây tình, cũng thực dễ dàng. Tựa như ngươi phụ thân Lang Dục Tường, cùng ngươi mẫu thân Thiết Hồng Nghê, bọn họ chi gian như vậy kinh thiên động địa tình yêu, mười mấy năm khổ tâm kinh doanh, bị hủy rớt, lại chỉ là một sớm một chiều. Lang Trình Ngôn thực buồn bực. Hắn thật sự không biết, chính mình làm sai cái gì. Trên thực tế, hắn cũng xác thật cái gì cũng chưa làm sai. Chương 427 phiên ngoại 73. Chỉ là hắn không rõ, Mạc Ngọc từ lúc này phản ứng, cùng đúng sai không quan hệ. Nàng chỉ là trái tim băng giá. Một loại khắc cốt trái tim băng giá. Đổi lại bất luận cái gì một nữ nhân, cũng không biện pháp không trái tim băng giá. Cho nên nói, nhất hiểu biết nữ nhân, vẫn là nữ nhân, nhất có thể nhưỡng liền trọc tâm chi nhận, vẫn là nữ nhân. Thân chết không đáng sợ, tâm chết đáng sợ nhất. Tâm một khi đã chết, nếu muốn vãn hồi, khó như lên trời. Lang Trình Ngôn thật là chân tay luôn cuống. Hắn đã ẩn ẩn mà nhận thấy được, chính mình gặp một cái xưa nay chưa từng có phiền toái, mà lúc này hắn, căn bản không rõ ràng lắm, này phiền toái đến từ nơi nào. Cho nên, hắn duy nhất lựa chọn, chỉ có thể là dùng sức mạnh. Nâng lên tay, hắn phong bế Mạc Ngọc từ huyệt đạo, nhậm nàng đảo tiến chính mình trong lòng ngực. Thứ nhi, làm ta mang ngươi trở về. Ta không thể không có ngươi. Đến nỗi chuyện khác, ta nhất định sẽ giải quyết. Đi xuống cầu treo bằng dây cắp khoảnh khắc, Lang Trình luôn thấy được một người. Một nữ nhân. Một cái trong lòng run sợ mãn nhãn co rúm nữ nhân. Tử. Tỷ tỷ nàng sắc mặt tái nhợt mà nhìn người nam nhân này, vẫn đứng ở tại chỗ không chịu rời đi. Nàng. Nàng làm sao vậy? Từ tỷ tỷ. Lang Trình luôn mị mị nhãn, nhìn xem trong lòng ngực nữ tử, nhìn nhìn lại nàng, ngươi là ai? Thiếu nữ xem ra là bị sợ hãi, chỉ là không được mà lặp lại, từ tỷ tỷ nói qua, nàng sẽ không ném xuống ta. Nga! Lang Trình luôn nhướng mày, ánh mắt thoáng hòa hoãn, theo ta đi đi. Cất bước đi theo hắn cao lớn thân ảnh sau, thiếu nữ khỏe môi hơi câu, đắc ý mà cười. Kia đen bóng hai tròng mắt chung, nào có nửa điểm khiếp sợ, nửa điểm sợ hãi. Đảo không phải Lang Trình Ngôn hảo lựa, chỉ là hiện tại hắn, tâm loạn như ma, chỉnh trái tim đều ở Mạc Ngọc từ trên người, nơi nào phân đến ra nửa điểm tâm lực, suy nghĩ mặt khác. Phượng Nghi Cung, Thâm Nghe Viện, hàng mi dài khe run, Mạc Ngọc từ nhẹ nhàng mở hai mắt. Ánh mắt lưu chuyển một vòng sau, rơi xuống hạnh hoàng sắc trướng trên đỉnh. Đầu to như vậy một vòng tròn, không nghĩ tới nàng, thế nhưng lại lần nữa về tới nơi này. Tỷ tỷ huyền nhu thiếu nữ thanh âm từ bên sân truyền đến, ngươi tỉnh. Mạc Ngọc từ chống thân mình ngồi dậy, có chút mê ly mà nhìn bên cạnh bàn áo tím thiếu nữ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Là hoàng thượng mang ta hồi cung A. Áo tím thiếu nữ ngọt ngào mà cười, má thượng má lún đồng tiền thâm tuyển, hoàng thượng còn nói, tỷ tỷ bên người ít người hầu hạ, làm ta tiểu tâm hầu hạ đâu. Làm ngươi hầu hạ ta. Mạc Ngọc từ lại là ngẩn ra. Nàng xuất thân khổ hàn, sớm thành thói quen mọi chuyện chính mình động thủ, nơi nào dùng đến người khác hầu hạ. Tỷ tỷ đối tím linh có ân cứu mạng, tím linh hầu hạ tỷ tỷ, tất nhiên là hẳn là. Tím linh. Ân, ta họ Hứa, kêu Hứa tím linh, tỷ tỷ có thể gọi ta tím linh, hoặc là tiểu linh. Mạc Ngọc từ im lặng, chống giường chậm rãi xuống đất, Hứa tím linh chạy nhanh lại đây nâng, tỷ tỷ muốn đi đâu. Tùy y đi lại liền hảo. Hai người tương đỡ cầm tay, ra cửa điện, dọc theo đường đi, vẫn luôn đi đến hồ hoa sen biên. 8 tháng. Hoa sen đã cảm tạ không ít, kết ra là lướt đài sen, xanh biếc thanh thấu, rất là đáng yêu. Nhìn nhìn, Mạc Ngọc Từ không cấm nhớ tới những cái đó đáng thuyền liên gian, vô ưu vô lự nhật tử. Đúng vậy, vô ưu vô lự. Bởi vì lúc ấy, đối với dấu ở chính mình trong thân thể bí mật, nàng còn biết rất ít, càng chưa từng để ở trong lòng. Nàng chỉ là vui vui vẻ vẻ mà, an an tĩnh tĩnh mà quá thuộc về chính mình nhật tử, hưởng thụ non sông tươi đẹp, ánh mặt trời vẫn tĩnh. Thẳng đến hắn xuất hiện, mới vừa rồi đánh vỡ hết thảy. Lang Trình luôn không biết, nàng trong lòng những cái đó ký ức, kỳ thật là bị phủ đầy bụi, thẳng đến ở cánh đồng hoang vu nhà cỏ bên trong, hắn lấy nàng huyết, kích phát liên quỹ quang hoa, thẳng đến tao ngộ mình quân thiên tỷ, nhìn đến kia huyết sắc hoa sen, thẳng đến cửu châu hầu túng phong kia đem hỏa, thẳng đến tuyết hoàn dưới chân núi, quân đến ngạo kia một trường, mới giải khai nàng trong đầu sở hữu phong ấn, làm nàng nhớ tới, chính mình một khát trọng thân phận. Ngọc Liên thánh nữ thân phận. Nếu hắn không có xuất hiện, nếu không có sau lại những cái đó huyết cùng hỏa trải qua, nàng có thể vẫn cứ là Yến Vân trong hồ cái kia an tĩnh thiếu nữ, có thể bình tĩnh mà vượt qua cả đời. Chính là trên đời không có nếu, chính là trời xanh an bài bọn họ tương ngộ. Cho nên, nàng mới có thể là hiện tại Mạc Ngọc Tử, mà không phải trước đây thủy thôn thiếu nữ. Là hắn thay đổi nàng, cũng là hắn cho nàng vô cùng vô tận thống khổ cùng trắc trở. Nhưng là Lang Trình Nôn. Ta không oán ngươi. Tương phản, ta muốn cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi, làm ta chân chân chính chính mà sống qua. Cùng quân tương ngộ, cùng quân hiểu nhau, kiếp này, đủ rồi. Tứ ca viện môn ở ngoài, Lang Trình Huyên giật nhẹ huyền y y nam tử ống tay áo, ngươi không? Qua đi sao? Lang Trình Nôn vẻ mặt trầm mặc. Lặng lặng mà nhìn chăm chú cái kia nữ tử nhỏ yếu bóng dáng. Hắn rất muốn biết, giờ khắc này nàng, rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn rất muốn biết, bao phủ ở trên người nàng kia tầng nhàn nhạt yêu thương, rốt cuộc vì sao dựng lên. Chỉ là đáng tiếc, hắn đã không có kia phân thời gian. Hoàng thượng Tiểu An Tử vội vàng chạy tới, đệ thấp tiếng nói nhẹ kêu, Lê Quốc Tam công chúa. Lời nói mới nói được một nửa, Lang Trình Nôn liền bỗng dưng xoay người, mãn mắt thiết lánh về phía hắn xem ra. Tiểu An Tử dùng mình, lập tức đình chỉ câu chuyện, khoanh tay không nói. Đến nơi nào? Quá huyên quận. Tới thật nhanh. Hai huynh đệ đồng thời ra ngữ, sau đó cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ly hôn kỳ còn có nửa tháng, nữ nhân kia, liền như thế gấp không chờ nổi mà tới. Nếu Lang Trình muốn biết, hắn hoàng hậu, sớm đã tiến vào bình phục lãnh thổ một nước, hơn nữa đã bái kiến quá rất nhiều nhân vật trọng yếu, làm đủ chuẩn bị công phu, hơn nữa từng bước nhu hòa, muốn ở hắn hậu cung đại triển quyền cước, phòng trừng, hắn sẽ phẫn nộ, hắn sẽ bạo tẩu, hắn sẽ đợi không được sở hữu an bài nhất nhất chứng thực, liền sẽ bỏ minh ước, đối nàng phía sau cái kia khổng lồ đế quốc động thủ, cũng phá hủy nàng lại lấy bằng tạ hết thảy. Chính là hắn, cái gì cũng không biết. Cho nên, hắn vẫn là lấy quân tử chi đạo, thận trọng từng bước, trước ăn nội, lại như ngoại. Cũng cho nên, hắn mới có thể ở không lâu tương lai, lại một lần mất đi chính mình yêu nhất nữ nhân. Long tràn đầy nén giận Lang Trình Nôn rời đi, đi xử lý cùng đối mặt sắp đã đến phiền toái, hoặc là nói là tai nạn. Long tràn đầy hãy náy Lang Trình Diệp đi vào tâm nghe viện, tuy rằng, hắn vẫn cứ không rõ ràng lắm, vắt ngang ở Hoàng Huynh cùng chuẩn Hoàng Tẩu chi gian những cái đó lực lượng rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn vẫn cứ quyết định, giúp Hoàng Huynh giấu giếm hắn sắp cưới Lê Phượng Nghiên vi hậu sự thật. Hoàng Tẩu, đứng ở Mạc Ngọc Từ phía sau, hắn nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Thần Vương. Mạc Ngọc Từ quay đầu, trong mắt lại có làm Lang Trình Diệp xấu hổ, thậm chí hoảng hốt xa lạ. Mạc Ngọc Từ chỉ là một giới dân nữ, không dám nhận như thế xưng hô. Thần Vương Điện Hạ vẫn là thẳng hô dân nữ tên đi. Kia, ta có thể kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ sao? Lang Trình Diệp nghĩ nghĩ, như thế nói. Vốn muốn cự tuyệt Mạc Ngọc Từ, ở chạm được hắn kia thanh trừng đến cực điểm ánh mắt khi, cuối cùng là tỏ vẻ cam chịu. Vô luận nàng cùng Lang Trình Nôn chi gian như thế nào, đối cái này 15 tuổi thiếu niên, nàng trước sau có loại thân mật cảm giác, không nghĩ làm hắn thất vọng. Lang Trình Diệp vui vẻ mà cười. Hắn còn chỉ là cái thiếu niên. Đến một tia nắng mặt trời, liền đủ để sáng lạ. Bái kiến Thần Vương Điện Hạ. Liên ở Lang Trình Diệp chuẩn bị sấn thắng truy kích, giúp chính mình huynh trưởng thám thính khẩu phong khi, bên sân bỗng nhiên vang lên một đạo kiều hoanh để chuyển tiếng nói. Lang Trình Diệp nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng song thủy linh linh con ngươi. Thiếu niên mặt không khỏi hơi hơi đỏ lên, ách, ngươi là? Nô tỳ là. Lang phu nhân bên người cung nữ, Hứa Tím Linh. Ân, trước tiên lui hạ đi. Lang Trình Diệp tùy ý khoát tay, quay đầu lại thấy Mạc Ngọc Từ mãn mắt như suy tư gì mà nhìn Hứa Tím Linh đi xa bóng dáng. Từ tỷ tỷ. Lang Trình Diệp không khỏi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mạc Ngọc Từ lại phảng phất giống như không nghe thấy. Lang phu nhân. Lúc này đến Vĩnh Tiêu Cung không đủ nửa ngày, nàng thế nhưng sẽ biết chính mình thân phận. còn như thế công khai mà kêu xuất khẩu. Còn có, nàng ở Lang Trình Diệp trước mặt biểu hiện ra ngoài thong dong tự nhiên, nào có mới gặp khi nửa phần khiếp đảm, nửa phần ngượng ngùng. Vánh triệt mắt đen, thâm. Mạc Ngọc Từ, này đã hơn một năm tới phong ba, cuối cùng là ngươi, có như vậy một chút, thành thủ. Từ tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thấy nàng thật lâu không lên tiếng, Lang Trình Diệp có chút sốt ruột, nhịn không được lại lần nữa ra tiếng dò hỏi. Không có gì. Mạc Ngọc Từ quay đầu lại, sắc mặt đã bình tĩnh như thường. Tiểu Diệp, ngươi sẽ võ công đúng không? Ách, Lang Trình Diệp có chút ngẩn người mà trợn tròn hai mắt, không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Hắn không biết, liền ở mới vừa rồi, Mạc Ngọc Từ trong lòng, đã làm ra một cái quyết định. Một cái, đủ rồi thay đổi rất nhiều người vận mệnh quyết định. Là cái dạng này Mạc Ngọc Từ thong thả ung dung mà mở miệng, ta tưởng, cùng ngươi tập võ. Cái này, Lang Trình Diệp là thật sự trợn tròn mắt, ngay sau đó cấp ra một cái tương đối trì độn đáp án, từ tỷ tỷ tưởng tập võ. Vì sao không đi tìm Hoàng Huynh đâu? Hoàng Huynh võ công so với ta cao rất nhiều a. Hắn tinh tường thấy, Mạc Ngọc Từ thanh triệt đáy mắt trồi lên tầng nhàn nhạt mỏng sương, sau đó hắn rốt cuộc hiểu được, tự mình nói sai. Vì thế, hắn thực mau sửa miệng, ngày mai khởi, ta giáo tử tỷ tỷ tập võ. Lúc này đây, Mạc Ngọc Từ cười. Kỳ thật, cái này ý niệm, từ ở Sơn Quốc bên trong, nàng đi theo Hách Liên Dục Đình, đạp kia từng khối thi thể đi qua khi, cũng đã thực mình tích mà nhảy ra trong óc, mà vừa mới. Chỉ là lại bị Hứa Tím Linh cấp thôi hóa một chút. Loáng thoáng mà, nàng đã ngửi được một kia, làm nàng bất an hương vị. Sau lại, thẳng đến nàng bước lên cái kia bụi gai mọc thành cụm vị trí, nàng mới vừa rồi biết được, kia cổ hương vị nơi phát ra, têu âm u. Lúc này Mạc Ngọc Từ cũng không minh bạch, nàng làm ra một cái cỡ nào sáng suốt lựa chọn, đúng là cái này lựa chọn, cứu lại nàng tình yêu, cứu lại nàng ái nhân, cứu lại toàn bộ bình phục đế quốc. Đối phó những cái đó âm tà địch nhân, chỉ có thể ban cho hoàn toàn đả kích, thậm chí là dập nát, mềm yếu là vô dụng, thoái nhượng là vô dụng, thậm chí ngươi đã chết, những cái đó âm mưu còn sẽ tiếp tục, đại họa càng nhiều người, duy nhất biện pháp, chính là ở này thành hình phía trước, đem này hoàn toàn gạt bỏ. Bình phục lịch Thái Bình nguyên niên 9 tháng sơ 9. Bình phục tương lai chuẩn hoàng hậu Lê Phượng Nghiên, lãnh gần vạn nghi thức, thanh thế to lớn mà thẳng đến bình phục đô thành mà đến. Không thể không nói, đây là một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sáng kiến. Xưa nay quốc cùng quốc chi gian liên hôn, ít nhất đến chờ nhà trai hạ sính, định kỳ, chọn ngày lành tháng tốt, sau đó tự mình nên thú, phương hợp lễ nghi, mà vị này chuẩn hoàng hậu, thực hiển nhiên có chút gấp không chờ nổi, hai nước vừa mới trao đổi quốc thư, nàng liền không thỉnh tự đến. Nếu tới, nên có nghi thức, vẫn là không tránh được. Rốt cuộc là một quốc gia hoàng hậu. Lang Trình Ngôn tự nhiên đến người mặc triều phục, mang theo cả triều văn võ ra khỏi thành đón chào. Bắc cửa thành ngoại, cao lớn đế liễn cùng hoa lệ dị thường phượng liễn chậm rãi ngắn lại khoảng cách. Vai hùng nam tử phía sau lưng thẳng thắn, lạnh lùng mà nhìn cái kia trương dương mà đến nữ tử, ánh mắt thanh hàn, không có một tia tình cảm. Tại đây chàng phù hoa buổi lễ long trọng sau lưng, cất giấu như thế nào một hồi giao dịch, chỉ có hắn, cùng nàng, mới vừa rồi biết được. Hắn cho rằng, đã từng hắn cho rằng, chính mình có thể tránh đến quá. Chưa từng tưởng, lại vẫn là đi đến này nan kham một bước. Hôm nay, đối nàng mà nói, có lẽ là một hồi cái gọi là hạnh phúc, với hắn mà nói, lại là cả đời khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Hắn buông xuống tự tôn, bán đứng tình cảm, cường ức đầy ngập lửa giận, bước lên này vạn chúng chú mục sân khấu kịch. Hết thể gần bởi vì, ở tay nàng chung, nắm quyết định thắng bại lợi thế. Mà hắn, cần thiết phải được đến. Nếu không, bình định thiên hạ, nắm tay hái nhân, cũng chỉ có thể là người si nói mộng. Lặng lặng mà nhìn đối diện liễn trên xe cái kia tuấn lãng nam nhân, Lê Phượng Nghiên cười đến thực vui vẻ. Vô luận như thế nào, nàng trung quy là làm được. Ở đưa ra kia phân lễ vật là lúc, nàng liền biết, hắn không thể nào kháng cự, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Từ nào đó trình độ đi lên nói, nàng làm được, nàng rốt cuộc được đến người nam nhân này. Chính là nàng không rõ chính là, thỏa hiệp, chỉ là mặt ngoài, hủy diện, mới là hắn trong lòng giờ phút này nhất chân thật ý tưởng. Rốt cuộc, hai chiếc liễn xe đi tới cùng nhau. Rốt cuộc, kiêu ngạo đế vương hòa hoan sắc mặt, đứng dậy, đi xuống liễn xe, đi bước một nên hướng hắn tân nương. Hắn sắc mặt, thực bình tĩnh, thậm chí đáy mắt hơi mang hương phân quang. Nếu là người khác nhìn lại, nhất định cho rằng hắn là người phùng hỷ sự, cho nên vui đầy cõi lòng. Ngay cả lặng im lập với đội ngũ trung hàn chi càng, cũng không cấm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn nhớ rõ quá huyên quần ngoại, doanh trướng bên trong, hắn vì nàng, là như thế nào thất hồn lạc phách, thương tâm muốn chết. Hắn nhớ rõ đạm hố quan ngoại, nàng không tiếc lấy tánh mạng tương bác, tứ huyết thiêu đốt, chỉ vì dẫn cửu châu hầu nhập hãm. Càng nhớ rõ minh thái trong cùng, đầy đất máu tươi, cái kia hồn nhiên thiếu nữ, là như thế nào gắt gao mà ôm hắn, kháng cự kia lạnh băng tử vong. Mà hiện tại, nàng yêu nhất nam nhân, hàm chứa mỉm cười, đi hướng một nữ nhân khác. Một vị đế quốc công chúa. Một vị có tuyệt đối thực lực, tuyệt đối trí tuệ, tuyệt đối dã tâm cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ nữ nhân. Chính là nàng đâu? Đáng thương nàng ở nơi nào? Đáng thương nàng có từng biết được? Đáng thương nàng có từng minh bạch, nếu nữ nhân này nhập chủ trung cung, chờ đợi nàng, sẽ là như thế nào bi thảm mà vô vọng kết cục? Thật dài đội ngũ bên trong, một người khác cũng trầm mặc. Bình tĩnh mà quan vọng sở hữu hết thảy. Rốt cuộc đa mưu túc trí, rốt cuộc từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, đối với cái kia tuổi trẻ đế vương, hắn biết càng sâu. Nhưng hắn vẫn cứ mê võng. Nôn nhi, người rốt cuộc ở mưu tính cái gì đâu. Đương nhiên, liền tính giờ phút này thiết lê gõ phá đầu, cũng không thể tưởng được, cái kia đẹp như thiên tiên, tâm như rắn giết nữ tử trên tay, rốt cuộc nắm giữ như thế nào một cái, lệnh lang trình luôn không thể không cúi đầu khuất tùng tuyệt bí. Du dương lễ nhạc tiếng động vang lên, lang trình ngôn cùng Lê Phượng Nghiên sóng vai mà đi, chấm rãi, hướng tới Vĩnh Tiêu cùng phương hướng. Nhưng mà, lệnh Lê Phượng Nghiên như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, gần chỉ đi đến ngoại cung, lang trình ngôn liền dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng, đầy mặt mỉm cười, tam công chúa ngàn dặm xa xôi tới rồi, nói vậy đã mệt mỏi, trước xuống giường nơi này đi. Lê Phượng Nghiên đầu tiên là ngẩn ra, đáy mắt tiện đà ám hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, lạnh lùng mà nhìn lang trình ngôn, bất động, cũng không nói lời nào. Trường hợp liền như vậy cương trì ở. Chương 428 phiên ngoại 74. Tuổi trẻ phu thê đứng bên ngoài cửa cung, ai cũng không chịu nhường nhịn. Khẩn cấp thời điểm, vẫn là Hồng Vũ ra tới đánh giảng hòa, khởi bẩm tam công chúa điện hạ, hoàng thượng cũng là một phen hảo ý, lại nói, đại hôn chưa cử hành, lúc này vào ở Phượng Nghi cung, với lễ không hợp. Trả lời hắn, là Lê Phượng Nghiên một cái lánh lệ con mắt hình viên đạn. Nhưng nàng trung quy không có kiên trì, mà là phất một cái ống tay áo, xoay người rảo bước tiến lên ngoại cung đại môn. Tuổi trẻ đế vương trên mặt cười, nháy mắt đọc lại. Một chữ cũng chưa nói, xoay người thượng liễn xe, xuất lĩnh sở hữu văn võ đại thần, dẹp đường hồi cung.